lộc cộc mà đem canh xuông uống đến không còn một mảnh. Lý Khanh nhẹ nhàng mà hô một hơi, biểu tình thật là cái kia cảm thấy mỹ mãn a. Hô a, ta thật là cảm thấy ta lại mãn huyết sống lại. An Mỉ hoặc Tại Huyên nhìn đối diện kia vẻ mặt cảm thấy mỹ mãn người, nhàn nhạt mà nói, heo a, trên người của ngươi không phải đều mang theo đồ ăn sao? Buông chén, Lý Khanh xoa xoa ăn đến trướng phình phình cái bụng, đối hoặc Tại Huyên hừ nhẹ, kia như thế nào cùng, ta ở công nhân kỹ thuật chàng đóng một tháng. Mỗi ngày chính là bối thư làm linh kiện máy móc, chính là mãn hán toàn tịch ăn cũng không có hương vị. Đối với một cái thích náo nhiệt người mà nói, bang thúc cái loại này đáng tin thủ đoạn thật đúng là chính là có thể bức người điên. Tả Hàn Dương cắn chiếc đũa, sau đó tốc độ cực nhanh mà kẹp đi hữu noãn đông trong chén một mảnh giam đông, đổi lấy đối phương nhàn nhạt liếc mắt một cái. Chính là. Lý Khanh Phi thường tán đồng. Nay một tháng ở bàng thượng tướng chỉ đạo hạ tuy rằng làm hắn học xong không ít về công nhân kỹ thuật phương diện đồ vật, nhưng là cũng làm hắn chịu đủ các loại tàn phá, nhớ tới hắn đều lệ rơi đầy mặt, cũng thật sâu mà bội phục chính mình rốt cuộc là như thế nào vượt qua này một tháng. Lý Khanh xuất quan, nhiều hắn cái này kẻ dở hơi cùng Tả Hàn Dương kẻ sướng người họa, nhưng thật ra làm không khí sinh động không ít, mấy người ăn uống no đủ lúc sau, liền bắt đầu sửa sang lại đồ vật, làm tốt ra nhiệm vụ chuẩn bị. Ngươi tử công nhân kỹ thuật chàng xuất quan, bàng thượng tướng không có đưa người thứ gì sao? Long Chiến Dã nhanh chóng lắp ráp hảo thủ thương, thay trang có hoặc Tại Huyên vào nước ao viên đạn băng đạn. Có a. Lý Khanh vào nhà thời điểm, trong tay là dẫn theo một cái dương sắt, chỉ thấy hắn giờ phút này đem kia dương sắt hướng trên bàn một phóng, sau đó ở khóa lại đưa vào mật mã mở ra dương cái. Thiết dương trong vòng, bãi đầy đủ loại súng ống. Viên đạn thậm chí còn có đặc chế bom cùng một ít phi thường kỳ lạ dụng cụ, vừa thấy chính là công nhân kỹ thuật chàng sản phẩm mới. Sư phó nói, này một cái dương đồ vật đem thực mau đầu nhập an toàn khu sử dụng, thương là ở đệ dẹt ẻ ạ lệ cơ sở càng thêm lấy cải tạo, bảo trì vốn có xuyên thấu lực, giảm đi cường đại sức giật, viên đạn đầu đạn nghỉ chân, xuyên thấu trong quá trình sẽ bởi vì cọ sát đạn mặt mà khởi động cơ quan thả ra đảo câu, sau đó nổ mạnh. Nghe Lý Khanh lưu loát mà giảng giải thiết dương trong vòng đồ vật, mọi người một trận an tĩnh. Công nhân kỹ thuật chàng gì đó, làm ra tới đồ vật quả nhiên là không giống bình thường. Lần này đi trước thôn trang nhỏ điều tra có Long Chiến Dã, hoặc Tại Huyên, Tả Hàn Dương, Hữu Non Đông, Tần Quân cùng Lý Khanh, người tuy rằng chỉ có 6 cái, nhưng là đã vậy là đủ rồi. Hán mã chỗ ngồi nhiều nhất cũng trong vòng ngồi xuống 5 người, hơn nữa dụng cụ này đó căn bản không có biện pháp tắc đến hạ. Cho nên mấy người đành phải sử dụng an toàn khu trang bị xe thiết giáp. Khác đoàn đội ra nhiệm vụ, đồng hành tu sĩ tuyệt đối sẽ không cố ý cấp xe thiết giáp 7 trận bố kết giới, nhưng là hoặc Tại Huyên lại sẽ làm chuyện như vậy, liền lấy hắn kia chiếc hãn mã tới nói, từ lộng 3 tầng kết giới lúc sau, tăng thi đừng nói là tới gần thân xe, chính là tới gần bán kính 1 mét địa phương đều sẽ bị kết giới cấp văng ra, vây công quần đầu cái gì, không dễ dàng a. Ở xe thiết giáp trên thân xe lấy lòng gỗ đào phù lúc sau, hoặc Tại Huyên chui vào bên trong xe, phụ trách bắt đầu chính là Hữu Non Đông, phụ trách thao tác bên trong xe cùng nhau chính là kỹ sư Lý Khanh. Trải qua một tháng tiếp thu bảng thượng tướng đặc huấn, Lý Khanh thao tác dụng cụ động tác càng thêm mà thuần thục nhanh chóng. Xe thiết giáp rời đi an toàn khu, dựa theo giả thiết lộ tuyến nhanh chóng mà đi phía trước chạy băng băng mà đi, trừ bỏ lái xe Hữu Non Đông ngoại. Những người khác đều tụ tập ở Long Chiến Dã bên người, nghe hắn giảng giải chiến lược. Dựa theo kia dòng binh đoàn người lời nói, kia trốn tránh ở thôn bên trong tang thi trước hết công kích chính là xe thiết giáp, hoặc là nói xe thiết giáp mặt trên công nhân kỹ thuật sư, mất đi công nhân kỹ thuật sư chi viện sau lại thu thập người khác. Long Chiến Dã trong tay cầm một chi bút, ở một chương trên giấy đồ họa. Nếu chúng nó như vậy thích công nhân kỹ thuật sư, như vậy liền đưa chúng nó một cái công nhân kỹ thuật sư lạc, ta sẽ làm chúng nó biết, công nhân kỹ thuật sư cũng không phải là như vậy nhu nhược chỉ hiểu được tránh ở trên xe chủng loại. Ngồi xếp bằng ngồi ở một bên Lý Khanh trên mặt lộ ra sán lạ cười, biểu tình vô hại, cười đến dị thường sán lạ. Mọi người thấy thế, sôi nổi lộ ra vẻ mặt sáng ngời có thần biểu tình, trong lòng lẩm bẩm. Thiên A, đứa nhỏ này ở công nhân kỹ thuật chàng. Rốt cuộc bàng thượng tướng đều dạy hắn một ít thứ gì à? Kia Huyên tử cùng Tần quân chức lưu thủ xe thiết giáp nội, ta cùng Tả tử, Hữu tử cùng nhau thâm nhập, chờ xe thiết giáp tập kích bãi bình lúc sau, lại lần nữa hội hợp. Trong tay bút vừa chuyển, sau đó nhẹ nhàng vung, chuẩn xác không có lầm mà rơi vào 2 mét ở ngoài giá bút thượng, kia chính xác độ thật đúng là chính là không người có thể cập. Khai xong cao phong hội nghị lúc sau, mấy người cũng ở trong xe khắp nơi tản ra, hoặc tại huyên ở long chiến giã bên người ngồi xếp bằng ngồi xuống. Cẩn thận một chút. Rồi tay ôm hoặc tại huyên, long chiến giã dựa vào trên vai hắn, nhẹ nhàng mà nói, sau đó nhẹ nhàng mà cọ cọ hắn. Ngươi mới là, ta tổng cảm thấy những cái đó tang thi thực không thích hợp, nếu không phải bị người thao tác nói, vậy hoặc tại huyên gắt gao mà nhíu nhíu mày, trong lòng ở ảo não. Ai, kiếp trước hắn như thế nào liền không sống được càng dài một chút đâu, ít nhất như vậy có thể cho hắn biết càng nhiều về mặt thế sự tình. Thân ái không cần lo lắng, ta là ai? Ta là bách chiến bách thắng long chiến giã, hơn nữa không còn có ngươi thiên hạ này vô song tu sĩ ở sao. Chúng ta từ Z thị có thể trở lại thành phố A, dọc theo đường đi thứ gì không có gặp gỡ quá. Tương đối với vẻ mặt buồn rầu tiểu hài tử, long chiến giã càng thích cái kia ngày thường lạnh lùng, nhàn nhạt tiểu hài tử. Ngươi đương chính mình là vô địch siêu nhân A. Phi thường buồn rầu tiểu hài tử rốt cuộc bị hắn làm cho tức lời, hung hăng mà cho ngực hắn một giò, rước lấy long chiến giã một trận đau hô, đương nhiên đây là làm bộ. Xe thiết giáp chạy 2 cái giờ. Đi tới cái này thành phố A bên cạnh thôn trang nhỏ ở ngoài, long chiến giã mấy người đều mang theo thượng thai nghe cùng trang bị, đã đi xuống xe. Toàn bộ thôn trang nhỏ bốn phía đều yên tĩnh không tiếng động, nếu là ở mặt thế phía trước, này vẫn có thể xem là bình tĩnh an hòa, nhưng là ở mặt thế lúc sau, đặc biệt từ kia một cái lính đánh thuê tiểu đội đội viên trong miệng biết được nơi này thiếu chút nữa làm cho bọn họ diệt đoàn dưới tình huống. Này một mảnh bình tĩnh như thế nào đều làm người cảm thấy vô cùng âm trầm tĩnh mịch. Long chiến giã lanh tả hưu phó quan xuống xe lúc sau, xe thiết giáp cửa xe đã bị nhanh chóng kéo lên, ba người cầm trong tay súng trường hướng về thôn phương hướng xuất phát. Ở ba người thân ảnh dần dần mà đi xa, biến mất ở thôn lúc sau, bên trong xe ba người gắt gao mà nhìn chăm chú vào dụng cụ trên màn hình hình ảnh. Đột nhiên, phụ trách giám thị đệ tứ thuộc về xe sau hình ảnh có động tĩnh. Chỉ thấy thành nhân cao bụi cỏ đột nhiên động động, sau đó một đạo thân ảnh nhanh chóng mà vừa ra. Tới. Theo Lý Khanh tiếng kêu sợ hãi vang lên, kia nhào hướng xe thiết giáp tang thi bị vừa đến một bạc quang mang bắn ngược ra mấy mét xa, sau đó hoặc tại huyền kéo ra cửa xe nhảy ra xe ngoại, tần quân cầm thương theo sát sau đó. Kia chỉ bị xe thiết giáp thượng kết giới bắn ngược đi ra ngoài tang thi bỏ dậy liền hướng về hoặc tại huyền nhào qua đi. Tay trái giương lên. Nổ mạnh phù nơi tay, hoặc tại huyên giơ tay vung lên, linh phù hướng về tang thi bay nhanh mà đi, vang một tiếng vang lớn, kia tang thi lại lần nữa bị nổ bay đi ra ngoài. Liên ở vang lớn vang lên ngay mắt, bụi cỏ bên trong lại có một con tang thi nhanh chóng vụt ra, tang thi mục tiêu đồng dạng là hoặc tại huyên, cầm súng tần quân phản ánh cực nhanh, nâng thương câu hạ cò súng, liền khai mấy thương, trải qua cải tạo súng lục lực phản chấn đại giảm thấp, nhắm chuẩn độ cực cao. Xứng với đặc chế viên đạn, chính là không có đánh trúng tang thi yếu hại, ở viên đạn tiến vào tang thi trong cơ thể nổ bay tang thi bả vai cùng ngực một cái đại lỗ thủng, nặng nề mà thế, rớt trên mặt đất. Mà liên ở đồng thời, một cái khác phương hướng nhanh chóng chạy tới đệ tam chỉ tang thi, hai ngay bên trong vang lên Lý Khanh nhắc nhở. Tang thi tốc độ cực nhanh, tần quân muốn chuyển thương nhắm chuẩn đã là không còn kịp rồi. Đột nhiên, một đạo ngân quang lập lòe dựng lên. Hướng về tang thi bay vút mà đi, hưu một tiếng đâm thủng kia tang thi đầu đem hắn đinh trên mặt đất. Theo ngân quang rơi xuống đất, rốt cục là thấy rõ ngân quang chân thân cư nhiên là một phen bạch bính bạc kiếm, kia tang thi kịch liệt mà dễ rủa vài cái liền tiêu hóa thành bụi bặm. Bạc kiếm thân kiếm nhoáng lên, hướng về hoặc tại huyên bay nhanh mà đi, sau đó vòng ở hắn bên người chậm rãi chuyển động xoay quanh. Mà ở lúc này, kia nguyên bản thâm nhập thôn trang ba người nhanh chóng mà đã trở lại. Long chiến giã cách mấy chục mét liền một thương nhảy rớt cái kia ăn hoặc tại huyền một cái nổ mạnh phù còn muốn bỏ dậy công kích tăng thi, hiệu noan đông còn lại là phụ trách một cái khác bị tần quân đánh thành tàn phế tăng thi. Hoặc tại huyền đem lưu ảnh thu hồi không gian, nhìn trở về đi ba người, đầu ngón tay nhẹ đạn, lưỡng đạo linh phù bay ra, hóa thành kim hỏa đem kia hai cụ tăng thi thể đốt cháy rớt. Theo tăng thi thể bị đốt cháy lúc sau. Trên mặt đất tàn lưu xuống dưới chính là hai viên đậu phộng viên lớn nhỏ tinh hạch. Bình thường 3 cấp tăng thi. Hoặc tại huyên thu hồi trên mặt đất mấy viên tinh hạch, chậm rãi mở miệng nói. Khó trách kia dòng binh đoàn sẽ đoàn diệt, vừa ra tay chính là 3 con 3 cấp tăng thi. Tả Hàn Dương hai hàng lông mày gắt gao mà vừa nhíu. Kia kế tiếp Tả Tử cùng Tần Quân lưu tại trên xe chờ mệnh kiêm bảo hộ Tiểu Liễu, chúng ta ba cái thâm nhập, tùy thời chú ý cho kỹ chẳng huống. Long Chiến Dã nhanh chóng mà điều phối nhân viên. Hảo. Tả Hàn Dương gật đầu thối lui đến xe thiết giáp trước. Long ca, cái này cho các ngươi, rơi tại trên mặt đất, chúng ta giám thị trong thôn chạy như điên. Lý Khanh từ trong xe toát ra tới, sau đó đem một hộp hộp sắt đưa cho Long Chiến Dã. Long Chiến Dã tiếp nhận hộp sắt lúc sau, liền cùng Hoặc Tại Huyền cùng Hữu Noãn Đông cùng nhau hướng trong thôn đi đến. Long Chiến Dã, Hoặc Tại Huyền cùng Hữu Noãn Đông ba người để cao để phòng chậm rãi đi hướng thôn, ở cửa thôn chỗ, Long Chiến Dã đem Lý Khanh đưa cho chính mình hộp sắt mở ra. Chỉ thấy hộp sắt bên trong có hơn 30 viên bi thép, mà theo bi thép đảo rơi trên mặt đất, chỉ nghe được một trận rất nhỏ răng rắc thanh âm nhanh chóng về phía bốn phía cút ngay, lập tức liền không thấy bóng dáng. Ta trước làm truy tung hạt châu phân tán, sau đó thu thập hình ảnh, các ngươi tiểu tâm đề phòng, đi phía trước 5 mét vật kiến trúc tạm không có nguy hiểm, không có phát hiện tang thi. Lý Khanh thanh âm từ thai nghe bên trong truyền đến. Lúc trước cùng đặc chủng tiểu đội tiến vào viện nghiên cứu cứu người thời điểm, Lý Khanh cũng là ở bên trong xe làm chi viện, mà trải qua hơn một tháng công nhân kỹ thuật tràng đặc huấn, hắn đã càng thêm xuất sắc, cho nên vài người cũng yên tâm hắn làm chi viện. Hơn nữa ba người cũng không phải lần đầu tiên thâm nhập loại này nguy hiểm địa phương, đương nhiên cũng sẽ không dễ dàng mà liền buông xuống cảnh giác. Hiện tại rõ ràng là buổi chiều tam điểm nhiều, bầu trời Thái Dương cũng còn biện pháp hay. Chính là cái này tĩnh mịch thôn lại tràn ngập một tầng tối tăm âm trầm, nếu không phải cẩn thận lưu ý nói, kia này nhàn nhạt tối tăm âm trầm cũng bất quá làm người nghĩ lầm là không trung ám xuống dưới hoặc là ngược sáng mà thôi. Nơi này âm khí thực trọng. Hoặc Tại Huyên nhàn nhạt mà nói, trên lưng có lưu ảnh, tùy thời đề phòng. Ta không hiểu cái gì là âm khí, nhưng là tổng cảm thấy nơi này làm người thực bất an, toàn thân thần kinh đều không khỏi căng thẳng. Hữu Noãn Đông hai hàng lông mày nhẹ nhàng mà nhăn lại. Thân là quân nhân, hắn cảnh giác tính vốn dĩ liền phi thường cao, đối với loại này tràn ngập nguy hiểm địa phương, cảnh giác tính càng là sẽ tự giác nhắc tới cực hạn. Ân. Long Chiến Dã gật gật đầu lên tiếng, sau đó đối với thai nghe hỏi, Tiểu Khanh, có hay không tìm được mặt khác tang thi tung tích? Tạm thời không có. Di, từ từ, thôn mặt đông phát hiện đồ vật, đáng chết. Cư nhiên là chúng ta trước kia gặp qua độc đầm lầy. Lý Khanh rủa thầm một tiếng, thanh âm bên trong toát ra một tia khẩn trương. Hắn nhưng không có quên ở bọn họ lần đầu tiên rời đi Z thị thời điểm trải qua cái kia thôn trang, Hoặc Tại Huyên đã từng nói qua thứ này so tang thi muốn nguy hiểm rất nhiều, tương lai còn có khả năng vì cái này thế giới mang đến lớn hơn nữa thương tổn. Hơn nữa đó là phong ấn đầm lầy, Hoặc Tại Huyên chính là hao hết sở hữu linh lực mà hôn mê hai ngày nhiều. Thật vất vả mới khôi phục lại đây. Độc đầm lầy. Hữu Noãn Đông trên mặt lộ ra khó hiểu. Thân là quân nhân, đặc biệt là chấp hành quá đặc chủng nhiệm vụ quân nhân, rừng cây tới trong sông quá, đầm lầy này ngoạn ý cũng có gặp qua, nhưng là chưa bao giờ có nghe nói qua độc đầm lầy. Hơn nữa từ Lý Khanh ngự khí có thể nghe được ra, này tuyệt đối không phải cái gì thứ tốt. Có cái này ngoạn ý ở, tình huống liền phiền phái rất nhiều. Hoặc Tại Huyên hai hàng lông mày nhẹ nhàng mà vừa nhíu, sau đó đối Lý Khanh nói, chúng ta hiện tại qua đi, ngươi tùy thời cho ta chú ý quanh mình tình huống, cái kia độc đầm lầy có bao nhiêu đại. Ta tính tính, chờ một chút. Một trận rối tinh rối mù ấn động bàn phím thanh âm vang lên, thực mau Lý Khanh thanh âm lại truyền đến, so với chúng ta lúc trước thấy cái kia còn muốn đại, đường kính 2 mét, hơn nữa cái này tựa hồ cùng chúng ta trước kia chứng kiến cái kia không quá giống nhau. Tựa hồ từ đầm lầy trung toát ra màu tím khí. Đi mau, thứ này nhất định phải phong ấn, bằng không liền phiền toái. Nghe được Lý Khanh nói màu tím khí Hoặc Tại Huyên đáy lòng đã hiểu rõ đây là cái gì. Hắn ở kiếp trước cũng thấy quá loại này mạo mây tía đầm lầy, này căn bản không phải cái gì màu tím độc khí, đây là tà khí, đầm lầy dựa vào tản ra loại này tà khí đi cảm nhiễm sở hữu tới gần người, khó trách thôn này tang thi như vậy lợi hại. Còn có một cái tình huống các ngươi yêu cầu chú ý, ta thao tác truy tung hạt châu tiến vào đầm lầy nội, bên trong cái gì đều không có nhìn đến, nhưng là từ truy tung hạt châu bên trong truyền đến biểu hiện có sinh mệnh đồ vật. Biểu hiện có sinh mệnh. Long Chiến Dã lược cảm sửng sốt, thực hiển nhiên không có nghĩ tới sẽ là cái dạng này đáp án. Một bên Hữu Noãn Đông nghe vậy, mở miệng nói, chẳng lẽ phía trước cái kia dòng binh đoàn sinh mệnh dụng cụ mặt trên biểu hiện cũng là cái kia đồ vật. Mà các tang thi liền đem người giấu ở cái kia độc đầm lầy bên trong. Không có khả năng, nhân loại chống cự không được độc đầm lầy bên trong cường đại tà khí, rơi vào độc đầm lầy bên trong nhân loại sẽ chết, do đó biến thành tang thi. Hoặc tại huyên lắc đầu liền phủ định hữu noan đông nói. Kiếp trước, mặt thế nửa năm lúc sau, hắn thấy quá rơi vào độc đầm lầy bên trong người, lại bò lên tới đã là một con tang thi, liền tính bởi vì hắn trọng sinh. Rất nhiều chuyện bởi vậy mà làm cho hiệu ứng bươm bướm cho nên sinh ra thay đổi, 30 tăng thi, ma kiến, độc đầm lầy như cũ bất biến. Trọng sinh lúc sau, mặt thế trước thời gian tiến đến, mà ở mặt thế nửa năm lúc sau, độc đầm lầy mới có thể rộng khắp xuất hiện, do đó nuốt hết đại địa, nhưng là hắn tưởng, trước hết bắt đầu xuất hiện độc đầm lầy thời điểm, tuyệt đối không có khả năng lập tức liền xuất hiện một tảng lớn. Độc đầm lầy ban đầu xuất hiện thời điểm, hẳn là tựa như hiện tại như vậy chậm rãi mở rộng. Ba người tốc độ cực nhanh, dựa theo Lý Khanh chỉ thị thực mau liền tới rồi kia độc đầm lầy phía trước, so sánh với vừa mới tiến vào thôn khi nhàn nhạt tâm khí, tiếp cận đầm lầy lúc sau, âm khí liền có vẻ càng thêm nồng đậm, hơn nữa độc đầm lầy trừ bỏ tản mát ra tà khí ở ngoài, còn tản mát ra mãnh liệt mùi hôi chi khí, tựa như này độc đầm lầy là cái hủ thi trồng chất tràng giống nhau. Hoặc tại huyên trong cơ thể ẩn chứa khổng lồ linh lực, trừ bỏ người được mãnh liệt mùi hôi ở ngoài, nhưng thật ra không có mặt khác cảm giác, nhưng là Long Chiến Giã cùng Hữu Noãn Đông hai người liền không giống nhau. Tuy rằng có hoặc tại huyên cho phòng ngự phù hộ thân, hơn nữa hai người hơn người nhẫn mại lực, nhưng là như cũ vẫn là cảm thấy ngực đống nhiên một buồn, cảm giác hít thở không thông phát cuốn mà đến, huyết khí hướng lên trên cuồn cuộn, đỏ tươi huyết dọc theo khỏe miệng tràn ra. Hoặc tại huyên thấy thế, nhanh chóng quyết định mà vận chuyển trong cơ thể linh lực, ngưng tụ với trong tay, từ hai người phía sau lưng nhốt đánh vào, cường đại linh lực bị nhốt đánh vào hai người trong cơ thể, nháy mắt xua tan xâm nhập tà khí, hai người bỗng nhiên cảm giác được kia cổ không khỏe cảm dần dần bị đuổi xa. Hoặc tại huyên không thể thời gian dài cấp hai người quần quận không ngừng mà rót vào linh lực, như vậy chẳng những sẽ đại lượng hao tổn hắn linh lực, giả như kia dấu ở trong thôn mấy chỉ tang thi xuất hiện, trạng huống liền sẽ càng thêm nguy hiểm. Bởi vậy, tự cấp hai người rót vào linh lực lúc sau, hắn tay trái dương lên, long cốt tiên bút nơi tay, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, bút lưu lượn vòng, theo điểm điểm đỏ đậm dung hợp màu bạc quang mang lưu chuyển dựng lên, long bút nhanh chóng hội họa ra hai cái phù văn, nhốt đánh vào hai người trong cơ thể. Ta dùng nước ao cùng tinh hạch vì mặc, lấy các ngươi hai người thân thể vì vật dẫn, ở các ngươi trên người vẽ một cái phù văn, thời hạn vì nửa giờ, không sợ tà khí. Liên ở hoặc tại huyên mới nói xong, nguyên bản bình tĩnh độc đầm lầy chung kia tím đen nước bẩn đột nhiên toát ra một trận lộc cộc thanh âm, toát ra một đám quỷ dị bào tử. Ngay sau đó, độc đầm lầy bên trong chậm rãi toát ra một viên hư thối nữ tính đầu, rối tung đầu tóc, hai mắt đột mở to trở nên trắng, kia cảnh tượng có thể nói hiện thực bản phim kinh dị. Hai nghe bên trong, thấy một màn này Lý Khanh sợ tới mức kêu sợ hãi một tiếng, mà hoặc tại huyên. Long Chiến Giã cùng Hữu Noãn Đông ba người sắc mặt cũng là hơi biến đổi, nhưng còn tính bình tĩnh. Hư thối nữ tính đầu xuất hiện lúc sau, độc đầm lầy lại là một trận quay cuồng, lại toát ra 4-5 người loại đầu, đồng dạng hư thối bất kham, nhưng là từ này đó hư thối đầu trên mặt, mơ hồ còn có thể nhìn ra trước khi chết biểu tình. Có tràn ngập sợ hãi, có tràn ngập kinh dị, có mở ra tựa hồ là thét chói tai, còn có thống khổ. Lão đại, cái kia biểu tình kinh dị. Não mà bị đảo đi một khối đầu ta nhận được, là cái kia dòng binh đoàn trong đó một người. Hai nghe mặt trên vang lên tả Hàn Dương thanh âm. Hắn chi nhớ hơn người, ở phía trước đi y tế đại lâu dò hỏi tên kia dòng binh đoàn còn sót lại giả thời điểm, liền xem qua này vài người tư liệu. Xem ra đám kia người bị tang thi giết lúc sau, chính là bị kéo vào nơi này. Hữu Noãn Đông nói, không nhất định. Long Chiến Giã nhìn những cái đó không ngừng hướng lên trên hiện lên đầu. Chậm rãi mở miệng, bọn họ còn có biểu tình, vậy thuyết minh ở đầu nhập này độc đầm lầy thời điểm, người vẫn là tồn tại, là cái dạng gì nguyên nhân làm cho bọn họ chỉ còn lại có đầu đâu. Nhất định không phải là chúng ta muốn biết đồ vật. Hoặc tại huyên nhàn nhạt mà nói, nhìn còn đang không ngừng toát ra hư thối đầu độc đầm lầy, tinh tế một số, cư nhiên có gần hơn 100. Không khó suy đoán, thôn này sạch sẽ không có giải rác tăng thi, thực rõ ràng đều là uy cái này độc đầm lầy. Độc đầm lầy ở không ngừng quay cuồng, kia từng viên đầu người tựa như nồi bên trong canh hoàn giống nhau. không thích hợp. Long Chiến Gia đột nhiên ra tiếng, đồng thời duỗi tay bỗng nhiên lôi kéo Hữu Noãn Đông cùng Hoặc Tại Huyền sau này lui ly, chỉ thấy độc đầm lầy bên trong chậm rãi toát ra một cái dữ tận đầu, sau đó là cổ, tiếp theo là thân thể. Này không phải tang thi còn có thể là cái gì? Kia chỉ tang thi thân thể mới từ đầm lầy bên trong toát ra một nửa, có bén nhọn lợi chảo đôi tay bỗng nhiên ở bên cạnh ao một trống, liền hướng về bị Long Chiến Giã kéo ly hai người nhào qua đi. Hoặc Tại Huyên cùng Hữu Noãn Đông phản ánh cực nhanh, một người rút súng xạ kích, một người phóng phù ngăn cản, nhưng là như cũ ngăn cản không được kia chỉ tang thi thế tới. Hưu một tiếng, Hoặc Tại Huyên bối ở sau người bạc kiếm kéo ly cái hộp kiếm, hướng về kia tang thi bay nhanh đi. Bạc kiếm đánh út về phía tang thi mà đi, thân kiếm một hành, chặn tang thi thế tới, Long Chiến Giã mấy người cũng rốt cuộc tạm thời thoát ly nguy hiểm. Ba người thân ảnh mới vừa ổn định, độc đầm lầy bên trong lại vụt ra hai chỉ khuôn mặt dữ tợn tang thi, hướng về bọn họ phương hướng đánh tới. Long Chiến Giã cùng Hữu Noãn Đông đồng thời khẩu súng nhắm ngay đánh tới hai chỉ tang thi nổ súng, Hoặc Tại Huyên còn lại là lấy ra linh phù đi ngăn cản kia hai chỉ tang thi thế công. Ba người vừa đánh vừa lui. Viên đạn nhanh chóng tật bắn mà ra, kia hai chỉ tang thi tốc độ phi thường mau, tả hữu trốn tránh, khi thì tung bay, mặc cho Long Chiến Giã cùng Hữu Noãn Đông hai người thường pháp lại hảo cũng khó có thể đánh chúng, viên đạn xoa tang thi thân thể bay qua. Cao. Rất khó đến, từ trước đến nay gặp chuyện bình tĩnh người cư nhiên sẽ bị khí bạo thô khẩu. Đừng cố đi đầu. Long Chiến Giã nhanh chóng quyết định, họng súng vừa chuyển. Lại lần nữa nhanh chóng nổ súng. Lần này viên đạn không hề giống phía trước như vậy bị tang thi né tránh, liên tục tam thương, đệ nhất thương đánh trúng tang thi bả vai, đệ nhị thương đánh trúng tang thi vòng eo, đệ tam thương đánh trúng tang thi đùi. Nếu là giống nhau viên đạn như vậy đánh đối với tang thi mà thôi căn bản là khởi không được chút nào tác dụng, nhưng là đây là trải qua đặc chế viên đạn, ba viên viên đạn theo nhốt đánh vào nhanh chóng nổ mạnh, kia tang thi bả vai, vòng eo, đùi nháy mắt bị nổ bay, trực tiếp té rớt trên mặt đất giấy rùa. Hoặc Tại Huyên hỏa phù kịp thời bay nhanh mà đi, nháy mắt kim sắc ngọn lửa đốt cháy dựng lên. Hữu Noãn Đông cũng không phải cái ngu ngốc, ở Long Chiến Giã kia một tiếng đừng cố đi đầu liền biết muốn như thế nào làm. Trong tay thương họng súng vừa chuyển, đối với mặt khác một con tang thi liên tục nổ súng, đệ nhất thương đánh trúng kia tang thi bụng, đệ nhị thương đánh trúng đùi, đệ tam đệ tứ thương không trùng, viên đạn nổ tung nháy mắt. Cái kia tang thi toàn bộ nửa người dưới đều bị nổ bay, trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Dễ dàng mà giải quyết hai chỉ tang thi lúc sau, ba người lui về phía sau động tác hoán lại, sau đó bắt đầu công kích kia chỉ cùng bạc kiếm hòa giải tang thi. Bạc kiếm là kiếm hồn lưu ảnh biến thành, kiếm thể chẳng những có được cường đại kiếm khí, càng là ẩn chứa nồng hậu linh khí, đối kiếm chiêu cực kỳ tinh thông. Tuy rằng đối mặt một con cường đại ba cấp tang thi, nhưng là bạc kiếm cũng không phải huyết nhục chi thân. Cho nên hoàn toàn không sợ, hơn nữa nó mỗi lần thứ chọn huy lạc điểm phi thường xảo quyệt, có qua có lại chi gian, kia tang thi thân thể đã bị nó đâm vào không hề hoàn hảo. Bởi vậy Long Chiến Giã mấy người ở giải quyết kia chỉ tang thi thời điểm cực kỳ dễ dàng. Tam đến đánh mất bị đánh gục, tinh hoạch vào tay lúc sau, Long Chiến Giã ba người cũng chút nào không dám đại ý bởi vì dựa theo cái kia dòng binh đoàn đoàn viên lời nói, còn có một con có thể sẽ rách kết giới tang thi mới đúng. Vừa mới kia ba con bất quá là bình thường ba cấp tang thi. Ba người lại lần nữa trở lại kia độc đầm lầy, phía trước cùng kia ba con tang thi đại chiến một hồi, đã phi đi không ít thời gian, muốn ở Long Chiến Giã cùng Hữu Noãn Đông trên người phù văn mất đi hiệu lực phía trước, Hoặc Tại Huyên cần thiết muốn phong ấn cái này độc đầm lầy mới được. Huyên tử. Long Chiến Giã duỗi tay nắm hắn tay, biểu tình nghiêm túc. Nhìn kia nghiêm túc biểu tình, Hoặc Tại Huyên đương nhiên là biết hắn tưởng cái gì. Đối hắn nhàn nhạt cười, nói, yên tâm, cái này độc đầm lầy tuy rằng đại, nhưng là lực lượng của ta cũng so mấy tháng phía trước cường đại rồi rất nhiều, sẽ không giống lúc ấy giống nhau. Lúc trước mặt thế xuất hiện, chợt hiện độc đầm lầy thời điểm, hắn trong lòng kinh hoàng bàng hoàng, hơn nữa suốt đêm cùng kia thụ yêu đại chiến đã tiêu hao không ít linh lực, mới có thể làm hắn bởi vì phong ấn độc đầm lầy mà hôn mê bất tỉnh. Mà hiện tại hắn, đã sớm đã không phải khi đó hắn. Cái này độc đầm lầy tuy rằng đại, nhưng muốn phong ấn, cũng không phải việc khó. Ân. Long Chiến Giã gật gật đầu, sau đó buông ra hắn tay. Hoặc Tại Huyên đầu ngón tay lăng không nhẹ điểm, giống như vũ động tiểu tinh linh giống nhau. Theo ngân quang lập lòe, Long Cốt tiên bút xuất hiện nơi tay, tiêm chỉ nhẹ đạn, tiên bút lăng không dựng lên. Hoặc Tại Huyên chắp tay trước ngực, môi mỏng nhanh chóng lẩm bẩm niệm, sau đó cũng khởi hai ngón tay lăng không mà họa, ở giữa không trung lượn vòng tiên bút thu được hắn linh lực lôi kéo cũng nhanh chóng ở giữa không trung nhanh chóng hội họa. Theo cái thứ nhất phủ văn hiện lên, hoặc tại huyên nâng bước nhẹ nhàng, chân đạp thái cực, khẩu tụng tiếng pháp, bắt quái chuyển động, màu bạc quang huy phá vỡ tà khí khói mù sông thẳng tận trời, ngân quang bên trong lăng không hội họa phủ văn tinh tế thiếu niên, giống như khởi vũ tinh linh, thánh khiết đạm nhiên. Hội họa phong ấn phủ văn tiến hành đến phi thường thuận lợi, không cần thiết một lát, hoặc tại huyên đã hoàn thành hơn phân nửa, gần với đuôi. Đột nhiên, kia phiêu đầy đầu lô độc đầm lầy trì mặt đột nhiên một trận quay cuồng, một đạo tật ảnh nhanh chóng vụt ra, hướng về hoặc tại huyên phương hướng đánh tới, bén nhọn lợi chảo ở thánh khiết lóa mắt ngân quang bên trong, lập lòe lạnh lẽo quang mang. Phong ấn chú văn gần hoàn thành, hoặc tại huyên tuyệt đối không thể dừng lại, bằng không sở hữu hết thảy đều phải kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, hơn nữa cũng sẽ bởi vì này mạnh mẽ đánh gãy mà tao vận hành linh lực phản vệ, đây chính là so với hắn hao tổn sở hữu linh lực càng thêm nghiêm trọng. Canh giữ ở một bên để phòng long chiến giã cùng hữu noan đông phản ánh cực nhanh, ở tang thi từ độc đầm lầy vụt ra tới nháy mắt đã giơ tay đánh trả, nhanh chóng câu động cò súng, viên đạn nhanh chóng bắn ra, mỗi phát súng bắn trúng mục tiêu. Tang thi đầu bị tạc ra một nửa, bả vai, ngực, bụng đều bị tạc ra mấy cái lỗ thủng, nhưng là như cũ hướng về hoặc tại huyền phương hướng phát ra, rốt cuộc là cái gì làm hắn như thế bất khuất. Mắt thấy kia tang thi liền phải phát gục hoặc tại huyền, màu bạc lưu hoa lập lòe nhanh chóng gọt bỏ kia tang thi đầu, hoặc tại huyền trận pháp cuối cùng một bút đã hoàn thành, phong ấn chú văn phát ra lộng lẫy quan mang, long chiến giã thân ảnh nhanh chóng di động, duỗi tay ôm hoặc tại huyền vòng eo hướng một bên né tránh. Kia vô đầu tang thi thân thể nặng nề mà té rớt ở hoặc tại huyên vừa mới sở chạm chỗ, thịt thối vẩy ra. Hoặc tại huyên nhìn kia huyết nhục mơ hồ một đống, sắc mặt nháy mắt thanh. Nếu là vừa mới long chiến giã không có đem hắn ôm khai này đống đồ vật chính là muốn tạp đến chính mình trên người, hắn thật là tưởng cũng không dám tưởng. Tiểu huyên, long ca, hữu ca, các ngươi cẩn thận, rời xa cái kia độc đầm lầy. Ra quét khí xuất hiện dị thường chẳng huống. Đầm lầy bên trong biểu hiện xuất hiện thật nhiều sinh mệnh phản ứng. Lý Khanh thanh âm đột nhiên ở tai nghe vang lên, mang theo nôn nóng. Rõ ràng ở trên màn hình mặt cái gì đều không có thấy, nhưng là sinh mệnh dụng cụ mặt trên lại biểu hiện ra rất nhiều điểm đỏ. Tình huống như vậy thật sự là quá mức với quỷ dị. Nhưng mà, ở Lý Khanh nói vang lên đồng thời, ngã trên mặt đất kia đống vô đầu thi thể đột nhiên động động, sau đó ở mấy người không kịp nghĩ nhiều là thời điểm. Đỏ đậm yêu dị huyết hồng con kiến xuyên phá ra thịt nhanh chóng trào ra. Này! Đây là cái gì? Đi, đi mau, rời đi nơi này. Nhìn từ thi thể, từ gần bị phong ấn độc đầm lầy bên trong trào ra ma kiến, hoặc tại huyên mặt đen, đẩy còn không có phản ứng lại đây hữu noan đông rời đi. Hữu noan đông không biết này nhỏ nhỏ hồng con kiến có bao nhiêu khủng bố, nhưng là xem hoặc tại huyên sắc mặt liền biết này tuyệt đối không phải cái gì thứ tốt. Xoay người hướng về ly thôn phương hướng chạy. Mà long chiến giã không có gặp qua này đó hồng con kiến, nhưng là cũng thông qua hoặc tại huyền nói qua chính mình kiếp trước chính là chết ở mấy thứ này dưới chân, cũng biết này đó con kiến có bao nhiêu đại nguy hiểm. Chẳng ngang bế lên hoặc tại huyền khiêng trên vai thượng đi phía trước chạy, ma kiến thể tích tuy rằng tiểu, nhưng là tốc độ lại cực nhanh, bị long chiến giã khiêng trên vai thượng hoặc tại huyền hướng về con kiến đôi không muốn sống mà tạ phù ngăn cản thế tới. Linh phủ kéo cường đại linh lực đánh rớt ở đàn kiến, tựa như một viên bom nguyên tử đầu nhập đám người, nháy mắt nổ bay không ít ma kiến, nhưng là này đó ma kiến như cũ như là điên rồi giống nhau hướng về bọn họ chạy trốn phương hướng dũng đi, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Hoặc tại huyên tuy rằng có rất nhiều gỗ đào phù, giấy vàng phù, nhưng là đều yêu cầu tiêu hao linh lực điều khiển, này một đường tới, không biết ném nhiều ít lá bừa, nổ chết nhiều ít ma kiến, nhưng lại như cũ không đủ. Mắt thấy linh lực đã tiêu hao hầu như không còn, đột nhiên, lưỡng đạo sắc bén kiếm mang lập lòe, đánh rất ở ma kiến đôi trùng, nổ bay vô số, bạc kiếm lưu ảnh lượn vòng dựng lên, hỗ trợ ngăn cản. Long chiến gia khiêng hoặc tại huyền đã đi tới xe thiết giáp trước, giờ phút này xe thiết giáp môn mở ra, trên xe mọi người vẻ mặt sốt ruột. Hảo hảo, yên tâm ta. Hoặc tại huyền vỗ long chiến gia bả vai, làm hắn buông chính mình. Bạc kiếm lưu ảnh phi thường cấp lực. Kia như thủy triều đỏ đậm con kiến đã không có đuổi theo, tuy rằng linh lực hư hao đến lợi hại, nhưng là hoặc tại huyền chính mình biết cần thiết đem kế tiếp sự tình làm xong, bằng không hậu hoạn vô cùng. Long Chiến Dạ đem Hoặc Tại Huyên bông, một bên ý bảo ngồi ở trên ghế điều khiển Tả Hàn Dương một có nguy hiểm liền khởi động xe, làm cho hắn ôm khởi Hoặc Tại Huyên bỏ chạy mệnh. Ở mọi người đề phòng bên trong, Hoặc Tại Huyên đôi tay vùng, bốn phiến gỗ đảo phù xuất hiện nơi tay, vận khí trong cơ thể linh lực điều khiển gỗ đảo phù hướng thôn trang nhỏ phương hướng vùng, bốn phiến gỗ đảo phù nhanh chóng bay khỏi, rơi vào đông nam tây bắc bốn cái phương vị. Sau đó Hoặc Tại Huyên lại lần nữa móc ra chín cái gỗ đảo phù theo thứ tự đánh ra, đôi môi nhanh chóng lẩm bẩm niệm dựng lên. Thôn trang nhỏ không trung phía trên, màu bạc quang mang nhanh chóng tật bắn mà ra, đầu tiên là hình thành một cái hình tứ phương, sau đó mới hình thành một cái chín giác hình, lại chậm rãi hướng về chính giữa thôn tụ tập mà đi. Hoặc Tại Huyên song trưởng bên trong len lỏi ra lóa mắt ngân quang, chậm rãi tụ lại ở bên nhau. Mà kia hai tầng kết giới cũng đã chịu hắn không chế hướng nội tụ lại, nhưng là tốc độ rất chậm. Mà mọi người chỉ nhìn thấy kết giới, nhưng là không có thấy kia quần quận không ngừng mà từ kia sắp sửa phong ấn độc đầm lầy trào ra huyết hồng ma kiến. Ở hai tầng kết giới tụ lại nháy mắt nhanh chóng mà toát ra kim sắc ngọn lửa, sau đó hóa thành từng đống màu đỏ tinh hạch. Cuối cùng độc đầm lầy bị phong ấn, hai tầng kết giới rốt cuộc tụ lại ở bên nhau, toàn bộ thôn khôi phục một mảnh bình thản yên lặng. Xe thiết giáp thúc đẩy, bên trong xe tứ tung ngang dọc nằm mấy cái mệ suy sụp người, Hoặc Tại Huyên gối Long Chiến Dã cánh tay, trong tay cầm một cái sữa bột vại lớn nhỏ một bình thủy tinh, bên trong mãn đỏ đậm tinh hạch. Ta rốt cuộc biết kia mấy chỉ tang thi vì cái gì sẽ như vậy lợi hại. Kia đôi ma kiến, hóa thành như vậy một đại vại tinh hạch, cũng không biết những cái đó tang thi hấp thu nhiều ít, nếu là bọn họ không biết có như vậy cái địa phương. Kia mấy chỉ tang thi có khả năng sẽ càng ngày càng lợi hại. Ta cũng biết. Túi đầu nhìn gối lên chính mình cánh tay thượng bởi vì linh lực hư háo mà tạm thời vô lực tiểu hài tử tinh thần thực không tồi, cho nên Long Chiến Dã cũng liền buông tâm. Hắn chính là chưa từng có quên quá tiểu hài tử lúc trước phong ấn độc đầm lầy mà linh lực hư háo hôn mê sự, lần này chẳng những phong ấn độc đầm lầy, còn ở bị ma đàn kiến đuổi theo thời điểm sử dụng phù chú ngăn cản. Cuối cùng còn đem toàn bộ thôn đều dùng biên giới phong ấn trụ, cuối cùng còn dùng linh lực khống chế biên giới, tiêu diệt ma đàn kiến. Mà lần này lớn nhất thu hoạch chớ quá là Hoặc Tại Huyên trong tay kia một bình thủy tinh tinh hoạch. Lão đại, tiểu huyên, vì cái gì muốn như vậy sợ những cái đó con kiến? Hưu Noãn Đông tò mò hỏi. Hắn nhìn đến những cái đó toàn thân đỏ đậm con kiến, theo hắn nhận thức biết, những cái đó căn bản là không phải ăn thịt con kiến. Tuy rằng một đoàn giống sóng biển dường như xoắn tới thực xâm người, nhưng là Long Chiến Dã cùng Hoặc Tại Huyên phản ứng thật sự quá lớn. Những cái đó con kiến chính là tạo thành lần này mà thế tang thi hoành hành một nguyên nhân. Long Chiến Dã chậm rãi nói. Tuy rằng hắn lúc trước nghe được Hoặc Tại Huyên theo như lời nói khi, cũng cảm thấy chuyện này thật sự thực không thể tưởng tượng, nhưng là hắn vẫn là không chút do dự tin. Con kiến là tạo thành nhân loại biến thành tang thi nguyên nhân. Một bên Tả Hàn Dương kinh ngạc mở to hai mắt, thực hiển nhiên hắn là hoàn toàn không có nghĩ tới cái này đáp án. Không phải con kiến tạo thành, là loại này con kiến có loại tà khí, tiến vào nhân thể lúc sau, tà khí sẽ làm nhân loại biến thành tang thi. Hoặc Tại Huyên nhẹ nhàng vỗ về bình thủy tinh, nhìn bên trong chói mắt tinh hoạch, chậm rãi mở miệng, bởi vậy tang thi bị phù hỏa đốt cháy lúc sau, mới có tinh hoạch, mà kia chất chứa ở tang thi trong óc này cổ tà khí là có thể gia tăng. Kia thôn trang nhỏ bên trong tang thi như thế lợi hại, hẳn là chính là hấp thu kia độc đầm lầy cùng ma kiến tà khí. Hảo, ngươi cũng mệt mỏi, trước hảo hảo nghỉ ngơi, phải về đến an toàn khu còn muốn phí một ít thời gian đâu. Long Chiến Dã nhìn bên người tiểu hải tử mí mắt đều ở đánh nhau, khỏe miệng nhẹ nhàng một câu, lộ ra một tia sủng nịch ý cười. Ân, tới rồi an toàn khu đánh thức ta. Đánh ngáp một cái, Hoặc Tại Huyên đem tinh hoạch phóng tới một bên, phiên phiên thân. Hoa tiến Long Chiến Dã trong lòng ngực liền ngủ rồi. Hôm nay hắn thật là mệt muốn chết rồi. Thiên vào đêm lúc sau, xe thiết giáp cuối cùng là về tới an toàn khu, tiến hành một loạt kiểm tra lúc sau, mấy người rốt cục là đi vào, này dọc theo đường đi Hoặc Tại Huyên đều ở vào hô hô ngủ nhiều trạng thái, đương hắn tỉnh lại thời điểm, đã là nửa đêm một chút nhiều. Nhìn nằm ở chính mình bên người ngủ say Long Chiến Dã, xoay mặt nhìn xem ngoài cửa sổ đen nhánh bầu trời đêm. Khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên, hắn thân ảnh chợt lóe vào không gian. Không gian như cũ là kia phiến vạn dặm không mây xanh thẳm trời nắng, Hoặc Tại Huyên thân ảnh mới xuất hiện ở không gian, cây nhỏ tinh linh liền vui vẻ phát lại đây, dùng chính mình mềm một khuôn mặt dán hắn gương mặt thân mật cọ cọ. Như thế nào liền ngươi một cái, Lưu Ảnh đâu? Hoặc Tại Huyên duỗi tay sờ sờ hắn đầu nhỏ, ôn nhu hỏi nói. Ngay thường tiến không gian, tổng hội thấy Lưu Ảnh xú người ở khi dễ này cây nhỏ tinh, chính là hôm nay thật là khó được, cư nhiên không có thấy cây nhỏ tinh linh nước mắt lưng tròng hướng về chính mình cầu cứu, hơn nữa từ nhỏ thụ tinh linh bộ dáng nhìn qua, tựa hồ tâm tình thực hảo. Chẳng lẽ là ban ngày thời điểm giúp hắn ngăn cản tang thi cùng ma đàn kiến, Lưu Ảnh bị thương? Hoặc Tại Huyên nhớ tới chính mình trở lại xe thiết giáp thượng liền mệnh suy sụp, hoàn toàn đem hóa thành bạc kiếm Lưu Ảnh cấp quên mất, cũng bất quá là ở ngủ phía trước mới đưa bạc kiếm đưa về không gian. Như vậy tưởng tượng, Hoặc Tại Huyên đột nhiên cảm thấy chính mình cái này chủ nhân thật là làm quá không phụ trách. Chi chi. Cây nhỏ tinh kéo Hoặc Tại Huyên một sợi tóc ra bên ngoài phiêu, ý tứ chính là làm hắn đuổi kịp. Tùy ý cây nhỏ tinh lôi kéo chính mình đầu tóc, Hoặc Tại Huyên đi theo hắn đi ra ngoài, rời đi chút ốc sau, dọc theo đồng ruộng đi xuống dưới, cách đó không xa liền thấy một đoàn màu trắng thân ảnh phiêu phủ ở giữa không trung. Lưu Ảnh ở chỗ này làm cái gì, có cái gì đẹp? Trong không gian mặt, Hoặc Tại Huyên cũng không có rời đi quá chút ốc phạm vi, nhưng là từ chút ốc hướng xa xem, có thể nhìn đến nơi xa liên miên phập phồng sơn, còn có đủ loại tuyệt đẹp cảnh sắc. Nghe được Hoặc Tại Huyên bất hợp pháp, Lưu Ảnh quay mặt đi nhìn hắn. Sau đó lắc đầu, vươn tay nhỏ đi phía trước, tựa hồ là đang sờ tác cái gì. Cũng không có thấy cái gì khác thường, Hoặc Tại Huyên cho rằng hắn là duỗi tay chỉ về phía trước phương, làm chính mình đi phía trước đi. Hắn nâng lên bước chân về phía trước đi rồi hai bước, nào biết liền như vậy thẳng tắp đụng phải một mảnh vô hình vách tường, thân mình nhoáng lên té ngã trên đất, cả khuôn mặt đều thiếu chút nữa cấp đâm bẹp. Này! Đây là chuyện gì xảy ra? Che lại bị đâm đau mặt. Hoặc Tại Huyên ngồi dưới đất, duỗi tay đi phía trước sờ sờ. Trường thượng xúc cảm phi thường chân nhẵn, ở chỗ này cư nhiên có một tầng vô hình cái chán. Hoặc Tại Huyên nguyên lai cho rằng không gian là mắt thường chứng kiến như vậy đại, lại trước nay không có nghĩ tới nguyên lai là có phạm vi. Lưu Ảnh là muốn đi cái chắn bên kia sao? Hoặc Tại Huyên cũng không đứng dậy, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, một tay vô về kia vô hình cái chán, một bên xoay mặt hỏi Lưu Ảnh. Lưu Ảnh mở to một đôi xanh thẳm con ngươi nhìn hắn, sau đó mạnh mẽ lắc đầu, y lì nha nha nói Hoặc Tại Huyên hoàn toàn nghe không hiểu lời nói, sau đó dùng tay nhỏ chụp phủi cái chán, lúc sau liền thấp mặt, bay tới Hoặc Tại Huyên trên vai ngồi xuống. Hoặc Tại Huyên ngồi ở vô hình cái chăn trước một hồi lâu, bên trái trên vai huể vải hiệu sự bạch đi kiếm hồn Lưu Ảnh, bên phải trên vai chính là ngây thơ đáng yêu áo lục cây nhỏ tinh, làm hắn rất bất đắc dĩ. Ngồi một hồi lâu sau, Hoặc Tại Huyên khiêng trên vai hai cái vật nhỏ trở lại chúc Úc, đem Lưu Ảnh cùng cây nhỏ tinh phóng tới bàn lùn thượng, sau đó liền đi vội chuyện khác. Cây nhỏ tinh là cái phi thường cần lao hài tử, từ hắn tầng thứ ba công pháp trọn vẹn lúc sau, ba viên nhánh cây ở hắn mỗi ngày vất vả cần cù tới tiên lộ nước ao lúc sau, đều nhanh chóng trưởng thành, mắt trận thượng đệ nhất viên cây đào bình quân cách xa nhau cửu thiên tả hữu liền sẽ kết ra trái cây, mà đệ nhị viên cây đào còn lại là 18 thiên. Đệ tam viên cây đào còn lại là 27 thiên, mà hiện tại đệ tam viên cây đào đã kết ra 3 cái quả đào, hắn cần phải làm là đem quả đào tháo xuống, sau đó dùng để nhưỡng đào nước. Đem quả đào để vào vật chứa bên trong, sau đó chôn ở tiểu trúc ốc bên một cái đất trống, chờ nó tự nhiên lên men thành, Hoặc Tại Huyên vội xong lúc sau, trở lại trúc ốc, liền thấy Lưu Ảnh lại ngồi ở bàn lùn thượng nhìn trên tường kia phó Hoặc Thiên Kỳ bức họa phát ốc. Mà cây nhỏ tinh còn lại là ôm một cái đỏ rực đại quả táo, chậm rãi hướng về hắn phương hướng dịch đi. Phát ngốc trung tiểu Lưu Ảnh thực hiện nhiên là phát hiện cây nhỏ tinh dịch hướng chính mình, đồng nhiên chuyển qua xú xú khuôn mặt nhỏ, trừng mắt hắn, sợ tới mức cây nhỏ tinh giống chỉ tạc mao miêu nhi dường như tránh ở đại quả táo sau. Nhìn hai cái vật nhỏ chi gian hỗ động, Hoặc Tại Huyên trên mặt lộ ra nhàn nhạt cười khẽ, xoay người đi ra ngoài phòng, ngồi xếp bằng ngồi xuống liền bắt đầu đả tọa. Không gian có cái vô hình cái chắn, mà Lưu Ảnh tựa hồ thực chấp nhất muốn đi cái chắn bên kia rốt cuộc có thứ gì. Không biết vì sao, Hoặc Tại Huyên thật sự tò mò. Đương Hoặc Tại Huyên lại lần nữa mở to mắt thời điểm, thấy đồng ruộng thượng bay một bạch một lục tiểu thân ảnh, hình ảnh khó được hài hòa không có đánh nhau, mà Lưu Ảnh tựa hồ cũng so với trước vui vẻ không ít, này cũng làm hắn hơi chút yên tâm. Bởi vì không gian thời gian so bên ngoài càng thong thả, Hoặc Tại Huyên cũng không biết hiện tại bên ngoài rốt cuộc là khi nào, lên rót nước gấm tắm rửa một cái, hắn liền lắc mình rời đi không gian. nào biết thân thể mới tiếp xúc đến mềm mại giường lớn, đã bị người xoay người đè ở dưới thân, người này không cần tưởng cũng biết là ai. Ngươi như thế nào còn đang ngủ? Hiện tại mới buổi sáng 6 giờ, không ngủ được còn có thể làm cái gì? Đem mặt chôn ở hoặc tại huyền cân cổ, nghe kia rõ ràng khí vị, Long Chiến Giã đột nhiên thấy toàn thân thoải mái, nhịn không được nhẹ nhàng hôn hôn, bà bối, ngươi thơm quá. Ta vừa mới tắm rửa xong. Nhẹ nhàng nhướng mày, hoặc tại huyền rỗi tay đẩy ghé vào chính mình trên người nam nhân, lên, hảo trọng. Cái này kêu gánh nặng ngọt ngào. Long Chiến Giã tiểu tiểu thanh cùng lẩm bẩm. Lời này vừa nói ra, hoặc tại huyên biểu tình ngáy mắt. Con ngọt ngào cùng gánh nặng, lại như vậy bị áp xuống đi, hắn đều phải bị đè dẹp lép, đối mặt nửa ngủ nửa tỉnh hơn nữa chơi xấu người. Hoặc tại huyên cũng không nghĩ nhiều lãng phí môi lưới, tự lực cánh sinh đem người đẩy ra, sau đó xoay người rời giường. Đừng nhìn Long Chiến Dạ dáng người thon dài, gây ốm cân đối, nhìn như không nặng, nhưng là thân thể hắn cơ bắp hàm lượng đặc biệt đại, này cả người áp đi lên thật sự thực trọng. Nhìn thoáng qua còn ở hô hô ngủ nhiều người, hoặc tại huyên kéo qua một bên chăn mỏng cho hắn đắp lên, sau đó liền rời đi phòng, theo cửa phòng chậm rãi đóng lại, kia nguyên nên nằm ở trên giường hô hô ngủ nhiều Long Chiến Giã khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên một mặt cười khẽ. Một thân quân phục, bộ dáng tuấn mỹ nam nhân tươi cười sáng lạ, trong tay cầm trang màu đỏ, màu xanh lục bánh rán mâm, đi hướng ngồi ở an toàn khu chợ tiểu quán tóc dài thiếu niên. Huyên tử. Từ sách vợ ngẩng đầu nhìn về phía cười đến vẻ mặt sáng lạ nam nhân, hoặc tại huyên khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên, như vậy vui vẻ, là phát sinh chuyện gì? Đương nhiên là có chuyện tốt, tới, đây là an toàn khu thu hoạch nhóm đầu tiên cây đậu chế thành bánh rán, ta phía trước theo chân bọn họ cùng nhau mở họp thời điểm ăn qua, hương vị nghe không tồi. Long Chiến Giã đem trong tay đồ vật như là hiến vật quý dường như tiến đến hoặc tại huyên trước mặt. Hoặc tại huyên nhìn mâm màu đỏ cùng màu xanh lục bánh rán, bộ dáng nhìn qua nghe không tồi, có điểm như là dầu chiên khoai lang khối bộ dáng. Ngươi liền cầm này hai cái bánh rán như vậy rêu rao khắp nơi. Hoặc tại huyên hướng về người nam nhân này giống cái hải tử giống nhau ở an toàn khu nhìn hai cái bánh rán rêu rao khắp nơi, hấp dẫn một đống lớn người sống sót nước miếng chảy dòng bộ dáng, liền nhịn không được muốn cười. Đây là khó được. Từ trước đến nay huy phong lẫm lẫm Long thủ trưởng cũng có như vậy tính trẻ con một mặt. Bắt được ăn ngon đương nhiên muốn lượng lượng tướng, tới ăn một ngụm. Long Chiến Giã cười đến thực sán lạ, cũng cười thực vô lại, không khó coi ra hắn thật sự chết cố ý làm người mắt thèm. Cầm lấy đậu đỏ bánh rán liền đưa đến hoặc tại huyên miệng trước, trong mắt tràn ngập chờ mong. Hoặc tại huyên cũng không khách khí, mở ra liền cắn một ngụm, sau đó nhai nhai, bánh rán là hàm, hơn nữa bên trong cư nhiên còn có. Cái bẻ. Nhìn hai mắt lấp lánh lượng nam nhân, hoặc tại huyên hai hàng lông mày nhẹ nhàng trọn trọn, sau đó để sát vào, cái này bánh rán nên không phải là chính ngươi làm đi. Mấy ngày hôm trước ăn cơm thời điểm, hắn từ không gian ra mấy bao cải bẹ đường xứng đồ ăn, khi đó Long Chiến Giã liền sờ đi rồi một bao, hắn cho rằng Long Chiến Giã là thích ăn cải bẹ, cho nên cũng không để ở trong lòng. Mà hiện tại người nam nhân này cư nhiên đắc ý rào rạt cầm hai cái bánh rán liền như vậy rêu rao khắp nơi, còn mãn nhãn chờ mong nhìn hắn đem bánh rán ăn xong. Nếu quả là an toàn khu tân thực phẩm, kia cũng tuyệt đối không có khả năng làm Long Chiến Giã như thế coi trọng, khó cũng chỉ có một cái khả năng, bánh rán là chính hắn làm. Huyên tử ngươi thật thông minh, ăn ngon không? Long Chiến Giã duỗi tay đem hắn ấn đến trong lòng lực, chờ mong hắn khen ngợi. Cải bẹ đậu đỏ bánh, rất có tân ý. Không tồi. Hoặc tại huyên gật gật đầu Nga, sau đó lại cắn một ngụm, ngươi rất có thiên phú. Vậy ngươi cũng thử một lần cái này. Cầm lấy một cái khác đậu xanh bánh tiến đến hoặc tại huyên miệng trước, Long Chiến Giã trong mắt toát ra lộng lẫy quan mang. Có đậu đỏ cải bẹ bánh làm tiền lệ, hoặc tại huyên không lo lắng cái kia đậu xanh bánh hương vị, chính là hắn đưa đến miệng trước động tác mở ra liền cắn một ngụm. Nhưng mà, đậu xanh bánh rán nhập khẩu nhai nhai lúc sau, hoặc tại huyên sắc mặt đống nhiên thanh. Ngươi, ngọt, ngươi bên trong thả cái gì? Ách, cái kia bên trong thả tương ớt. Là một cái tiểu binh tử ngày hôm qua cướp đoạt vật tư thời điểm bắt được, chẳng lẽ không thể ăn sao? Ta thử qua hương vị nghe không tồi. Nói, liền hoặc tại huyên cắn quá địa phương cắn một ngụm, biểu tình bình tĩnh. Thấy thế, hoặc tại huyên nháy mắt đầy đầu hát tuyến. Bởi vì cùng Long Chiến Giã ở chung lâu như vậy, hắn hoàn toàn không biết đối phương vị giác cư nhiên sẽ như thế. Nghịch thiên. Cuối cùng, hai cái từ long chiến giã làm được bánh rán, hàm đậu đỏ cải bẹ vào hoặc tại huyên bụng, ngọt đậu xanh tương ớt bánh, vào long chiến giã bụng. Mà ngồi ở chợ tiểu quán ăn bánh rán hai người từ thủy đến chung đều không có chú ý tới ở người đến người đi một chỗ, một mặt thon dài thân ảnh đứng ở nơi đó. Nhìn hai người chi gian thân mật nhất cử nhất động, cái loại này ngăm đen con ngươi hiện lên một mặt yêu thương sáng giỏi, cuối cùng hắn vẫn là nhịn không được hướng về cái kia tiểu quán đi qua. Tấm tắc, rõ như ban ngày dưới, đây là còn thể thống gì a? Thật là không thể tưởng được Long gia hiện giờ như thế sa đọa. Hách Liên Minh như cũng là một thân soái khí quân phục, một tay cầm roi dài, một tay chống ở chính mình trên eo, nhẹ nhàng nhướng mày nhìn trên sạp hai người, ngự khí phi thường bất hữu thiện. Nghe thế tràn ngập trào phúng lời nói, Long chiến giã cũng không giận, thực hiển nhiên là biết người đến là ai, ngẩng đầu đối với người tới con môi, sau đó tăng thêm đánh trả. Nha, ta còn tưởng rằng là ai đâu, này không phải lão nhị sao? Sau đó chậm rãi đứng lên, động tác lười nhác duỗi duỗi tay cánh tay. Lời này vừa nói ra, vừa mới còn vẻ mặt khinh miệt người gương mặt đẹp nháy mắt đỏ lên, gắt gao nắm trong tay roi, ngươi mới lão nhị, ngươi toàn đối đều là lão nhị, ngươi toàn quân doanh đều là lão nhị. Ngồi ở tiểu quán hoặc tại huyên nghe được Hách Liên Minh đánh trả khỏe miệng không khỏi chịu chịu. Đây là câu kia ngươi 20 mới là 20 thăng cấp bản sao. Tấm tắc, thật là thật lâu không gặp lão nhị ngươi tạc mau, thật là làm ta hoài niệm a. Long chiến giã mày kiếm nhẹ nhàng một trọn, vẻ mặt nghiền ngẫm cười khẽ, thâm thúy con ngươi từ thượng dưới quét đối phương liếc mắt một cái, lâu như vậy không gặp, ân. Lớn lên càng ngày càng có hương vị. Xấu xa, hỗn đản, sắc quỷ. Ai ai ai, ngươi người này thật là kỳ quái, khen ngươi cư nhiên còn mắng chửi người, tính tình như vậy hòa bạo, về sau nữ nhân kia dám gả ngươi. Long chiến giã như cũ không có sinh khí, nếu cẩn thận chú ý, còn có thể thấy hắn khỏe miệng câu lấy nhàn nhạt ý cười, thực hiển nhiên hắn là trêu cợt nhân gia thích thú. Ngươi! Hỗn đản! Hách Liên Minh bị Long chiến giã tức giận đến liền kém không có lao mang bốc khói, cắn răng dậm chân, nổi giận đùng đùng xoay người rời đi. Nhìn kia mảnh dài bóng dáng nhanh chóng rời đi, thực mau liền biến mất ở đám người bên trong, Long chiến giã biểu tình thực vui sướng. Có ngươi như vậy khi dễ người. Nhìn Long chiến giã đắc y rào rạt đến bộ dáng, hoặc tại huyên khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên nhàn nhạt độ cung. Hắn nguyên bản cho rằng kia Hách Liên Minh cùng Long chiến giã bất hòa, nhưng là từ vừa mới hai người hô động xem ra tựa hồ không đúng. Phía trước Hách Liên Minh đi tới thời điểm, hắn rõ ràng thấy đối phương xem Long chiến giã ánh mắt, cái loại này trong ánh mắt, mang theo. Luyến mộ cùng dãy rủa. Sáng ngời con ngươi nhẹ nhàng nhíu lại, sau đó nhìn về phía bên cạnh Long chiến giã. Hoặc tại huyên nhẹ nhàng mím môi. Ân, người này giống như hoàn toàn không có phát giác đối phương tâm ý đâu. Một khi đã như vậy hắn cũng coi như cái gì cũng không biết lạc. Đối với thuộc về chính mình đồ vật, hắn độc chiếm dục chính là phi thường cường. Cùng Long chiến giã nói rõ Hách Liên Minh thích hắn, kia chẳng phải là tương đương giúp chính mình tình địch đẩy một phen. Cá cá, nhi tử, nguyên lai ngươi cũng là thực phúc hát sao. Long chiến giã nhìn hoặc tại huyên biểu tình đổi đổi lúc sau. Sau đó nhìn về phía chính mình ánh mắt phi thường quỷ dị, không khỏi run run, duỗi tay đem người ôm nhập trong lòng ngực. Thân ái, vừa mới ngọt đậu xanh bánh bên trong ta bỏ thêm ớt cay là ta không đúng, ngươi không cần dùng như vậy dọa người ánh mắt nhìn ta, sợ tới mức ta tiểu tâm can đều ở bang bang nhảy, ngươi sờ sờ. Nói, kéo hoặc tại huyên tay liền dán ở chính mình ngực trước. Không có A, hơi thở bằng phẳng, tim đập vững vàng. Hoặc tại huyên ý định cùng hắn làm trái lại. Sau đó, hai người liền như vậy tiểu sạp nháo đi lên, mà đứng ở tiểu nằm xoài trên trước muốn mua bài ở sạp thượng một đôi tiểu hài tử dạy vải người mua trên mặt lộ ra một tia do dự chi sắc, tựa hồ muốn đánh gãy hai người đùa giỡn. Hai người kia, rốt cuộc có phải hay không ở bày quán bán đồ vật? Bị Long chiến giã tức giận đến lao ra an toàn khu chợ Hách Liên Minh chạy đến một cái tương đối hẻo lánh địa phương, từ trước đến nay hiếu thắng nam nhân. Giờ phút này đôi mắt một mảnh đỏ bừng. Ngu ngốc hỗn đản, ta có chỗ nào so ra kèm cái kia tiểu quỷ, ta cùng ngươi ở cái này quân khu nhiều năm như vậy, vì cái gì liền nhìn không thấy ta, đáng giận hướng mắt, trên mặt lộ ra phẫn nộ, Hách Liên Minh trong tay gắt gao nắm roi huy động, đối với một thân cây quất. Một trận bùm bùm thanh âm vang lên, kia thụ vỏ cây đều bị hắn roi cấp trừ bay. Ai ra nha, thật tàn nhẫn a, nhìn này thụ, ta nhiều cảm thấy đau đâu. Đột nhiên một trận thanh thúy dễ nghe giọng nam phiêu khởi, ẩn ẩn mang theo ý cười. Ai? Hách Liên Minh trong tay huy động động tác không đình, đồng nhiên xoay người, roi nhanh chóng hướng về phát ra âm thanh nơi ném qua đi. Mang theo bằng da nửa thanh bao tay tay nhanh chóng nắm chặt, bay nhanh mà đi roi liền như vậy bị người nọ ta ở trên tay, người tới trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười, xứng với xoáy khí khuôn mặt, phi thường dẫn nhân chú mục, giống như ngày mùa hè sán lạn dương quang giống nhau. Quân lớn lên người, nếu là đau thương ngươi một roi này tử, ta chính là muốn đau tốt nhất mấy ngày. Tuổi trẻ nam nhân tươi cười không giảm, dùng nhàn thoại việc nhà ngự khí đối với Hách Liên Minh nói, trong tay nắm màu đen roi, không có chút nào buông ra ý tứ. Ngươi là ai, đáng chết buông ra roi. Ghi nhớ dùng sức lôi kéo, Hách Liên Minh cư nhiên phát hiện chính mình hoàn toàn kéo không trở về chính mình roi, trong lòng lập tức cả kinh, nhưng là trên mặt lại không có lộ ra kinh dị chi sắc, ngược lại dùng phẫn nộ che giấu. Người này phi thường cường. Ta kêu A Tư, là vừa rồi thành lập gió xoáy dòng binh đoàn đội viên. Ai hỏi ngươi cái này, buông ra. Ai ra, quân lớn lên người không cần tức giận như vậy sao, ta phóng chính là. Cái kêu A Tư người buông ra trên tay roi lúc sau, chậm rãi sau này rời khỏi Hách Liên Minh roi công kích phạm vi, còn nói thêm, quân lớn lên người, tiểu nhân có việc tìm ngài hỗ trợ, không biết ngài có thể hay không giúp cái tiểu vội đâu. Hừ. Thường ta bổn quân trường hỗ trợ, ngươi tính quạng hành nào. Hách Liên Minh một tiếng hừ lạnh, thu hồi roi liền phải rời đi. Quân lớn lên người, kỳ thật này không phải ở giúp ta vội, là ở giúp ngươi. A Tư nhìn kia thon dài bóng dáng chậm rãi mở miệng, bởi vì chuyện này là cùng Long Thủ trưởng có quan hệ. Cái gì? Ở quân khu chợ bãi tiểu quán đem một ít ở cướp đoạt thương trường thời điểm, tùy ý thu vào không gian, lại không cần phải đồ vật bán đi. Hoặc tại huyên nhìn chính mình từ tạp mặt trên những cái đó hoa lệ lệ n vị số giao dịch điểm, rốt cục là trọn vẹn. Ta năng sẽ cùng độc đầm lầy, ma kiến sự tình, an toàn khu đã phái người đi điều kém, bởi vì hoặc tại huyên đối độc đầm lầy cùng ma kiến sự tình lại đặc biệt hiểu biết, an toàn khu càng là tuyên bố cảnh cáo, dòng binh đoàn nếu là phát hiện độc đầm lầy cùng ma kiến tung tích nhất định muốn đăng báo, mà gần nhất cũng không có về độc đầm lầy cùng ma kiến đăng báo. Bởi vậy hoặc tại huyên liền tính toán vững vàng một đoạn này thời gian bế quan tu luyện, bởi vì sợ ở tu luyện thời điểm phát sinh khẩn cấp trạng huống, bởi vậy hoặc tại huyên ở tiến vào không gian phía trước, giao cho Long Chiến Giã một trường gô đào phù, như hữu tình huống, chỉ cần đem gô đào phù đốt cháy, hắn liền biết, liền sẽ ngưng hẳn tu luyện. Mà hoặc tại huyên chính mình cũng không có dự đoán được chính là, hắn tiến vào không gian bế quan tu luyện, này một tu chẳng những công pháp tầng thứ 5 trọn vẹn, tiến vào tầng thứ 6. Đương hắn rời đi không gian mới phát hiện, chính mình một tu cư nhiên chính là tu một năm. Hiện thực một năm cùng không gian một năm kém rất lớn, đây cũng là tiểu huyên lựa chọn ở không gian tu luyện nguyên nhân. Hoặc tại huyên bế quan một năm, rời đi không gian cùng ngày, vừa lúc là sáng sớm 6 giờ nhiều, Long Chiến Giã vừa vặn rời giường thay quần áo, đột nhiên, trước mặt trong gương bóng người chợt lóe, trên giường xuất hiện một cái tóc dài như thác nước, gương mặt thanh tuấn người. Long Chiến Giã bỗng nhiên hai mắt trợn mắt, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía giường lớn phương hướng, liền thấy kia chính mình tưởng niệm một năm nhân nhi rốt cục là xuất hiện. Huyên tử! Đã lâu! Ách, không thấy! Lời nói còn không có nói xong, hoặc tại huyên đã bị Long Chiến Giã xả nhập trong lòng ngực, gắt gao ôm, quen thuộc ôm ấp, quen thuộc độ ấm, quen thuộc hương vị, làm hắn tâm cũng đi theo một mảnh mềm mại. Rất nhớ ngươi! Gần đơn giản mà ba chữ. Đại biểu này một năm tới sở hữu tưởng niệm. Hoặc tại huyên môi nhẹ nhàng cong lên một đạo xinh đẹp độ cung, duỗi tay hồi ôm hắn, tuy rằng tu luyện thời điểm vô luyến vô tưởng, nhưng là ta biết chính mình cũng tưởng ngươi. Ta biết, trừ bỏ ta, ngươi còn sẽ tưởng ai? Tự tin tràn đầy nói, Long Chiến Giã hơi chút bung ra trong lòng ngực người, khuôn mặt tuấn tú để sát vào. Thật tự đại, ta có thể tưởng Gia Gia, cũng có thể tưởng Lão Đạo Trưởng, cũng có thể tưởng Thái Quân, Tiểu Khanh. No. Hoặc tại huyên nói còn không có nói xong, đôi môi đã bị Long Chiến Giã ngăn chặn. Long Chiến Giã hôn cùng người của hắn giống nhau, ôn nhu hơn nữa bá đạo, hàm chứa hoặc tại huyên kia mềm mại cánh môi, linh lực lưỡi nhẹ nhàng ở giữa môi lướt qua, linh hoạt kẻ ra kia khẽ nhắm hàm răng hoạt nhập hoặc tại huyên trong miệng công thành đoạt đất, mang theo nồng đậm tưởng niệm, không hề kiêng kỵ xẹt qua hắn khoang miệng mỗi một góc. Hoặc tại huyên tùy ý hắn hỏi chính mình, theo hai người hôn càng ngày càng kịch liệt. Ý thức càng ngày càng mê mang, không khỏi gắt gao ôm sắt Long Chiến Giã vòng eo. Hai người liền sâu như vậy thâm hôn, an tĩnh phòng nội, đột nhiên mở mịt khởi ái muội động tình không khí. Thật dài, thật sâu hôn, thẳng đến hai người hơi thở trở nên hỗn độn, Long Chiến Dã mới đưa hắn bùng ra, hai người lấy ngạch từng dán, khẩn ngưng đối phương. Uyên tử thay đổi. Thon dài chỉ chậm rãi nhẹ vỗ về gang tấc trước kia tựa như bạch ngọc thanh tuấn khuôn mặt, Long Chiến Dã nhịn không được ở đâu đạm hồng như hoa trên môi hôn một cái, gầy, trường cao, tóc sướng, bộ dáng càng tuấn, càng thêm làm lòng ta động. Hoặc tại Uyên nghe Long Chiến Dã nói, không khỏi bị chọc cười, hung hăng đến chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói cái gì ngốc lời nói, ta cũng bất quá tiến không gian tu luyện mấy ngày mà thôi, sao có thể có lớn như vậy biến hóa, đúng rồi. Mấy ngày nay không có phát sinh mặt khác sự tình gì đi. Ta mới không có nói ngốc lời nói, thân ái, ngươi này một bế quan chính là đã hơn một năm. Long Chiến Dã đem người ôm vào trong ngực, gắt gao, luyến tiếc buông ra. Hoặc tại Huyên thực hiển nhiên hoàn toàn không có nghĩ tới sẽ ở Long Chiến Dã trong miệng đến ra như vậy một cái thời gian. Hắn biết chính mình lần này tu luyện thời gian phi thường lâu dài, nhưng là hoàn toàn không có nghĩ tới cư nhiên là đã hơn một năm, 300 nhiều ngày a. Như vậy, những người khác đâu, đều thế nào? Nếu hắn tu luyện một năm, mà Long Chiến Dã ở một năm nội đều không có sử dụng chính mình lúc trước lưu lại kia trương gỗ đào phù, đó có phải hay không đại biểu này một năm nội cũng không có cái gì nghiêm trọng sự tình phát sinh? Những người khác đều thực hảo, mọi người đều rất nhớ ngươi. Long Chiến Dã sờ sờ hắn phát. Nguyên bản trường cập nửa bối sợi tóc, trải qua một năm không cắt, hiện tại đã tìm được bối tế. Nhưng lại chút nào không làm hoặc tại huyền có vẻ nữ khí, ngược lại tăng thêm vài phần anh tư táp sảng cùng vũ mị phong tình. Ngươi là chuẩn bị muốn đi mở học sao? Nhìn Long Chiến Dã trên người ăn mặc quân phục, ám khấu chưa khấu, lộ ra bên người áo trong, hoặc tại huyền ra tiếng dò hỏi. Long Chiến Dã ngày thường là sẽ không ăn mặc quân phục, trừ phi xử lý quân vụ hoặc là cùng an toàn khu thượng tầng triển khai quân cấp hội nghị. Ân, hôm nay buổi sáng có hội nghị, muốn hay không cùng ta cùng đi? Tiểu Khanh cùng Thái Quân đều sẽ ở. Nghe được hoặc tại Huyên hỏi chuyện, Long Chiến Dã trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười, đôi tay ôm hắn vòng eo. Tiểu Khanh cùng Thái Quân như thế nào sẽ tham gia quân cơ hội nghị? Hoặc tại Huyên biểu tình lộ ra một tia kinh ngạc. Người bế quan này một năm, phát sinh sự tình cũng rất nhiều, Tiểu Khanh cùng bảng thượng tướng cùng nhau nghiên cứu chế tạo ra nhất cụ an toàn tính xe thiết giáp, do đó tăng lên vì công nhân kỹ thuật tràng thủ tịch công nhân kỹ thuật sư. Thái Quân ở một tháng trước một lần dong binh đoàn nhiệm vụ chung liên tục 2 ngày 2 đêm không ngủ không nghỉ vì một cái thôn xóm người sống sót thi cứu trở về hơn 200 người tánh mạng, bị an toàn khu giám khảo ưu tú nhất y y sư. Nghe Long Chiến Dã nói, hoặc tại Huyên khỏe miệng nhẹ nhàng một câu, duỗi tay cho hắn khấu thượng quân phục thượng nút thắt. Xem ra mọi người đều rất lợi hại, vậy còn ngươi? Ta Long Thủ trưởng đại nhân, này một năm ngươi làm cái gì lợi hại sự tích? Khấu xong nút thắt, hoặc tại Huyên lại vì hắn vuốt phẳng vạt áo, thanh tuấn mặt chậm rãi để sát vào, nhìn trước mắt nam nhân. Hắn phát hiện chính mình thật sự trường cao, trước kia chính mình thân cao chỉ ở Long Chiến Dã bả vai, hiện tại cư nhiên tới rồi hắn hằm dưới, chính mình cư nhiên ở không gian tu luyện một năm, thật là không thể tưởng tượng a, ta lợi hại nhất sự tích chính là tưởng ngươi a, suy nghĩ 300 nhiều ngày, thời thời khắc khắc, từng phút từng giây tưởng. Lấy quá một bên áo khoác cấp hoặc tại Huyên phủ thêm, Long Chiến Dã tươi cười phi thường lóa mắt. Khẩu ngọt lưỡi hoạt, không đứng đắn. Hoặc tại Huyên đẩy ra hắn. Hoặc tại Huyên nấu mì sợi làm bữa sáng, hai người dùng cơm lúc sau liền ra cửa, một năm sau an toàn khu. Đối với hoặc tại Huyên mà nói sớm đã là hoàn toàn xa lạ, bởi vì hiện tại an toàn khu này đầy quân khu vì trung tâm xây dựng thêm bao trùm toàn cái thành phố A. Mà người sống sót nhân số cũng so một năm trước nhiều rất nhiều. Mặt thế một năm dưới nhiều, mọi người cũng dần dần thói quen cái này khắp nơi thương di thế giới, mỗi cái may mắn còn tồn tại xuống dưới người đều tự nỗ lực tồn tại. Hoặc tại Huyên từ không gian ra tới thời điểm, vừa lúc chính là mùa đông, A quân khu nguyên bối ở vào phương Nam, nhưng là bởi vì thời tiết khác thường, điền khẩu cư nhiên phiêu nổi lên lông ngông tuyết trắng. Trên mặt đất tuyết động rất nhiều, một chân giẫm đi xuống chính là một cái dấu vết, bởi vậy thấy không phải tiếp an toàn khu hàng ngày nhiệm vụ người ở rửa sạch an toàn khu chủ yếu thông đạo tuyết động. Huyên tử thật lâu không có gặp qua hạ tuyết thiên đi. Long Chiến Dã nằm hàn tay, quay đầu lại nhìn hoặc tại Huyên ngưỡng mặt nhìn không trung bay xuống bông tuyết. Ân, thật lâu đã không có, không nghĩ tới phương Nam cư nhiên sẽ hạ tuyết. Rồi tay tiếp theo bay xuống đông tuyết, Hoặc Tại Huyên gật gật đầu. Hắn tiến vào không gian tu luyện thời điểm, vừa lúc chính là mùa đông buông xuống, khi đó thành phố A khí hậu còn không có biến lãnh, đương nhiên hắn cũng không biết thượng một năm mùa đông có hay không hạ tuyết. Dừng ở bị thương đông tuyết băng không lạnh băng, hơn nữa Hoặc Tại Huyên lại có linh lực hộ thể, chính là ăn mặc trang phục hè ở tuyết địa trạm một ngày cũng không thấy đến sẽ đông lạnh hắn, chỉ là hắn thích đông tuyết kia trắng tinh nhan sắc mà thôi. Thượng một năm ngươi bế quan không phải, đã đi xuống một hồi bão tuyết, làm an toàn khu rất đau đầu, bão tuyết liên tục hạ một tháng sau mới đỉnh, lúc sau khí hậu cấp tốc bắt đầu ấm lại. Long Chiến Gia thực rõ ràng nhìn ra hắn trong lòng suy nghĩ, mở miệng vì hắn giải thích. Xem ra này một năm ta thật sự bỏ lỡ rất nhiều sự. Hoặc Tại Huyên thu hồi tiếp tuyết tay, đối với Long Chiến Gia nhẹ nhàng cười, cùng hắn tương nắm tay hơi hơi nắm thật chặt, về sau mỗi một ngày, ta đều sẽ cùng ngươi cùng nhau vượt qua. Vô luận ngày khởi mặt trời lặn. Hảo. Hoặc Tại Huyên rất ít nói lời ngon tiếng ngọt lời âu yếm, nhưng là càng là ngày thường ít nói loại này lời nói người, nói ra lời ngon tiếng ngọt liền càng làm cho người cảm thấy chân thành, ít nhất Long Chiến Dã là như thế cảm thấy. Hai người một trước một sau đi tới, ở tuyết địa thượng rơi xuống hai bài dấu chân tử, thật lâu không tiêu tan, một đường không tiếng động. Nhưng là cùng ngày ngạch sáng sớm phụ trách quét dọn học đệ không ít người đều thấy Long thủ trưởng nắm một cái bộ dáng thanh tuấn tóc dài thiếu niên từ bọn họ trước mặt đi qua, kia hình ảnh mỹ đến giống như một bức họa. Hai người đi đến quân cơ đại lâu trước cửa, phía sau liền vang lên một trận thanh thúy kêu gọi thanh, Long ca, buổi sáng tốt lành, gì? Ngươi nắm chính là ai? Nơi nào tới mỹ nhân? Nga. Ta nói cho tiểu huyền ngươi hòa tâm, sấn hắn không ở thông đồng tiểu mỹ nhân. A thấp thấp tiếng cười đột nhiên vang lên, nhàn nhạt rất là dễ nghe. Cười cái gì, nói ngươi đâu, ngươi cái này tiểu tam. Nghe được đối phương phát ra tiếng cười, Lý Khanh sắc mặt nháy mắt trầm xuống, sau đó liền tạt bao. Tiểu Khanh Khanh, đã hơn một năm không thấy, ngươi thật đúng là một chút cũng chưa biến đâu. Nhàn nhạt lời nói nhớ tới. Hoặc Tại Huyên từ Long Chiến Giã phía sau đi ra, nhìn kia tạc bao người. Tiểu Huyên. Xa cách một năm, Lý Khanh gặp được Hoặc Tại Huyên phi thường vui vẻ, xinh đẹp trên mặt lộ ra như hoa tươi cười, một đường đi tới không biết hấp dẫn nhiều ít từ bên trải qua tiểu binh tử nhóm đầu tới ánh mắt. Tiểu Huyên, ngươi có hay không tưởng ta? Lý Khanh gắt gao ôm Hoặc Tại Huyên cánh tay, một đôi xinh đẹp con ngươi đôi đầy lộng lây sáng giỏi. Không có. Nhàn nhạt vứt ra hai chữ, giống như một chậu hàn buổi trưa nhất lạnh băng thủy giống nhau, tươi tắt Lý Khanh đầy ngập nhiệt tình chi hỏa. Ô, bế quan một năm lúc sau, ngươi trở nên càng thêm chán ghét. Lý Khanh đôi tay bụng mặt, bả vai hơi hơi chịu động, nhìn qua tựa hồ là thương tâm khóc thút thít đi lên. Cảm ơn khích lệ, một năm không gặp, ngươi cũng càng ngày càng vô sỉ, cư nhiên còn sẽ chán khóc, lừa ai đâu. Hoặc Tại Huyên khẽ hừ một tiếng, nắm Long Chiến Gia đi vào phòng họp. Bởi vì thời gian còn sớm, cho nên tham gia hội nghị người còn chưa tới. Long Chiến Giã tọa lạc ở thuộc về chính mình vị trí sau, mấy người ở hai bên theo thứ tự ngồi khai. Lần này hội nghị tựa hồ thực đặc biệt, có phải hay không phát sinh sự tình gì? Ngồi ở Long Chiến Giã bên người Hoặc Tại Huyên chậm rãi mở miệng hỏi. Từ nghe được Long Chiến Giã nói muốn mở họp, hơn nữa lần này hội nghị còn bao gồm tần quân tương ứng y tế lâu, Lý Khanh theo như lời công nhân kỹ thuật chàng từ từ, hắn trong lòng liền tràn ngập nghi vấn. Ha ha, bế quan một năm. Huyên tử trực giác vẫn là như vậy nhạy bén. Long Chiến Giã nhẹ nhàng cười, duỗi tay sờ sờ hắn phát, đích xác, lần này hội nghị thực đặc biệt, bởi vì cùng kế tiếp nhiệm vụ có quan hệ. Nhiệm vụ. Người bế quan ra tới cũng nhìn đến là, A quân khu hiện tại đã xây dựng thêm đến bao trùm toàn bộ thị, cho nên lần này hội nghị muốn thảo luận sự tình chính là muốn tập kết mặt khác mấy cái an toàn khu, thành lập một cái người sống sót an toàn nội thành. Lý Khanh nói, đem sở hữu người sống sót đều vận chuyển tới A thị. Hoặc Tại Huyên hoàn toàn không có nghĩ tới sẽ là cái dạng này đáp án, biểu tình hơi hơi sửng sốt. Hắn nhớ rõ một năm trước, có thể thành lập người sống sót an toàn khu thị có A, B, C, D, E, M, O, E, R, U, V, X, Y, 12 cái nội thành. Nếu nói muốn đem nhiều như vậy người sống sót đều vận chuyển đến A thị, kia đến là cỡ nào đại một cái công trình. Chứ không nói B, C, D, F này đó so gần, chính là ít đi kia mấy cái xa nhất nội thành, chính là một cái phiền toái sự tình. Chúng ta không thể không làm như vậy, bởi vì tà năng sẽ thế lực đã dần dần bắt đầu mở rộng, tuy rằng này một năm tới cũng không có bao lớn động tĩnh, nhưng là nó thế lực đã dần dần mà xông vào ép thị dưới những cái đó an toàn khu, hơn nữa đề xướng ra thuận giả xương, nghịch giả vong khẩu hiệu, lúc trước gì, K, V, S, V đút thị có không ít phản loạn phần tử cũng gia nhập tà năng sẽ. Long chiến dã nhàn nhạt mở miệng, mày kiếm nhẹ nhàng mà nhăn lại, không khó coi ra tà năng sẽ tồn tại đối với an toàn khu mà nói, là một cái không nhỏ uy hiếp. Kia có hay không tra ra tà năng sẽ người lãnh đạo là ai? Đối với cái này tà năng sẽ cũng là hoặc tại huyền vẫn luôn sở lo lắng. Đời trước, mặt thế nửa năm thế giới đã là trước mắt thương di bị độc đầm lầy cấp chiếm cứ, mà này một đời, hắn bế quan tu luyện một năm, an toàn khu phạm vi mở rộng. Ngay cả này một năm trung sở phát hiện độc đầm lầy đều bị nói nguyên về một tu sĩ dùng kết giới sở phong ấn, sở hữu một ít đều ở vốn có quỹ đạo thượng chậm rãi thay đổi, mà cái này tà năng sẽ có phải hay không ở này đó thay đổi bên trong diễn sinh ra tới một cái khác đủ để phá hủy cái này mà thế tổ chức đâu? Không có. Tần quân lắc đầu, cái kia tổ chức phi thường thần bí, này một năm tới, chúng ta cùng lòng ca cùng nhau ra nhiệm vụ. Rất nhiều lần ở sắp sửa vạch trần kia tà năng sẽ người lãnh đạo thần bí khăn che mặt hết sức, tổng hội phát sinh đột phát trạng huống, như là e an toàn khu đã chịu tang thi vây công, lao đạo trưởng ra ra gặp được tập kích từ từ. Đạo trưởng ra ra chịu tập. Huyên tử yên tâm, lao đạo trưởng không có việc gì. Long chiến ra duỗi tay nắm hoặc tại huyên tay, chậm rãi mở miệng nói. Kia liền hảo, vậy các ngươi tính toán thế nào đem người sống sót di chuyển lại đây? Có chút an toàn khu khoảng cách quá xa, muốn di chuyển đều không phải là chuyện dễ dàng. Đây cũng là chờ hạ yêu cầu mở họp sở yêu cầu trò chuyện với nhau công việc. Long chiến dạ nói, sau đó nhìn về phía hoặc tại huyền, ban đầu ngươi đang bế quan, ta nghĩ nếu là ta rời đi an toàn khu, chờ ngươi bế quan ra tới tìm không thấy ta, nên làm cái gì bây giờ, nhưng là hiện tại ta nghĩ tới. Theo mở họp thời gian tiếp cận, mặt khác tiến đến tham gia mở họp an toàn khu các quản sự cũng sôi nổi đã đến, Long Gia Gia Long Hạo Thiên, lao đạo trưởng đang xem đến hoặc tại huyền xuất hiện đều phi thường kinh ngạc. Bởi vì lần này hội nghị trọng yếu phi thường, bởi vậy tham dự lần này hội nghị chẳng những có A an toàn khu cao tầng, còn có B, C, D, E mặt khác mấy cái an toàn khu cao tầng, đồng thời còn có mấy cái phi thường nổi danh dong binh đoàn tiểu đội đội trưởng, này sẽ một khai chính là hơn 3 giờ. Ở cuối cùng tài trí xứng hảo công tác. Kết quả cuối cùng chính là như vậy, từ A an toàn khu Long Nguyên tiểu đội phụ trách thít, Y Lê 2 thị, B an toàn khu Phồn Liên Dòng Binh đoàn phụ trách du, V 2 thị, C an toàn khu Mèo Rừng Mạo Hiểm đoàn phụ trách đo, E Giờ thị, D an toàn khu Cuồng Phong tiểu tổ phụ trách M thị, E thị phái Dòng Binh đoàn cùng các an toàn khu dị năng giả rửa sạch chướng ngại vật trên đường. Cuối cùng tổng kết là từ A an toàn khu tối cao tổng tư lệnh Long Hạo Thiên phát ra ra. Sở hữu thân cư quân chức quân nhân nhóm ở mệnh lệnh phát ra dưới đồng thời nghiêm túi chào. Trường hợp này đó là nói có bao nhiêu đồ sộ liền có bao nhiêu đồ sộ. Tan họp lúc sau, mọi người rời đi phòng họp, Lý Khanh bị bảng thượng tướng kêu đi rồi, tần quân cùng nhau đi theo, chống trải phòng họp nội cũng chỉ dư lại hoặc tại huyền, Long chiến giã cùng hai lão. Hai tử, đều một năm. Chiến gia nói ngươi đang bế quan tu luyện, chính là ta lại thấy không đến người của ngươi, cho rằng ngươi là đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, đứa nhỏ này không cho ta nói, lo lắng chết ra ra. Long Hạo Thiên nhìn hoặc tại huyền, trên mặt lộ ra hiền từ ôn nhu tươi cười, thực hiển nhiên hắn nhìn đến hoặc tại huyền thật là phi thường vui vẻ. Ra ra thực xin lỗi, làm ngài lo lắng, ta thực hảo. Hoặc tại huyền đi vào Long Hạo Thiên trước mặt, duỗi tay nắm hắn che kín nếp nhăn tay. Một năm thời gian, đã từng tinh thần sáng láng lao giả đã vì cái này an toàn khu phát triển mà khuynh tận tâm lực, thật là già rồi. Long Hạo Thiên làm hoặc tại huyên nhớ tới chính mình ra ra, khi còn bé cái kia luôn là vẻ mặt ôn nhu nhìn chính mình, nắm hắn cầm bút lông tay nhỏ từng nét bút kiên nhẫn dạy dỗ hắn viết bút lông tự lao nhân. Lao hữu, ngươi kim tôn nhưng không lừa ngươi, một năm không thấy, tiểu huyên tu vi thật có thể nói là tiến bộ thần tốc ca, ân ân, không tồi không tồi. Một bên lão đạo trưởng giơ tay vuốt chính mình dương râu, nhìn hoặc tại huyền trên mặt lộ ra tán thưởng, cười khẽ gật gật đầu. Đối với người tu đạo mà nói, một năm thời gian không lâu lắm, nhưng là có thể đạt tới giống hoặc tại huyền như vậy trình độ, tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cảm ơn sư tôn tán thưởng. Được đến lao đạo trưởng khẳng định, Hoặc Tại Huyên phi thường vui vẻ. Bốn người ở phòng họp hàn huyên một hồi lâu, mà giờ phút này ở quân cơ đại lâu ở ngoài. Biểu tình đạm nhiên nghiêm túc thanh niên chậm rãi đi hướng quân cơ đại lâu, thân xuyên đơn bạc màu trắng châm dệt y cùng đạm hôi quần dài, tả hữu quan vọng bộ dáng tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Vừa tới đến quân cơ đại lâu cổng lớn ngoại, đã bị thủ vệ binh tử tiến lên ngăn cản. Nơi này là quân cơ đại lâu, không thân quân khu người, không được nội tiến. Xin lỗi, ta chỉ là Liên Hướng. Dễ nghe tiếng gọi ầm ĩ vang lên, từ quân cơ đại lâu bên trong đi ra một mặt thân hình thon dài nam nhân, người nọ trực tiếp đi vào thanh niên trước mặt. Người nam nhân này ở an toàn khu chi gian thanh danh vang vọng, bởi vì hắn chính là B an toàn khu đệ nhất dòng binh đoàn phồn liên đoàn trưởng Mạc Quân Phồn, hai cái tiểu binh tử nhiệm vụ không thiếu ra, đương nhiên cũng nhận được Mạc Quân Phồn, nhìn thấy được xưng là Liên Hướng Bạch Y thanh niên cùng Mạc Quân Phồn nhận thức, liền lui xuống. Ngươi như thế nào lại đây nơi này? Mạc Quân Phồn duỗi tay ôm Liên Hướng vai, ôn nhu mở miệng dò hỏi. Trong lòng ngực người từ trước đến nay hỉ tĩnh, mỗi lần đi theo hắn tới A an toàn khu làm việc, tổng hội một người lẳng lặng ngồi ở bên trong xe đã tọa minh tưởng, hôm nay nhưng thật ra cực kỳ, cư nhiên chạy đến quân cơ đại lâu tới. Không có, ta chỉ là cảm giác được hắn hơi thở, cho nên liền tới đây. Liên Hướng lắc lắc đầu, đạm nhiên không gợn sóng ánh mắt như cũ tinh tế quét về phía bốn phía, chỉ là, hắn tựa hồ trở nên càng thêm lợi hại, khống chế linh lực công phu cũng càng tốt. Nói, khoe miệng nhẹ nhàng mà gợi lên một mạt nhợt nhạt độ cung. Nhìn từ trước đến nay đạm nhiên người cư nhiên sẽ nhân cái kia chưa bao giờ có đã gặp mặt nhân nhi lộ ra nhẹ nhàng cười, Mạc Quân Phồn mày kiếm vừa nhíu trong lòng nổi lên khó chịu. Người phía trước không cũng nói qua, người kia không ở A thị sao, hẳn là cảm giác sai lầm đi, hôm nay ở quân cơ đại lâu phòng họp mở họp người ngươi đều gặp qua. Nếu là như thế này, kia hẳn là ta cảm giác làm lỗi đi, cũng là. Chúng ta đều có mấy ngàn năm không gặp Liên Hướng nhàn nhạt nói. Lời này tựa hồ là đang nói cho chính mình nghe. Ngươi thường thường không đều nói tùy duyên sao, có lẽ là duyên phận chưa tới, cho nên trời cao làm ngươi tìm không ra, chờ đợi đến duyên phận tới rồi thời điểm, tự nhiên liền sẽ gặp được. Mạc Quân Phồn trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười, nhẹ hống, chúng ta trở về đi, ngày mai muốn ra nhiệm vụ. Ân. Mạc Quân Phồn cùng Liên Hướng mới đi xa, quân cơ đại lâu nội đi ra lưỡng đạo thân ảnh. Đang ở cùng Long Chiến Giã nói chuyện Hoặc Tại Huyên thanh âm đột nhiên một đốn, theo bản năng ngẩng đầu đi phía trước nhìn lại. Huyên tử, làm sao vậy? Thấy nói chuyện thanh âm đột nhiên dừng lại, Long Chiến Giã theo hắn ánh mắt đi phía trước xem. Cái gì đều không có. Không. Không biết vì cái gì, đột nhiên có loại rất kỳ quái cảm giác mà thôi. Mềm mại trên giường lớn, bày hai cái đại cái dương, Long Chiến Giã mở ra một cái dương dương cái. Chỉ thấy bên trong bãi đầy đủ loại súng ống, băng đạn, lựu đạn từ từ. Công nhân kỹ thuật tràng tân phẩm. Lấy ra một chi súng lục, Long Chiến Giã thay băng đạn sau đó thử thử. Nhìn qua rất lợi hại bộ dáng, lần này ra nhiệm vụ liền chúng ta hai cái. Hoặc Tại Huyên ghé vào giường lớn bên kia, một tay nâng gương mặt nhìn hắn, như thác nước sợi tóc rối tung ở mặt hạ, kia bộ dáng thấy thế nào đều có vẻ vũ mị động lòng người, phong tình vạn chủng. Làm sao vậy? Có phải hay không sợ đâu? Tà tu sĩ đại nhân. Long Chiến Giã đem trên tay thương thả lại trong giường, sau đó ở Hoặc Tại Huyên bên người ngồi xuống, duỗi tay vì hắn hợp lại khởi rơi dụng sợi tóc. Ngươi cảm thấy có khả năng. Hoặc Tại Huyên hai hàng lông mày nhẹ nhàng mà một trọn, thân mình nhẹ nhàng vừa lật, sau đó lười biếng mà nằm ở trên giường, tay chậm rãi ở hai cái dương thượng mơn trớn, liền đem chi thu vào không gian bên trong. Đương nhiên không thể nào. Ta thiên hạ vô song tu sĩ đại nhân, sao có thể sẽ sợ? Long Chiến Giã duỗi tay ôm khởi hắn vòng eo, đem hắn ôm nhập trong lòng ngực. Ai? Lúc trước ta vì trốn ngươi, cố ý chạy đến Z thị chờ đợi mạt thế buông xuống, không thể tưởng được mạt thế lúc sau vẫn là gặp gỡ ngươi, sau đó còn sẽ cùng ngươi cùng nhau đi tới A thị, ngươi nói người chi gian duyên phận có phải hay không rất kỳ quái? Duỗi tay ôm Long Chiến Giã vai, Hoặc Tại Huyên chậm rãi để sát vào hắn. Một chút đều không kỳ quái, bởi vì ngươi là của ta. Ôm Hoặc Tại Huyên ở chính mình bả vai động tác thon dài thân hình nhẹ nhiên vừa lật, đem hắn áp đảo ở trên giường, thâm thúy mắt thấy hắn, vô luận chạy trốn tới nơi nào, ta đều có thể đủ tìm được ngươi. Tự tin. Chậm rãi phun ra hai chữ, Long Chiến Giã khuôn mặt tuấn tú để sát vào, sau đó hôn lên kia ngọt ngào môi đỏ, ta yêu ngươi. Công nhân kỹ thuật chàng chuẩn bị một năm thời gian, Internet thông tin cuối cùng là miễn cưỡng có thể sử dụng, mà Lý Khanh yêu cầu bảng thượng tướng tiến hành lần này an toàn khu rời hiệp trợ, cho nên muốn lưu tại an toàn khu. Tần quân còn lại là muốn dẫn dắt y tế lâu sở hữu bác sĩ làm tốt cứu viện chuẩn bị, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Tả Hàng Dương, Hữu Noãn Đông còn lại là có mặt khác nhiệm vụ muốn chấp hành. Bởi vậy lần này Long Nguyên tiểu đội lần này cũng chỉ có Long Chiến Giã cùng hoặc tại bên hai người đi trước ít. Y Lê Thị, một cái Long Chiến Giã sức chiến đấu có thể để thượng một cái quân khu. Hơn nữa một cái so bất luận cái gì tu sĩ đều phải ưu tú hoặc tại huyền, là ở không có người dám đi nghi ngờ hai người năng lực. Như cũng là kia một chiếc hán mã, hoặc tại huyền cùng Long Chiến Giã ngồi trên đã lâu hán mã liền rời đi an toàn khu. Một năm thời gian, các an toàn khu đặc biệt tăng mạnh quốc lộ thanh trừ sửa sang lại, lần này sẽ tiến hành áp dụng an toàn khu di chuyển phương án, cũng là vì này một nguyên nhân, ít nhất. Lúc này đây không cần giống lúc trước hoặc tại huyên mấy người như vậy đi dã ngoại bùn nói, qua lại làm nhiều cũng bất quá là 20 ngày sự tình. Linh hoạt ngón tay ở thuần thục điều chỉnh trên tay thương, Long Chiến Giã kiểu thon dài chân nhìn trên ghế điều khiển biểu tình nghiêm túc lái xe tử hoặc tại huyên. Không cần như vậy khẩn trương, không phải khai cái xe sao. Long Chiến Giã bị hoặc tại huyên đáng yêu bộ dáng làm cho tức cười. Như thế nào có thể không khẩn trương? Ta đều đã hơn một năm không có chạm qua xe, nếu không phải lần này chỉ có thể ngươi cùng nhau ra tới, ta dùng như vậy lăn lộn sao? Hoặc tại huyên mặt lộ vẻ khó chịu. Hắn lúc trước ở Tiểu Sơn thôn học xong lái xe, sau lại ở mặt thế lúc sau gặp gỡ Long Chiến Giã, liền không có như thế nào chạm qua xe, cũng chỉ là ít ỏi vài lần đặc thù tình huống mới lái xe, lại đến sau lại vào an toàn khu đến tiến vào không gian tu luyện đã hơn một năm. Hắn đều sợ chính mình lúc trước học được lái xe kỹ thuật cấp quên hết. Là ta sai rồi, kỳ thật ngươi có thể cho ta khai toàn bộ hành trình. Long Chiến Giã trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười, sau đó để sát vào hoặc tại huyên. Hung hăng mà trừng mắt nhìn tươi cười sán lạn nam nhân, hoặc tại huyên lạnh lùng hừ một tiếng, ta còn không phải sợ ngươi mệt. Ha ha, ta liền biết huyên tử tốt nhất. Long Chiến Giã khuôn mặt tuấn tú để sát vào. Ở hắn trắng non như ngọc gương mặt hôn một cái. Ngươi lóe biên đi, muốn đụng phải tang thi lạp. Bị Long Chiến Giã đột nhiên một thân, hoặc tại huyên nắm tay lái tay đột nhiên run lên, thiếu chút nữa đem một con ở trên đường du đãng tang thi cấp đâm bay đi ra ngoài. Đụng phải liền đụng phải, làm kia không biết tốt xấu tang thi trở ngại chúng ta hai người thế giới. Long Chiến Giã hoàn toàn không thèm để ý, duỗi tay ôm hoặc tại huyên vòng eo dính qua đi, lại ở hắn trên mặt hôn vài khẩu. Long Chiến Giã ngươi hôn đàn này. Theo một tiếng tức giận mắng vang lên, nguyên bản chạy vững vàng hãn mã vặn vặn vẹo khúc lấy S hình xinh đẹp độ cung đi phía trước chạy, một đường xử quá, đụng vào, áp đảo tang thi vô số. Hai ngày lộ trình, Long Chiến Giã cùng hoặc tại huyên hai người đã đi tới dê thị ở ngoài Hoàn Thị Đại Đạo, chủ nói từ khu phố gian xuyên qua, Hoàn Thị Đại Đạo là vòng qua thị ngoại phân nói, ở ngoài, so sánh với lúc trước bọn họ đi trước các thị thời điểm. Cũng không biết tỉnh hạ nhiều ít lộ trình. Những cái đó thụ có điểm cổ quái. Hoặc tại huyên một tay nâng gương mặt, từ xuyên thấu qua cửa sổ xe ra bên ngoài xem. Chỉ thấy phương xa dê thị bên ngoài, mấy cây che trời đại thụ lấy hắn quen thuộc nhất bát quái trận pháp xếp đặt thành một cái pháp trận, hơn nữa ẩn ẩn bên trong, hắn còn có thể cảm giác được những cái đó thụ đều tựa hồ không phải bình thường thực vật. Những cái đó thụ chính là thực vật biến dị. Lúc trước ở thực vật viện nghiên cứu được đến kia phân báo cáo, viện nghiên cứu đến, nửa năm trước, lao đạo trưởng dung nhập đạo thuật bày ra kết giới, đem toàn bộ dê thị tính cả kia núi lửa cùng nhau phong ấn, từ khi đó bắt đầu, nguyên bản tràn ngập khuyết tán đỏ tím sương mù cư nhiên dần dần tiêu tán. Long Chiến Giã một bên lái xe một bên trả lời hoặc tại huyên vấn đề. Nghe vậy, hoặc tại huyên khỏe miệng nhẹ nhàng một câu, lao đạo trưởng thật là một cái đạo gia khó được kỳ tài. Cái kia thực vật viện nghiên cứu lao tiến sĩ nghiên cứu ra bồi dưỡng thực vật biến dị tới hấp thu tràn ngập ở trên bầu trời ma khí, mà đạo trưởng càng tuyệt, trực tiếp dùng hấp thu ma khí thực vật biến dị bày ra pháp trận, đem tràn ngập khuyết tán ma khí trực tiếp phong ấn. Lao đạo trưởng có phải hay không đạo ra kỳ tài ta liền không biết, nhưng là kia phúc hắc tính cách xứng với ra cổ linh tinh quái kia tuyệt đối là nhất tuyệt. Long Chiến Giã mỗi khi nhớ tới này hai lão nhân ra, cũng chỉ có lắc đầu thở dài phân. Kia nhưng thật ra, Chiến Giã ở chỗ này dừng xe, ta tưởng thăm dò này dê khu. Hoặc Tại Huyên nói liền mở ra cửa sổ xe. Tham. Như thế nào tham? Dưới chân giẫm hạ phanh lại, Long Chiến Gia hoàn toàn không có ngăn cản Hoặc Tại Huyên, ngược lại là vẻ mặt nghiền ngẫm dò hỏi, kia bộ dáng không khó coi ra, hắn đối với Hoặc Tại Huyên đó là hoàn toàn tín nhiệm. Ta tu luyện một năm, công pháp đã tiến vào tầng thứ 6, lại còn có luyện nhất chiêu thực ghê gớm. Khoe miệng nhẹ nhàng câu một tia đẹp độ cung, Hoặc Tại Huyên mảnh khảnh ngón tay mơn trớn xinh đẹp hàm dưới. Nga, ta đây đã có thể muốn rửa mắt mong chờ đâu. Khuỷu tay chống ở tay lái thượng, nâng hàm dưới, Long Chiến Giã nhẹ nhàng mở miệng nói. Hoặc Tại Huyên hồi lấy cười, ở phó tòa ngồi xếp bằng, cắn chót lưới, đem đỏ tươi huyết dính vào cũng khởi ngón trỏ cùng ngón giữa tiêm thượng, sau đó lăng không vẽ bừa, chật ngón tay giữa tiêm thượng huyết điểm dừng ở giữa mày, chậm rãi nhắm lại mắt, đồng thời lăng không trôi nổi phù văn nhanh chóng hóa thành một đạo ngân quang từ cửa sổ xe bắn ra, hướng về Dê Thị phương hướng bay nhanh mà đi. Tức khắc, Hoặc Tại Huyên trong óc bên trong hiện ra một trận mơ hồ, tiếp theo chậm rãi bắt đầu rõ ràng lên, linh thức dễ dàng mà xuyên qua lão đạo trưởng dùng thực vật biến dị sở bày ra kết giới, tiến vào đến Dê Thị bên trong, ánh vào trong óc bên trong chính là tràn ngập nồng đậm tà khí đỏ tím, đường phố nhà lầu bên trong, đông đảo tang thi thân ảnh đông đưa, tím thanh da nẻ làn da, đỏ đậm mắt, răng nanh răng nhọn, biểu tình dữ tợn, Hoặc Tại Huyên có thể cảm giác đến, nơi này tùy tiện một con. Tang thi đều là 3 cấp tang thi trở lên, thậm chí còn có so biến dị tang thi càng cường đại, linh thức tiếp tục về phía trước mà đi, thậm chí có rất nhiều lần thấy các tang thi ở truy đuổi đánh nhau, lẫn nhau cắn ướt. Có phải hay không bởi vì nguyên nhân này, cho nên này đó tang thi vẫn luôn đều ở Dê Thị không có rời đi. Hoặc Tại Huyên không biết, nhưng là tình huống nơi này tuyệt đối không lạc quan. Suy tư trong chốc lát lúc sau, Hoặc Tại Huyên tiếp tục thao tác linh thức hướng về Dê Thị cái kia đã từng phun trào cho núi lửa cùng ma kiến núi lửa chết bay nhanh mà đi. Tinh tế dâu hơi hơi huy động, Hoặc Tại Huyên vô cùng quen thuộc ma kiến ở nghịch thiên bên trong bò sát, không phải mấy trăm, cũng không phải mấy ngàn, mà là thành ngàn thành vạn, nhiều không kể xiết, thân thể theo bản năng run lên, ký ức chỗ sâu trong tựa hồ dâng lên một cổ thật sâu phệ cắn đau nhức, đối với ma kiến, chẳng sợ lại như thế nào áp lực. Tiềm thức bên trong hắn vẫn là có điều sợ hãi. Thật sâu thở hổn hển một hơi, Hoặc Tại Huyên ý đồ bình phục trong lòng sợ hãi cảm giác, lại hướng chỗ sâu trong thăm dò. Như máu chất lỏng tràn ngập nồng đậm tà khí, không ngừng mạo quỷ dị bào tử, ánh vào Hoặc Tại Huyên trong óc bên trong cư nhiên là một cái siêu đại độc đầm lầy, không. Hẳn là cái này núi lửa chung cư nhiên tràn ngập độc đầm lầy bên trong cái loại này chất lỏng, nếu loại này chất lỏng phun ra, thế giới này sợ là phải bị nghiêm trọng cảm nhiễm. Tinh tế tưởng tượng lúc sau, Hoặc Tại Huyên linh thức chui vào kia ghê tởm chất lỏng bên trong, trong óc hình ảnh nháy mắt bị một mảnh hắc ám sở che giấu, cái gì đều nhìn không tới. Hừ hừ hừ, thật là không thể tưởng được, cư nhiên có người có thể có như vậy năng lực, có thể sử dụng linh thức xuyên qua bổn tỏa ma chướng. Trong bóng đêm thanh âm, làm Hoặc Tại Huyên bỗng nhiên sửng sốt, nhanh chóng khắp nơi xem kỹ. Tu sĩ linh thức. Hừ hừ. Đột nhiên, trong bóng tối, một trận âm trầm thanh âm vang lên, loang thoáng, phân biệt không ra là nam hay là nữ, âm điệu chi gian mang theo khinh thường cùng khinh miệt. Ngươi là ai? Hoặc là nói. Ngươi là thứ gì? Hoặc Tại Huyên trong lòng hơi hơi vừa động, linh thức ở trong bóng tối dần dần chịu trường, hóa thành hình người, trên mặt mang theo đề phòng. Tấm tắc, liền bổn tọa là cái gì cũng không biết, ngu xuẩn nhân loại A, ha ha. Theo một trận càn rỡ tiếng cười vang lên, bốn phía hắc ám dần dần mà bắt đầu xua tan, Hoặc Tại Huyên có khả năng nhìn thấy chính là một mảnh máu chảy đầm địa nhục bích thượng rậm rạp bò đầy mạch máu vật, thỉnh thoảng hơi hơi trên dưới mấp máy, liền giống như là ở chuyển vận chất dinh dưỡng giống nhau, trường hợp phi thường kinh tủng. Đột nhiên, nhục bích bốn phía chậm rãi chảy ra một cổ đỏ tím sương mù chậm rãi dung hợp, cư nhiên biến thành một viên tím thanh da nẻ, che kín mạch máu. Trận trắng mắt, răng nanh răng nhọn thật lớn đầu, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Hoặc Tại Huyên ở mặt thế giết qua như vậy nhiều tang thi, nhìn này viên làm cho người ta sợ hãi đầu chỉ có một cảm giác, đó chính là một cái siêu cự hình tang thi đầu. Mà trừ bỏ cái này đầu thật lớn ở ngoài, còn có một cái khác địa phương hấp dẫn Hoặc Tại Huyên ánh mắt, đó chính là vờn quanh ở cái này đầu bốn phía chín đạo nhanh chóng xoay tròn phù văn, biểu hiện thứ này là bị đạo gia pháp thuật phong ấn trụ. Ngươi chính là làm cho nhân loại biến thành tang thi nguyên nhân chính. Hoa ha ha. Không sai, thực mau, bổn tọa là có thể đủ tránh thoát này đáng chết phong ấn, đến lúc đó đó là người cảnh chân chính mặt thế đã đến lạc. Nói biểu tình biến đổi, mở ra đầy miệng răng nanh răng nhọn, liền hướng về Hoặc Tại Huyền phát lại đây. Tuy rằng đối phương bị kết giới sở trói buộc, nhưng là Hoặc Tại Huyền cũng vẫn luôn không có buông đề phòng. Đối phương đánh tới nháy mắt, linh thức nhanh chóng chợt lóe, ý niệm vừa động nháy mắt, ngân quang nhanh chóng tật lóe mà ra, hướng về thật lớn đầu giữa mày đâm tới. Kia thật lớn đầu vung, đỏ tím xương mù hóa thành xương mù thuẫn nháy mắt chặn ngân quang thế tới, bán ngược ngân quang lăng không xoay quanh một vòng lúc sau, bay trở về Hoặc Tại Huyền bên người, quay chung quanh ở hắn bên người bảo hộ trụ, giống như ngân long bay lượn mà bay, này nói ngân quang trừ bỏ là bạc kiếm lưu ảnh, còn có ai đâu. Kia thật lớn đầu nhìn xoay quanh du chuyển ở Hoặc Tại Huyền bên người bạc kiếm, biểu tình bỗng nhiên trở nên dữ tợn lên. Là ngươi, cư nhiên là ngươi. Bổn tọa muốn giết ngươi, phẫn nộ trong thanh âm mang theo nồng đậm không cam lòng cùng bực bội cập phẫn nộ, màu tím xương mù trở nên nồng đậm, trương đại răng nanh miệng rộng hướng về Hoặc Tại Huyền đánh tới. Nô một tiếng than nhẹ, ngồi xếp bằng nhân thân hình nhoáng lên, hai hàng lông mày bỗng nhiên vừa nhíu, một ngụm chói mắt đỏ tươi phun ra, Hoặc Tại Huyền thân hình nhoáng lên, theo hộp máu trước khuynh động tác đi phía trước ngã xuống. Một bên Long Chiến Giã phản ứng cực nhanh duỗi tay một ôm, tiếp theo kia ngã xuống tinh tế thân hình. Trên mặt hiện ra nôn nóng cùng khẩn trương chi sắc. Huyên tử, ngươi làm sao vậy? Vì cái gì hộp máu? Giơ tay xoa kia tràn ra đỏ tươi khỏe miệng, Long Chiến Giã khẩn trương dò hỏi. Dựa vào Long Chiến Giã trong lòng ngực thở hổn hển vài khẩu khí, Hoặc Tại Huyên cuối cùng là hòa hoãn lại đây, nhìn đối phương đầy mặt khẩn trương chi sắc, khỏe miệng nhẹ nhàng mà gợi lên. Không, ta không có việc gì, chỉ là linh thức đã chịu công kích, nhất thời huyết khí dâng lên mà thôi. Lái xe đi nhanh đi. Nhìn thoáng qua Dê Thị phương hướng, Hoặc Tại Huyên chậm rãi mở miệng nói. Long Chiến Giã xác định Hoặc Tại Huyên thật sự không có việc gì sau, mới buông treo lên tâm, nhanh chóng khởi động xe. Hán mã tốc độ cực nhanh, thực mau liền đem Dê Thị ném tại rất xa hậu phương lớn. Long Chiến Giã nhìn từ không gian lấy ra trang tỏa khắp thơm ngọt chất lỏng ống trúc ly uống mấy khẩu, sắc mặt khôi phục hồng nhuận Hoặc Tại Huyên, treo lên tâm cuối cùng là buông xuống. Vừa mới là chuyện gì xảy ra? Xem ngươi đột nhiên hụt máu, ta đều mau hù chết. Ta đem linh thức phóng tới Dê thành phố mặt đi, còn tiến vào kia núi lửa chết bên trong. Thật đúng là làm ta thấy tới rồi đến không được đổ vật. Hoặc Tại Huyên mắt nhẹ nhàng nheo lại, biểu tình trở nên nghiêm túc lên. Đến không được đổ vật. Chẳng lẽ là cùng mặt thế cùng tang thi có quan hệ? Long Chiến Giã nhẹ nhàng nhướng mày. Về Dê Thị phun trào cho núi lửa bên trong đựng ma kiến sự cùng ma kiến mang theo tà khí, tiến vào nhân thể, làm cho nhân loại biến thành tang thi chuyện này. Long Chiến Giã ở lúc ban đầu nhận thức Hoặc Tại Huyên thời điểm cũng đã biết, hiện tại nghe được Hoặc Tại Huyên như vậy vừa nói, hơi chút cân nhắc một chút liền đại khái sáng tỏ. Ngươi có thể hay không buồn một chút, như vậy ta thực không có cảm giác thành tựu ra. Hào đi, ta đây một lần nữa hỏi qua. Long Chiến Giã ho nhẹ một tiếng. Sau đó nghiêm trang nói, Huyên tử, ngươi phát hiện cái kia đến không được đổ vật, là cái gì? Nhìn bên người kia biểu tình nghiêm trang nam nhân, Hoặc Tại Huyên khỏe miệng hơi hơi chịu chịu, một trận vô ngữ. Ách! Đừng náo, ta linh thức tiến vào núi lửa bên trong, ở đằng kia thấy rất nhiều ma kiến, còn có một cái phi thường thật lớn tăng thi, hoặc là nói là quái vật đầu, kia viên đầu chính mình nói ra nhân loại sẽ biến thành tăng thi. Đó là bởi vì đã chịu hắn tà ma chi khí cảm nhiễm. Hoặc Tại Huyên càng nói, trên mặt liền trở nên càng trầm trọng, mà cái kia đồ vật vô pháp bỏ chạy nguyên nhân là bởi vì bị đạo gia pháp trận phong ấn trụ, nếu không phải cái kia cường đại phong ấn, trên thế giới này người đã sớm tất cả đều bị phong ấn lên, kia vì sao còn có thể đem nhân loại biến thành tăng thi. Long Chiến Giã nghe Hoặc Tại Huyên nói, nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Phía trước ta cũng cảm thấy ma kiến có khả năng chính là ma vật một loại, nhưng là nhìn thấy kia bị phong ấn tại trong núi yêu ma đầu, ta mới nghĩ đến. Có lẽ ma kiến ban đầu bất quá là bình thường nhất con kiến, sẽ trở thành ma kiến đó là bởi vì cái này kiến xào vừa vặn liền thành lập ở cái này núi lửa bên trong, thậm chí có khả năng liền thành lập ở kia phong ấn phụ cận, trải qua đếm rõ số lượng cái ngày khởi mặt trời lặn lúc sau, cái kia phong ấn kết giới lực lượng yếu bớt. Kia ma đầu tà khí chảy ra kết giới, kiến xào hấp thu cái loại này tà khí, cuối cùng liền trở thành ma kiến, lại đến sau lại núi lửa xuất hiện phun trào dấu hiệu, đã chịu. Tà khí cảm nhiễm kiến theo cho núi lửa phiêu ra, rơi vào thành thị đám người bên trong, xâm nhập nhân loại trong cơ thể, cuối cùng, virus bùng nổ, đã chịu tà khí cảm nhiễm nhân loại biến thành tang thi, tai nạn bắt đầu lan tràn mở ra hoặc tại huyên chậm rãi mở miệng phân tích. Có đạo lý. Long chiến gia gật gật đầu, nói cách khác, này cái đầu mới là chủ mưu, bất quá từ ngươi nói bên trong, ta nghĩ đến một thứ. Cái gì? Kia cái đầu tuy rằng là bị phong ấn, mà phong ấn kết giới tuy rằng dần dần ở yếu bớt, nhưng là nó vẫn là tránh không khai kết giới trói buộc, mà mang theo đầu sở tiết ra tà khí mà trở thành môi giới ma kiến, lệnh nhân loại trở thành tăng thi, này đối nó giống như không nhiều lắm chỗ tốt. Nói, Long chiến dạ mắt nhẹ nhàng nheo lại. Có ý tứ gì? Tăng thi tiến hóa, lão đạo trưởng cùng ngươi cái kia cổ luận. Nghe được Long chiến dạ nói, hoặc tại huyên bỗng nhiên sửng sốt, như là nghĩ tới cái gì, chiến gia ý tứ chính là phong ấn kết giới bên trong không ngừng tiết lộ ra kia ma đầu tà khí, lại từ ma kiến một chút chuyển vận đi ra ngoài, cảm động nhân loại trở thành tang thi, cuối cùng tang thi lẫn nhau đấu cắn nuốt, càng ngày càng cường, đến chỉ còn lại có cuối cùng một con tang thi thời điểm. Rất lớn khả năng, sau đó sẽ sinh ra hai cái tình huống, đệ nhất, kia mạnh nhất tang thi vì hắn phá giải phong ấn, đệ nhị, cái kia tang thi chính là tên ma đầu kia. Lời này vừa nói ra, trong khoảng thời gian ngắn, hãn mã bên trong một mảnh yên tĩnh, ai cũng không có lại mở miệng nói chuyện, bởi vì Long chiến giã sở phân tích cũng không sai. Qua thật lâu, trước hết chịu đựng không được bên trong xe trầm trọng không khí chính là Long chiến giã, nhìn bên người hoặc tại huyên liếc mắt một cái, chậm rãi mở miệng, huyên tử, lấy ngươi hiện tại năng lực, có khả năng cùng kia ma đầu đối kháng. Hoàn toàn không có. Không chút do dự lắc lắc đầu, hoặc tại huyên nói được phi thường khẳng định. Linh thức tuy rằng chỉ có hắn 1/10 lực lượng, nhưng là giáp mặt đối kia thật lớn đầu là lúc, hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được tên ma đầu kia sở phát ra thật lớn tà ác lực lượng, ở bị phong ấn dưới tình huống, còn có được như vậy năng lực, giả như phong ấn phá giải, đó là cỡ nào khủng bố, hắn ngay cả tưởng cũng không dám tưởng. Hơn nữa, cuối cùng linh thức cùng kia đột nhiên bạo nộ ma đầu quyết đấu. Dạ như không phải lưu ảnh, hắn liền không đơn giản là hộp máu đơn giản như vậy. Tổng không thể liền như vậy đem kia đầu liền như vậy đặt ở kia núi lửa bên trong. Hiện tại tiết lộ như vậy một chút tà khí liền làm cho thế giới đại loạn. Nếu là đương phong ấn phá giải, sợ là này địa cầu đều phải nứt ra. Chuyến này chúng ta nhất định phải nhanh hơn tốc độ. Long chiến dạ gắt gao mà nắm tay lái, nhàn nhạt nói, trong lòng hiện ra một tia không cam lòng. Hắn không có học lối đi nhỏ pháp. Trừ bỏ một thân ở quân khu đặc huấn ra tới năng lực ở ngoài, đối mặt loại này phi nhân loại sinh vật, hắn một chút đều không phải sử dụng đến, hơn nữa hắn càng sẽ không ngu xuẩn cho rằng dùng an toàn khu đại pháo có thể đem kia đổ vật hoanh. Ân, chuyện này cần thiết muốn báo bị lao đạo trưởng. Hoặc tại huyên nhìn hắn mày kiếm thâm khóa mặt mày, trong mắt chảy qua một mạt không tha. Người nam nhân này từ trước đến nay cường đại, nhưng là hiện tại lại. Trong lòng nhất định sẽ không dễ chịu đi. Ân. Hơn nữa trừ bỏ rời đi người sống sót, chúng ta còn có một việc phải làm, đó chính là phải nhanh một chút thu về tăng thi, ít nhất như vậy có thể suy yếu kia đổ vật lực lượng. Mảnh khảnh thân mình chậm rãi một bên, sau đó dựa vào Long chiến giã trên vai. Ta đã biết. Biết hoặc tại huyên là ở quải phần cong đang an ủi cùng cổ vũ chính mình, Long chiến giã trên mặt rốt cục là khôi phục tươi cười. Có tiểu hài tử tại bên người, thật tốt. Dung cửu thiên thời điểm đi tới ít thị, so mong muốn còn muốn nhanh một ngày, hãn mã tới gần an toàn khu thời điểm, liền nghe thấy y thị an toàn khu một mảnh náo nhiệt, tiếng người vang vọng, có thân xuyên quân phục quân binh thậm chí còn cầm loa ở chủ trì trật tự, toàn bộ an toàn khu ở ngoài lấp đầy đủ loại xe vận tải. Tấm tắc, thật là náo nhiệt, như vậy xảo không đưa tới tang thi vây công, thật đúng là chính là kỳ ba. Long chiến giã nhìn kia loạn thành một đoàn an toàn khu cửa, cười lạnh một tiếng. Kia thật đúng là chính là nhiều đến ít an toàn khu cái kia thâm mương. Hoặc tại huyên một tay nâng gương mặt, dựa vào cửa sổ xe chậm rãi mở miệng, ta cảm thấy vẫn là mau rời khỏi nơi này hảo. Tuy rằng nói là vì tiết kiệm thời gian y thị người sống sót sẽ trước rời tới ít an toàn khu, lại tập hợp cùng nhau rời đi, nhưng là lớn như vậy trận trượng, khó tránh khỏi sẽ đưa tới đại đàn tăng thi, đến lúc đó nếu như bị ngăn chặn, muốn chạy đều đi không được. Chan đầy đồng cảm. Ta đi trước tìm khu trường bố trí công việc, mau chóng chỉnh đốn hảo lúc sau liền rời đi. Long chiến gia đang nói đồng thời hãn mã như cũ đi tới ít an toàn khu cửa ở ngoài, ầm ĩ thanh âm, xe loa minh vang thanh âm, xe khởi động động cơ thanh, càng là ồn ào đến làm người bực bội. Hãn mã dừng lại, ghế điều khiển cửa kính mở ra, Long Chiến Giã thân ảnh nhanh chóng từ bên trong chui ra, động tác linh hoạt bò lên trên xe đỉnh móc súng lục ra chỉ thiên nổ súng. Bang bang! Liên tục hai trận tiếng súng vang lên, nguyên bản ầm ĩ an toàn khu cửa nháy mắt an tĩnh xuống dưới, mọi người đồng thời nhìn về phía hắn phương hướng. Vừa lòng gật gật đầu, đứng ở xe đỉnh uy phong lấm lấm nam nhân khỏe miệng một câu, ân, thực hảo, đều yên tĩnh. Hoặc Tại Huyên đẩy ra cửa xe nhảy xuống xe, nhìn thoáng qua đứng ở hãn mã trên đỉnh một thân quân trang mê màu uy phong lấm lấm nam nhân, phun ra một câu, hồ nháo. Như vậy rất có hiệu A, hiện tại không đều an tĩnh lại. Long Chiến ra một tay chống xe đỉnh, xoay người nhảy xuống, dừng ở Hoặc Tại Huyên bên người, động tác nhẹ nhàng không tiếng động. Các ngươi là người nào? Lúc này, giữ gìn an toàn khu cửa chiếc xe trật tự một cái quân binh cầm súng trường đi tới, biểu tình phi thường khẩn trương. Long Chiến Dạ đem trên tay thương thu hồi, sau đó từ áo khoác gám túi lấy ra một trường văn kiện rồi đến cái kia quân binh trước mặt, nói, ta là phụ trách lần này người sống sót di chuyển hộ vệ. Lời này vừa nói ra, bốn phía người sống sót đều tiểu tiểu thanh thảo luận lên. Thiên A, mới hai cái hộ vệ. Y hai cái an toàn khu thêm lên chính là đem hơn 2 vạn người A. Chính là A, hai người nơi nào đủ. Các ngươi xem, hộ vệ cư nhiên còn có một cái miệng còn hôi sữa tiểu hải tử, Huyên tử chịu, này an toàn khu không phải làm chúng ta chịu chết sao. Đúng vậy, chúng ta đây còn đi cái gì? Bốn phía bay tới thấp thấp nghị luận thanh, Long Chiến Giã cùng Hoặc Tại Huyên nghe được rõ ràng, đảo cũng không giận. Tương phản Long Chiến Giã trên mặt còn lộ ra sán lạ cười, tiến đến Hoặc Tại Huyên bên người nói giỡn. Huyên tử, người giống như bị xem nhẹ. Hoặc Tại Huyên nhìn Long Chiến Giã liếc mắt một cái, nhàn nhạt trả lời, là chúng ta bị xem nhẹ. A. Liên ở Long Chiến Giã cười khẽ ra tiếng thời điểm, tên kia tiếp nhận Long Chiến Giã duỗi hướng chính mình văn kiện quân binh xem xong mặt trên nội dung lúc sau, sắc mặt đống nhiên đại biến, nghiêm đối với Long Chiến Giã được rồi cái quân lễ. Long thủ trường hảo. Quân trưởng đã xin đợi lâu ngày, mời theo tiểu nhân tới. Huyên tử đi thôi. Không được, ta ở chỗ này chờ ngươi. Dựa lưng vào hắn mã, Hoặc Tại Huyên nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hắn mới không bằng hắn đi này một chuyến nước sâu đâu, làm hắn đi vào nghe một cái quân khu trường đối Long Chiến Giã một phen a dua ninh hót, lúc sau còn lại nhải một đống lung tung rối loạn, hắn còn không bằng ngồi ở hắn mã phát ốc. Vậy được rồi, ta mau chóng tốc chiến tốc thắng. Sờ Hoặc Tại Huyên phát. Long Chiến Giã đi theo tên kia quân binh hướng về an toàn khu phương hướng bước nhanh đi đến. Theo Long Chiến Giã rời đi, bốn phía đám người bên trong lại vang lên nhiệt liệt thảo luận thanh. Thiên A, cái kia quân binh cư nhiên kêu cái kia người trẻ tuổi Long Thủ trưởng. Chẳng lẽ hắn chính là A quân khu cái kia đại danh đỉnh đỉnh Long Chiến Giã? A quân khu cũng liền một cái Long Chiến Giã là thủ trưởng, chẳng lẽ còn có cái thứ hai? Ta nghe nói 2 tháng trước hắn mang theo một cái 10 người tiểu đội dũng sấm bị tên côn đồ chiếm cứ thành phố gì, cứu ra 3.000 nhiều người sống sót. Ta cũng nghe nói, thật lợi hại đâu. Bạn, dựa vào hãn mã cửa xe trước Hoặc Tại Huyên nghe nghị luận sôi nổi những người sống sót, mảnh khảnh mi nhẹ nhàng khơi mào, Hoặc Tại Huyên khỏe miệng hơi hơi một câu. Hắn còn không biết nguyên lai chiến dã như vậy dũng mãnh, mang theo 10 cái người liền đi xâm nhập thành phố gì cứu 3.000 nhiều người. Thật lợi hại a. Liên ở Hoặc Tại Huyên khó được phân thần thời điểm, một người chậm rãi đi tới, ở hắn 3 mét chỗ dừng lại, nghiêng đầu nhìn hắn một hồi lâu mới nhẹ giọng mở miệng, xin hỏi người là Tiểu Huyên sao? Ở đây người đến người đi, hơn nữa Hoặc Tại Huyên vừa mới phân thần nghĩ đến Long Chiến Giã, hoàn toàn không có cảm giác được có người đến gần, giờ phút này nghe được người nọ dò hỏi, hơi hơi sửng sốt, hoàn hồn xem qua đi. Người kia nhìn thấy Hoặc Tại Huyên nhìn chính mình, đang xem thanh hắn bộ dáng thời điểm, trên mặt lộ ra sán lạn hàm hậu tươi cười, quả nhiên là Tiểu Huyên, ngươi còn nhận được ta không? Ta là Thạc Tử Đại Ca. Hoặc Tại Huyên biểu tình hơi hơi sửng sốt, thực mau liền nhận ra cái này cười đến sán lạn nam nhân. Mặt thế phía trước hắn liền ở Tiểu Sơn thôn bên trong vượt qua nửa năm lâu, ngay cả lái xe đều là Thạc Tử nghiêm túc dạy dỗ. Chỉ là hắn chưa bao giờ có nghĩ tới hẳn là ở vệ thị người sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ngươi nhận được ta a, thật tốt quá, ta còn tưởng rằng ngươi đem ta quên mất. Thấy Hoặc Tại Huyên nhận ra chính mình, Thạc Tử trên mặt vui mừng càng sâu, vui vẻ đi đến hắn trước mặt. Gần 2 năm không thấy, Thạc Tử càng cao càng tráng, nhưng là như cũ như lúc trước ở tiểu sơn thôn như vậy, trên mặt luôn là tràn đầy sán lạn hàm hậu tươi cười. Thạc tử đại ca, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Trong thôn thôn dân đều thế nào? Hoặc tại huyên nhớ tới chính mình lúc trước ở thôn bên trong bày ra cái kia kết giới, chỉ cần kết giới không có bị phá hư, như vậy trong thôn mặt thôn dân là sẽ không có việc gì. Thạc tử xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Hoặc là kết giới đã sụp đổ? Ngươi lúc trước không nói một tiếng rời đi chúng ta thôn, các thôn dân đều thực lo lắng. Sau đó ta liền nhớ tới ngươi trước khi đi một ngày nói qua nói, liền nói cho thôn trưởng nói ngươi đối chúng ta thôn có ân, nhất định là đã biết đến không được sự tình, cho nên mới làm chúng ta làm như vậy. Sau lại thôn thôn dân liền thấu tiền ở sơn đạo chi gian kiến một đạo đại môn. Không thể tưởng được mấy tháng sau, khủng bố quái vật đột nhiên liền xuất hiện, trong thôn mặt có chút đi ra ngoài quá người cũng biến thành cái loại này quái vật, khi đó chúng ta biết. Ngươi theo như lời có khả năng chính là cái này. Thôn dân đều thực sợ hãi, đem sơn đạo đại môn đóng lại, đều tránh ở thôn bên trong vượt qua một đoạn thời gian, nửa năm sau một ngày, không biết từ địa phương nào tới một đoàn tang thi, sơn đạo môn bị đẩy ngã, đem thôn bao quanh vây quanh, rất là kỳ quái, bọn họ rồi lại tiến không đến thôn, chúng ta đều cảm thấy là sơn thần hiền linh, bảo hộ chúng ta. Nhưng là ngày vui ngắn chẳng tày gang. Một ngày một cái đoàn xe tới chúng ta thôn cướp đoạt lương thực, có rất nhiều thôn dân bị đả thương, bất đắc dĩ, ta cùng các thôn dân chỉ có thể rời đi thôn. Lúc sau vòng đi vòng lại, liền tới đến nơi đây. Thạc tử nói, nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó lại hỏi Hoặc Tại Huyên, tiểu huyên, ngươi thay đổi rất nhiều, so trước kia đẹp. Tóc cũng dài quá, ta còn tưởng rằng chính mình nhận sai người. Ách! Lười cắt tóc, liền dài quá. Mảnh khảnh ngón tay gợi lên một sợi buông xuống sợi tóc, Hoặc Tại Huyên nhẹ nhàng nhướng mày. Tóc của hắn vẫn luôn là tùy ý rối tung, cũng không thế nào hộ lý, nên tẩy phát liền tẩy phát, lại là lại thuận lại hoạt, một chút đều không thắt, hoàn toàn không cho hắn lo lắng, bởi vậy thói quen tóc dài sau, hắn cũng không có nghĩ tới muốn cắt. Hơn nữa Long Chiến Dã cũng giống như phi thường thích hắn tóc dài. Tiểu Huyên tóc dài đẹp. Thạc tử nhìn hắn, ngăm đen trên mặt hiện lên nhàn nhạt đỏ bừng. Mặt thế tiến đến lúc sau, hắn vẫn luôn đều phi thường lo lắng Hoặc Tại Huyên, sợ hắn hội ngộ thượng nguy hiểm, cũng vẫn luôn khẩn cầu hắn hảo hảo tồn tại, lại chưa bao giờ có nghĩ tới sẽ gặp lại hắn, cùng đã từng giống nhau, nhìn cái này dung mạo xuất chúng thiếu niên, hắn tâm sẽ bùm bùm ra tốc nhảy lên. Đối với thạc tử khích lệ, Hoặc Tại Huyên hồi lấy nhàn nhạt cười, nói, nào có nhân xương tán nam nhân là nói xinh đẹp, đúng rồi, thạc tử đại ca. Ngươi như thế nào sẽ ở an toàn khu cửa, ngươi lúc trước không phải nói cùng thôn thôn dân đã sớm vào an toàn khu sao? Ách, xem ta khờ, nhìn thấy ngươi đều đã quên, ta hiện tại ở ít an toàn khu làm việc, cho nên ở hỗ trợ. Thạc tử vui vẻ nói, đúng rồi, tiểu huyên, ngươi như thế nào ở chỗ này? Chẳng lẽ ngươi cũng là từ y thị lại đây, chuẩn bị di chuyển đến thành phố A sao? Đang ở mặt thế. Có bao nhiêu người muốn có thể tiến vào an toàn khu bộ đội bên trong làm việc, nếu không phải thạc tử hắn tuổi trẻ lực tráng, có khí hữu lực, an toàn khu thật đúng là tuyển không đến hắn đâu. Cho nên hiện tại Hoặc Tại Huyên hỏi hắn vấn đề này, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình đều thần khí rồi không ít, ít nhất ở người mình thích trước mặt, đây là phi thường sáng giỏi. Không, ta là lần này ít, y an toàn khu di chuyển hộ vệ, phụ trách di chuyển đội ngũ này một đường an toàn. Hoặc Tại Huyên nhàn nhạt trả lời, hắn hoàn toàn không nghĩ tới hàm hậu nông thôn hán tử trong lòng nghĩ cái gì, chỉ là đơn thuần phun ra như vậy một câu, lại giống như một đạo bạo lôi, đem thần khí nam nhân phách đến ngoại tiêu lý nộn. Ở Long Chiến Giã cùng Hoặc Tại Huyên còn chưa tới đạt ít khu 3 ngày trước, y thị an toàn khu đã bắt đầu rồi người sống sót rời đi công việc, đến bọn họ hôm nay tới lúc sau, y thị cuối cùng một đám người sống sót cũng đã tới. Long Chiến Giã đi trước ít an toàn khu quân khu đại lâu cùng hai an toàn khu khu trưởng thương thảo lần này di chuyển kế hoạch, phí 2 cái giờ. Hai cái an toàn khu người sống sót thêm lên tổng cộng 5 vạn nhiều người, mà an toàn khu phụ trách bốc xếp và vận chuyển người sống sót đều là xe vận tải lớn, chuẩn bị tương đương sung túc. Theo ra lệnh một tiếng, sở hữu người sống sót từng nhóm lên xe, suốt mấy trăm chiếc xe vận tải lớn bắt đầu xuất phát, trường hợp phi thường đổ sộ. Phụ trách dẫn đầu chính là Long Chiến Giã cùng Hoặc Tại Huyên sở khai hán mã, ngay sau đó là ít an toàn khu quân đội, trung gian chính là bốc xếp và vận chuyển người sống sót xe vận tải lớn, cuối cùng chính là y khu quân đội, dọc theo đường đi đều lấy hành trình ngắn vô tuyến điện liên hệ. Báo cáo thủ trưởng, hết thể đều đã chỉnh đốn hảo. Ít quân khu quân trường đối Long Chiến Giã được rồi một cái quân lễ, biểu tình nghiêm túc báo cáo, đủ để có thể thấy được lần này di chuyển, kỳ thật đối với hắn vị này quân trường mà nói cũng là phi thường khẩn trương. Ân, đêm này một chồng linh phù đều phát đi xuống, mỗi chiếc xe thân xe đều dán lên một chương. Long Chiến Giã tiếp nhận hoặc tại huyền truyền đạt một chồng giấy vàng phù, đối với kia quân trường nói. Ít quân trường nhìn kia một đại điệp mấy trăm chương hoàng đạo phù, nguyên bản nghiêm túc biểu tình lộ ra một tia ngây ngẩn cả người, nhưng là hắn thực mau trở về quá thần tới, đối Long Chiến Giã kính một cái quân lễ liền rời đi. Mặt thế lúc sau, đạo gia linh phù chi thuật ở người sống sót trong lòng đều là phi thường lợi hại hơn nữa thần kỳ, bởi vậy linh phù phi thường chân quý, tu sĩ đạo giả giá trị con người cũng như dị năng giả giống nhau nước lên thì thuyền lên, chịu người kính trọng. Nhưng là Long Chiến Giã một chút liền truyền đạt một đại điệp quý trọng linh phù không phải làm người tùy thân mang theo, mà là làm người dán ở trên xe, thật sự cũng làm hắn nho nhỏ lắp bắp kinh hãi. Bởi vì linh phù dán xe, thật đúng là chính là chưa bao giờ từng có tiền lệ. Tiểu Uyên, ngươi là cái tu sĩ. Đứng ở một bên thạc tử nhìn đến linh phù là hoặc tại Uyên lấy ra, hai mắt nháy mắt lấp lánh tỏa sáng, trong lòng cũng không khỏi tán thưởng. Quả nhiên là hắn thích nhất Tiểu Uyên, đã hơn một năm không gặp, cư nhiên đều trở thành tu sĩ, thấy thế nào, Tiểu Uyên đều là phi thường lợi hại, hơn nữa người lại đẹp. Nghĩ nghĩ, thạc tử ngăm đen mặt hiện lên hai mặt nhàn nhạt đỏ bừng, trong mắt ái mộ càng thêm thâm. Có thể nói như thế. Hoặc tại Uyên gật gật đầu, nhìn về phía thạc tử đại ca, này một đường sẽ rất mệt, người trẻ tuổi khả năng sẽ không thế nào. Nhưng là thôn gia già mãi mãi còn có tiểu hài tử liền phải nhiều chiếu ứng một chút, mấy thứ này ngươi mang qua đi đi. Hoặc tại Huyên xoay người ở hãn mã bên trong lấy ra một cái bảo vệ môi trường túi, trong túi phóng tràn đầy đều là đồ ăn vặt kẹo. Nay thạc tử nhìn kia một đống lớn đồ ăn vặt kẹo, biểu tình hơi hơi sửng sốt. Không quan hệ, ta ra nhiệm vụ cướp đoạt đồ ăn còn có không ít, này đó liền lấy về đi thôi. Lúc trước ở tiểu sơn thôn thời điểm không thiếu đã chịu thôn dân chiếu cố. Ngay cả hắn lúc trước thu mua rau dưa trái cây cùng đồ ăn loại, các thôn dân đều này đây thấp nhất giá cả bán cho hắn. Ta đây mang thôn người cảm ơn ngươi. Dẫn theo túi, thạc tử đối hoặc tại Huyên nói lời cảm tạ lúc sau liền rời đi. Nhìn thạc tử kia nhảy nhót rời đi vui vẻ bộ dáng, hoặc tại Huyên khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên nhàn nhạt độ cung, sau đó ngẩng đầu liền đối thượng Long Chiến Giã vẻ mặt tâm trầm. Ách! Ngươi làm sao vậy? Là ai chọc ngươi sinh khí? Wow, như vậy âm trầm biểu tình thật không nhiều lắm thấy. Ngươi đối cái kia lăng tiểu tử thật tốt quá, ta ghen. Không chút nào giấu giếm phun ra chính mình trong lòng nói, Long Chiến Giã đem hoặc tại Huyên xả nhập trong lòng ngực. Nghe vậy, hoặc tại Huyên nhịn không được vèo một tiếng, bật cười, giơ tay chống ở Long Chiến Giã rắn chắc ngực. Đồng đốc, nói cái gì đâu, ta trước kia ở tiểu sơn thôn trụ quá một đoạn thời gian. Trong thôn người đều thực chiếu cô ta, hơn nữa ta cùng thạc tử đại ca cũng quen thuộc, cho nên. Kia tiểu tử thích ngươi. Ôm hoặc tại Huyên bên hông cánh tay thu đến càng khẩn, hai người thân thể gắt gao tương dán ở bên nhau, Long Chiến Giã biểu tình càng lâm trầm. Hừ, đừng tưởng rằng hắn ở vội vàng thời điểm liền không có chú ý tới, cái kia tiểu tử đang nhìn hắn Huyên tử thời điểm đều là hai mắt mạo lang quang, còn thỉnh thoảng lưu nước miếng. Sao có thể? Hoặc tại Huyên hoàn toàn không tin Long Chiến Giã nói, lôi kéo hắn liền phải lên xe. Ta mặc kệ lạp, tóm lại ngươi liền không thể cùng hắn đi thân cận quá. Một tay đem hoặc tại Huyên ôm nhập trong lòng ngực, Long thủ trưởng đại nhân giống cái nếu không đến chấu hải tử chơi xấu. Bận rộn 3 cái giờ, ở sau giờ ngọ 4 điểm nhiều đoàn xe mới bắt đầu xuất phát, mà mọi người đều không có nghĩ tới. Long Chiến Giã cùng hoặc tại Huyên nhìn thấy an toàn khu thời điểm sở suy đoán sự tình cư nhiên trở thành sự thật. Ở đoàn xe rời đi ít an toàn khu không bao lâu, theo không trung dần dần vào đêm lúc sau, nơi xa dần dần xuất hiện bóng người kích thích cảnh tượng, biểu tình dữ tợn, làn da da nẻ tím thanh tang thi kết bè kết đội hướng về ít an toàn khu mênh mông quần quận mà đến. May mắn giờ phút này an toàn khu đã là người đi nhà trống, bằng không thấy như thế một màn chắc chắn bị dọa phá lá gan. Đoàn xe mênh mông quần quận ở trên đường đi rồi 6 ngày, đã là đi tới ca thị ở ngoài hoàn thị đại đạo, này dọc theo đường đi đều thực thuận lợi, chỉ là ở trải qua ca thị kia một cái buổi chiều, không trung đống nhiên mây đen dày đặc, hạ mau mau mưa phùn, hơn nữa rét lạnh thời tiết, thật sự là làm người khó có thể chịu đựng. Báo cáo thủ trưởng, thời tiết càng ngày càng lạnh, đã có không ít người đều sinh bệnh, chúng ta có phải hay không muốn tìm một chỗ tránh mưa? Máy truyền tin bên trong truyền đến ít quân khu quân lớn lên dò hỏi. Không, tuyệt đối không thể nghỉ ngơi, nếu thật sự muốn dừng lại nghỉ ngơi nói, ta tưởng có không ít người liền trực tiếp là lánh chết ở chỗ này, đêm nay buổi đêm lộ, mau chóng tới E thị, ngươi truyền lệnh đi xuống, phân phối nhân thủ buổi tối lái xe. Trời mưa mặt đường cũng không ướt hoạt, Long Chiến Giã một bên thao tác tay lái, một bên nói. Là, ta đã biết. Càng là tới gần E thị, đoàn xe càng là thuận lợi đi tới, nhân tâm đề phòng liền sẽ dần dần giáng xuống, này không tốt. Ngồi ở phó tòa hoặc tại huyên nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Tuy rằng quốc lộ đã sớm đã rửa sạch quá, nhưng là mơ hồ còn có thể thấy tang thi tung tích, này dọc theo đường đi trừ bỏ trời mưa điểm này điểm tiểu ngoài ý muốn, trên cơ bản đều có thể nói là hoàn toàn thuận lợi, cái này làm cho hoặc tại huyên đề phòng không khỏi đề cao không ít. Huyên tử cảm thấy sẽ có chuyện gì phát sinh. Long Chiến Giã nhẹ nhàng nhướng mày. Ta cũng không biết, chỉ là trong lòng có loại không yên ổn cảm giác mà thôi. Hoặc tại huyên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, lấy trưởng vì bắt quái véo chỉ nhanh chóng giải toán, hơn nữa ta còn vì thế hành bói toán, biểu hiện là hung. Bói toán là hung, trừ bỏ trời mưa, này một đường như thế thuận lợi, thật là có như vậy điểm không thể tưởng tượng, vẫn là đề cao cảnh rất hảo, đặc biệt là ở trải qua dê thị thời điểm. Đối với hoặc tại huyên bói toán, Long Chiến Giã lựa chọn không hề nghi ngờ tin tưởng, trong mắt nhẹ nhàng hiện lên một mạt sáng giỏi. Đoàn xe tiếp tục đi phía trước chạy băng băng, cũng không biết có phải hay không trời cao thấy liên, này đoàn xe người là mệnh không nên tuyệt, ở gần vào đêm là lúc, vũ cư nhiên ngừng, ngay cả phòng cũng dần dần yên lặng, nhiệt độ không khí cũng hơi chút ấm lại một chút, tuy rằng như cũ rất lạnh, nhưng là ít nhất sẽ không làm người cảm thấy đến xương lạnh băng. Phanh phanh phanh. Đột nhiên, một trận liên tục số thương vang lên, Long Chiến Giã ngẩng đầu đi phía trước nhìn lại. Liền thấy phía trước một cái mảnh khảnh thân hình nhanh chóng hướng về bọn họ đoàn xe phương hướng chạy như điên mà đến, thỉnh thoảng xoay người sau này đánh một thương, mà người kia phía sau cư nhiên đuổi theo 6-7 chỉ tốc độ cực nhanh tăng thi, dương nanh múa vướt bộ dáng tuyệt đối không phải bình thường cấp bậc. Dừng xe, mau. Long Chiến Giã một phen cầm lấy bộ đàm đối với mặt sau xe hạ lệnh, xe minh thanh khởi, xe nhanh chóng tiếng thắng xe bị khởi bị lạc. Hãn mã dừng lại nháy mắt. Long Chiến Giã chịu khởi bước thương liền kéo ra cửa xe xuống xe, nâng thương nhắm chuẩn phía trước, nhanh chóng câu hạ cò súng. Viên đạn nhanh chóng lượn vòng mà đi, đem một con sắp phát gục kia chạy như điên mà đến thiếu niên tang thi đánh bay đi ra ngoài. Hãn mã bên kia, hoặc tại huyên rút ra mấy trương đạo phù bắn ra, vô hình kết giới nhanh chóng sinh thành, ở cái kia thiếu niên lướt qua kết giới quăng ngã lại đây đồng thời, kia đuổi sát sau đó số chỉ tang thi sôi nổi đụng phải kết giới. Chạy quá cấp mà té ngã thiếu niên phát gục trên mặt đất lúc sau trượt 2 mét rất xa, hoặc đến Long Chiến Giã trước mặt mới ngừng lại được. Ách! Ta cứu ngươi, ngươi cũng không cần hành lớn như vậy lễ đi. Một tay cầm súng để phòng kia mấy chỉ ở kết giới ở ngoài nhảy bắn tăng thi, Long Chiến Giã nhìn ngũ thể đầu địa ghé vào chính mình chân trước người, chậm rãi mở miệng nói. Đối! Thực xin lỗi thiếu niên nghẹn ngào xin lỗi, sau đó từ trên mặt đất bò dậy. Trên người dính đầy vết máu, trên mặt còn có ứ thanh, nhìn qua phi thường chật vật, trừ lần đó ra cũng không có mặt khác bị trảo thương địa phương, tựa hồ là không có bị tang thi bắt được. Trước chạm mặt sau đi tìm quân khu kiểm tra miệng vết thương, binh tử nhóm động thủ đi. Nói, liền đối với phía sau khiêng thương tiến lên quân binh nhóm dương dương tay. Trải qua một năm cải tạo, sở hữu súng ống viên đạn đối thượng cao cấp tang thi lực sát thương cũng là rất lớn. Giờ phút này tang thi bị cách trở ở kết giới ở ngoài, này một loạt mười mấy cái khiêng súng trường quân nhân hơn nữa còn có 4-5 cái dị năng giả, muốn giải quyết như vậy mấy chỉ tang thi tuyệt đối không là vấn đề. Theo từng trận tiếng súng vang lên, tứ chi bay tứ tung dựng lên, kia mấy chỉ tang thi thực mau đã bị đánh bại trên mặt đất. Hãn mã hậu tòa, vết thương đầy người thiếu niên thấp mặt ăn một cái màn đầu, đầu đại nước mắt một giọt rớt xuống. Uy! Ngươi có thể hay không đừng khóc. Long Chiến Giã tử kính chiếu hậu nhìn vừa an biên khóc thiếu niên, mở miệng nói, tiểu tâm nghẹn, đến lúc đó là tránh được tang thi lại bị đồ ăn sạc tử, kia thực mất mặt. Ta cũng không nghĩ. Là nước mắt chính mình rớt ra tới, ô ô. Ta vừa nhớ tới những cái đó bảo hộ ta mà bị tang thi giết chết đồng bạn, nước mắt liền. ô ô liền ngăn không được Long Chiến Dã nói làm thiếu niên khóc đến càng hung. Chiến Dã, đừng kích thích hắn. Hoặc Tại Huyên nhẹ nhàng thở dài một hơi, lấy ra một bao khăn giấy đưa cho hậu tòa người, lau khô nước mắt đi, người chết không thể sống lại, ngươi đồng bạn liều mình cứu giúp, vậy ngươi muốn tính cả bọn họ phân đều cùng nhau hảo hảo sống sót. Ân, cảm ơn. Tiếp nhận khăn giấy, thiếu niên rút ra một chương lau đi trên mặt nước mắt, sau đó tiếp tục ăn ngấu nghiến ăn màn thầu, không khó coi ra hắn thật là đói cực kỳ, mệt cực kỳ, ăn xong màn thầu lúc sau. Thiếu niên dương mắt nhìn về phía hai người, cái kia. Ta có thể hay không hỏi các ngươi một vấn đề? Hỏi đi. Long Chiến Gia nói. Cái kia ở 524 núi vây quanh đại đạo, chúng ta có phải hay không đã gặp mặt? Thiếu niên hỏi, ở nơi đó ta bị một cái hắc bang tóm được, sau lại bị người cứu? Nghe vậy, Hoặc Tại Huyên hai người đồng thời xoay mặt nhìn về phía vẻ mặt ngượng ngùng thiếu niên, trừ bỏ kia trên mặt tím tím thanh thanh vết thương. Thiếu niên bộ dáng thật là khá xinh đẹp. Hoặc Tại Huyên nhàn nhạt nói, là có như vậy một sự kiện, ngươi là trong đó một người. Ân ân, nguyên bản thật là các ngươi lại đã cứu ta một lần, cảm ơn. Thiếu niên trên mặt lộ ra chân thành cảm kích, đúng rồi, ta còn không có tự giới thiệu, ta là Trình Minh Trừng, các ngươi đâu? Ta là Long Chiến Dã, hắn là Tư Huyên. Về sau thỉnh các ngươi chiếu cố nhiều hơn. Trình Minh Trừng trên mặt lộ ra sán lạn như hoa tươi cười. Cũng thế đi. Hoặc Tại Huyên nhàn nhạt nói. Trừ bỏ gặp gỡ Trình Minh Trừng này một cái nho nhỏ ngoài ý muốn lúc sau, đoàn xe cư nhiên một đường thông hành không bị ngăn trở tới E Thị, di chuyển người sống sót đang xem thấy E Thị thời điểm, có chút đều kích động khóc ra tới. E an toàn khu xem như cái nghỉ ngơi trạm, thời tiết quá lạnh, ở đường xá thượng không ít người sống sót đều đã ngã bệnh, cũng không có tử vong. Này đã là cái phi thường may mắn kết quả, có bao nhiêu cái an toàn khu người sống sót tụ tập với e an toàn khu, toàn bộ an toàn khu đều phi thường náo nhiệt, mà so Hoặc Tại Huyên bọn họ rời đi người sống sót vài cái đội ngũ đều đã xuất phát đi trước ga khu, bằng không e an toàn khu có thể là kín người hết chỗ. Hô, mệt chết gần hơn 20 thiên hoa ở trong xe, chính là nhẫn mại tái hảo người cũng sẽ chịu không nổi, Hoặc Tại Huyên đi vào sai khiến nghỉ ngơi phòng. Liền nhịn không được đem chính mình đầu nhập mềm mại giường lớn. Ở xe thượng hoa như vậy nhiều ngày, hơn nữa thời tiết cũng lạnh, trước phao phao nước gấm tắm ngủ tiếp. Long Chiến Dã thấy hắn lười biếng ghé vào trên giường, khoe miệng nhẹ nhàng gợi lên, đến gần Hoặc Tại Huyên. Nô, làm ta nằm một chút nhắm hai mắt, nhẹ nhàng cọ cọ mềm mại giường đệm, Hoặc Tại Huyên tiểu tiểu thanh lẩm bẩm, từ trước đến nay đạm nhiên người làm ra như vậy đáng yêu động tác. Sắc thật có khác một phen làm người tim đập thình thịch cảm giác. Long Chiến Dã nhìn Hoặc Tại Huyên kia khó được đáng yêu bộ dáng, ở hắn bên người nằm xuống, chậm rãi duỗi tay xoa kia trắng non gương mặt, đầu ngón tay nhẹ nhàng một câu, hợp lại khởi hắn một sợi rơi rụng sợi tóc. Huyên tử, ngươi cái dạng này, làm ta sẽ nhịn không được muốn giúp ngươi tẩy khuôn mặt tuấn tú để sát vào, nhẹ nhàng ở kia tiểu xảo trên lỗ thai nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Đi! Kéo một kiện đại đại châm dệt y dì, Lưu Ảnh không hề áp lực bay tới tiên lộ trì bên cạnh, cầm quần áo bông, sau đó liền ngồi ở bên cạnh ao nhìn Hoặc Tại Huyên. Ai, Lưu Ảnh từ dưới nước toàn bộ đầu, Hoặc Tại Huyên đi vào bên cạnh ao, nhìn ngồi xếp bằng ngồi ở bên cạnh cái ao thượng kiếm hồn, người mắt. Ta tổ tiên, chính là Hoặc Thiên Kỳ lâu như vậy. Cái kia, hắn có hay không thích người đâu. Nghe được Hoặc Tại Huyên vấn đề, Lưu Ảnh mở to hai mắt nhìn hắn. Đáng yêu bánh bao mặt đột nhiên âm trầm lên. Nhìn kia âm trầm bánh bao mặt, Hoặc Tại Huyên mở to hai mắt, sau đó lại thò lại gần, rất khó đến tràn ngập tò mò hỏi, hắn. Hắn thật sự có yêu thích người. Lưu Ảnh nhìn Hoặc Tại Huyên tò mò mặt, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nho nhỏ thở dài một hơi, sau đó gật gật đầu. A, thật sự có, đối phương là cái thế nào người? Hai mắt lấp lánh tỏa sáng. Vấn đề này vừa ra, bánh bao mặt nháy mắt lại trở nên âm trầm lên, màu trắng đầu tóc thậm chí không gió phiêu khởi, tiểu kiếm hồn nháy mắt hóa thân thành loại nhỏ phun hỏa long. Đi, đi, chú thích, đó là cái hôn đảng, siêu cấp đại hôn đảng, đừng làm cho tại hạ nhìn thấy hắn, bằng không nhất định đánh chết hắn, giống. Toàn thân ướt đẫm, quần áo hỗn độn, ướt rầm rề phát tích tắp suy sút bọc nước, Hoặc Tại Huyên bộ dáng nhìn qua liền hai chữ chật vật. Long Chiến Dã tắm rửa xong từ phòng tắm đi ra. Liền thấy Hoặc Tại Huyên như thế chật vật đứng ở trong phòng. Ngươi đây là có chuyện gì? biểu tình hơi hơi sửng sốt, bước nhanh đi đến Hoặc Tại Uyên trước mặt, chịu khởi khoác trên vai thượng khăn tắm cho hắn sát tóc. Ách! Không có gì, ta chỉ là hỏi Lưu Ảnh một cái không nên hỏi vấn đề, sau đó đem hắn cấp cho bao. Đương nhiên hưởng thụ Long Chiến Giả ôn nhu, Hoặc Tại Uyên nhỏ giọng lẩm bẩm, thân mình hơi hơi hướng về Long Chiến Giả phương hướng để sát vào, sau đó ngửi ngửi, Chiến Giả, ngươi trên người thơm quá, có phải hay không phun cái gì nước hoa? Long Chiến Giả nhìn hắn giống tiểu cẩu, dường như ở chính mình trên người ngửi, khoe miệng nhẹ nhàng một câu, đồ ngốc, ta lại không phải nữ nhân phun cái gì nước hoa, hơn nữa hiện tại là mặt thế. Còn có, ta vừa mới là tẩy tắm nước lạnh, liền sữa tắm đều không có dùng, như thế nào sẽ hương, nhưng thật ra Huyên Tử trên người mới thơm ngào ngạt nói, để sát vào Hoặc Tại Uyên cổ, nhẹ nhàng hôn hôn. Ta cũng vô dụng sữa tắm cùng nước hoa. Trên mặt hơi hơi đỏ lên, đẩy ra Long Chiến Giả, Hoặc Tại Uyên nhỏ giọng nói. Ta biết. Rồi tay đem Hoặc Tại Uyên ôm nhập trong lòng ngực, nhẹ nhàng ở hắn phát thượng rơi xuống tinh tế hôn. Uyên Tử. Ân. Công pháp của ngươi. Khi nào mới luyện xong? Hàm dưới gác ở Hoặc Tại Uyên trên vai, Long Chiến Giả biểu tình phi thường âm trầm cùng khó chịu. Ách. Cái gì? Ta hiện tại mới luyện đến tầng thứ 6, làm sao vậy? Nghiêng đi mặt nhìn dựa vào chính mình trên vai nam nhân, Hoặc Tại Uyên trên mặt hiện ra khó hiểu. Long Chiến Giả rất ít sẽ hỏi về hắn công pháp sự tình, hiện tại như thế nào liền hỏi cái này tới. Ân, ta cũng không biết làm sao vậy, tổng cảm thấy, nếu ngươi tu luyện sau khi xong, chúng ta liền có thể biểu tình nghiêm túc nhìn Hoặc Tại Uyên. Long Chiến Giả không có đem nói cho hết lời. Có thể cái gì? Đẹp hai hàng lông mày nhẹ nhàng khơi mào, Hoặc Tại Uyên trên mặt hiện lên nổi lên khó hiểu. Nói cái gì, cái này đồ ngốc. Có thể cùng nhau làm. E an toàn khu người đến người đi, trải qua người thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía bùn hoa biên ngồi xổm một người cao lớn thân ảnh. Đại danh đỉnh đỉnh A quân khu long thủ trưởng đại nhân bộ dáng đáng thương che lại chính mình xương đỏ má phải má ngồi xổm bùn hoa biên. Ngươi như thế nào ngồi xổm nơi này? Thanh thúy thanh âm đột nhiên vang lên. Trình Minh Trừng không biết khi nào xuất hiện ở một bên, sau đó ở Long Chiến Giả bên người ngồi xổm xuống, một đôi xinh đẹp mắt to nhìn hắn. Ách, là ngươi a? Ngươi như thế nào ở chỗ này? Nhìn thấy là Trình Minh Trừng, Long Chiến Giả hơi hơi sửng sốt. Ách, Trình Minh Trừng rũ xuống mi mắt, gắt gao nắm đôi tay, chậm rãi mở miệng ta. Một năm ở an toàn khu sai khiến nghỉ ngơi trên giường. Liền sẽ nhớ tới những cái đó cùng ta ở mặt thế cùng nhau đào vong đồng bọn. Nếu không phải vì trợ ta thoát đi nơi đó, bọn họ cũng sẽ không. Đừng nghĩ nhiều, bọn họ bảo hộ ngươi, chính là tưởng ngươi hảo hảo tồn tại, ngươi như vậy bất an, chính là bọn họ chết cũng chết bất an nhạc. Rồi tay vô vô Trình Minh Trừng đầu, Long Chiến Giả nhàn nhạt nói, sau đó đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, mây đen dày đặc không trung không biết khi nào bắt đầu phiêu khởi mau mau mưa phùn. Trời mưa, mau trở về đi thôi, đừng sinh bệnh. A trên đầu truyền đến xúc cảm, làm Trình Minh Trừng trong lòng hơi hơi vừa động, đống nhiên ngẩng đầu, nhìn kia đi xa thon dài bóng dáng, khỏe miệng hơi hơi lộ ra một tia cười khẽ, nhưng mà, tại hạ trong nháy mắt, cười khẽ ngưng ở. Chiến Giả. Từ đại lâu nội lao tới Hoặc Tại Uyên trên mặt hiện lên một tia nôn nóng chi sắc, đang xem đến đi tới người lúc sau, rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đem lấy ở trên tay áo khoác ở Long Chiến Giả trên người, sau đó đá hắn một chân, ngu ngốc, áo khoác đều không mặc liền ở đại trời lạnh nơi nơi chạy loạn, nếu là sinh bệnh làm sao bây giờ? Hi hi, ta liền biết Uyên Tử ngươi luyến tiếc ta. Long Chiến Giả trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười, duỗi tay nắm hắn tinh tế mềm mại tay, sau đó đem hắn xả nhập trong lòng ngực, ta mệt nhọc, mệt mỏi. Hôm nay cùng ta cùng nhau ngủ, được không? Trở về đi. Không có chính diện trả lời Long Chiến Giả vấn đề, Hoặc Tại Uyên nắm hắn tay hướng đại lâu nội đi đến. Trình Minh Trừng nhìn hai người biến mất ở đại lâu cửa hai mắt, hai hàng lông mày nhẹ nhàng vừa nhíu, trong mắt hiện lên một mạt yêu hồng sáng rọi, hồng quang bên trong bí mật mang theo không cam lòng cùng ghen ghét. Hì hì thấp thấp tiếng cười vang lên. Mảnh khảnh thân ảnh không biết khi nào tiếp cận, sau đó đi tới Trình Minh Trừng bên người, từ trả ý trên người ăn mặc kiện tuyết trắng áo đông. Trên mặt tràn đầy sán lạn tươi cười, giống như trắng tinh thiên sứ giống nhau. Là ngươi a? Trình Minh Trừng biểu tình châm xuống, lạnh lùng nhìn Từ Trà Ý. Hội trưởng, ngươi hảo lãnh đạm nga, như thế nào? Nhìn thấy ta làm ngươi như vậy không cao hứng. Tư Trà Ý nhẹ nhàng đô miệng, sau đó ôm cánh tay hắn, biểu tình làm nũng. Biến mất một năm hoặc tại huyền đã xuất hiện, ngươi cũng là thời điểm nên ra tay. Trình Minh Trừng nhàn nhạt nói. Hội trưởng, ta thật sự không hiểu, cái kia Long Chiến Giã có cái gì tốt, đích xác năng lực của hắn so người bình thường mà nói là cường, nhưng là cùng hoặc tại huyền cái loại này tu vi cực cao tu giả so sánh với, cũng bất quá là người thường mà thôi. Ừ, ngươi biết cái gì? Long Chiến Giã cũng không phải là bề ngoài có khả năng thấy người thường. Ta trực giác đỏ đậm lưỡi chậm rãi liếm quá đôi môi, Trình Minh Trừng lạnh lùng nói, hắn có thể trở thành thế giới này cường đại nhất tăng thi. Rốt cuộc lại có thể ôm ngươi ngủ. Rất nhớ ngươi. Tay chặt chẽ ôm trong lòng ngực người nọ mảnh khảnh vòng eo, Long Chiến Giã thỏa mãn than nhẹ. Dựa vào Long Chiến Giã trong lòng ngực, hoặc tại huyên khỏe mắt hơi hơi chịu chịu, ta từ không gian đều ra tới một tháng, hơn nữa. Đừng dùng lao nhân ngữ khí nói chuyện, được không? Huyên tử, ta nói chính là thật sự. Hôn nhẹ kia mềm mại phát, Long Chiến Giã nhẹ nhàng nói. Cái gì? Ngươi công pháp trọn vẹn lúc sau, ta muốn ôm ngươi khẽ hôn chảy xuống. Long Chiến Giã thon dài thân hình đem hoặc tại huyên đè ở dưới thân, tinh tế ngửi người nọ độc đáo mùi thơm của cơ thể. Ôm, cũng không phải đơn thuần ôm. Long Chiến Giã nói đại biểu cho cái gì? Hoặc tại huyên không phải cái gì cũng đều không hiểu hài tử, cho nên hắn hiểu được. Tuy rằng tu luyện công pháp lúc sau, lòng yên tĩnh, tình dục cũng phai nhạt. Nhưng là đối với Long Chiến Giã tựa hồ cũng không phải như vậy, Long Chiến Giã trên người luôn là có kỳ dị lực lượng ở hấp dẫn hắn. Ta mặt hơi hơi đỏ lên, sau đó chôn nhập trong lòng ngực hắn, hoặc tại huyên nhỏ giọng lẩm bẩm, ta biết, chính là kia muốn thật lâu. Hắn từ tầng 5 công pháp đến tầng thứ 6 công pháp liền dùng 1 năm thời gian, đến tầng thứ 7 công pháp cũng không biết muốn bao lâu. Ngụ ý phi thường rõ ràng, chờ ta tu luyện xong công pháp, ngươi chính là phải làm rất dài lâu hòa thượng. Ta biết. Cái kia. Ngươi như thế nào sẽ biết? Công pháp chưa thành phía trước, không thể. Đã từng ở Hoặc Thiên Kỳ lưu lại tin hàm bên trong biết được, ở công pháp chưa thành phía trước, không được phá vách tường. Nói cách khác, Cửu Long Thiên Huyền Mẹo lấy hoàn bích chi thân tu luyện mới nhưng đại thành. Nếu là tu luyện công pháp thời điểm cùng người làm loại chuyện này liền sẽ bởi vì linh khí phát tiết mà tàn công. Chuyện này hắn chưa bao giờ có cùng Long Chiến Giã nói qua, chính là hắn lại biết. Trực giác. Lời này vừa nói ra, hoặc tại huyên nháy mắt quẫn, trong lòng đã thật lâu không có xuất hiện phun hỏa long nhảy đà mà qua. Thiên A, này rốt cuộc là cái dạng gì trực giác A? Vào đông không trung, khó được phóng nhẹ, cái này làm cho rét lạnh khí hậu hơi chút hạ thấp không ít. Tấm tắc, thật là khó được hảo thời tiết ta. Đứng ở han mã trên nóc xe, Long Chiến Giã híp mắt nhìn trên bầu trời tươi đẹp dương mắt, khỏe miệng gợi lên một mạt nhợt nhạt đạm cười. Ta nói, thời tiết hảo, ngươi người này cũng không cần chạy đến trên nóc xe đi thôi. Hoặc tại huyên nhìn lướt qua bốn phía đầu tới ánh mắt, đang xem hướng đứng ở xe đỉnh uy phong lấm lấm nam nhân, chậm rãi mở miệng. Khó được hảo tâm tình sao? Chống xe đỉnh xe lạc, Long Chiến Giã đem hoặc tại huyên ôm vào trong ngực. Chúng ta trở lại A An toàn khu lúc sau, trộm hẹn hò đi, được không? Ngươi là thủ trưởng, có thể lười biếng sao? Hoặc tại huyên đẩy ra ôm chính mình nam nhân, sau đó kéo ra hãn mã cửa xe, đem người đẩy lên ghế điều khiển, sau đó đường vòng phó tòa lên xe. Thủ trưởng cũng là người, cũng sẽ mệt. Lộ ra phi thường đáng thương biểu tình, Long Chiến Giã nhanh chóng phát động xe. Chính là ta đều không có thấy ngươi mệt, nhưng thật ra cảm thấy ngươi thích thú. Tay trái nhoáng lên, từ không gian lấy ra một quyển sách, hoặc tại huyên mở ra không có xem xong kia một tờ. Thân ái, không cần như vậy thành thật nói ra, ta sẽ thẹn thùng. Ở hoặc tại huyên trên mặt trộm cái hương, xe khởi động, hướng về thành phố A mà đi. Nhưng mà, nháo muốn lười biếng Long thủ trưởng đại nhân ở trở lại A An toàn khu thời điểm, này lười biếng một chuyện hoàn toàn chính là quên mất, bởi vì lại phát sinh một kiện trọng đại sự tình. Đó chính là A An toàn khu quân trường Hách Liên Minh làm phản, chẳng những đả thương tư lệnh Long Nô Thiên, còn mang đi vài cái dị năng giả. Ra ra, ngươi không sao chứ? Một chân đá văng phòng bệnh môn, Long Chiến Giã hấp tấp nhảy vào phòng bệnh trong vòng. Ngồi ở trên giường bệnh Long Gia Gia ngẩng đầu nhìn về phía Long Chiến Giã, trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Ra ra không có sự tình, chỉ là trật chân mà thôi. Làm ta sợ muốn chết, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Hách Liên Minh giá hỏa kia rốt cuộc làm cái quỷ gì? Hai hàng lông mày gắt gao nhăn lại, Long Chiến Dã hiển nhiên là không có nghĩ tới cái kia như thế cao ngạo nam nhân sẽ làm ra làm phản như vậy hành vi. Đừng nói ngươi không tin, ngay cả ta đều không tin, nếu không phải Tiểu Khanh phản ứng mau nói, ra ra khả năng liền không ngừng chật chân. Long Nô Thiên nhẹ nhàng thở dài một hơi, ra ra quả nhiên là già rồi, về sau phải nhờ vào các ngươi. Ra ra, này nhận lao nói, một chút đều không giống ngươi sẽ nói. Long Chiến Dã trên giường bên ghế dựa ngồi xuống. Lúc này, Hoặc Tại Huyên đi vào phòng bệnh, nhìn ngã xuống đất bản thượng môn, nhẹ nhàng nhướng mày, trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, nhìn về phía kia Gia Tôn Hai. Gia Gia, ngươi không sao chứ? Là Tiểu Huyên A, Gia Gia không có việc gì, lại đây lại đây. Nhìn đến Hoặc Tại Huyên, Long Hạo Thiên trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười. Chật chân có phải hay không rất đau? Đi đến phía trước cửa sổ, Hoặc Tại Huyên nhìn Long Hạo Thiên lại hồng lại xương chân. Còn hảo, lão nhân ra sao, va va đập đập luôn là như vậy, tần quân tiểu tử cho ta mát xa qua, nói nghỉ ngơi mấy ngày liền không có việc gì. Vậy là tốt rồi, bất quá hiện tại mùa đông, chân lại hồng lại sưng luôn là không tốt. Hoặc Tại Huyên chậm rãi mở miệng nói, sau đó duỗi tay, nhàn nhạt ngân quang lưu lóe dựng lên, sau đó vô dừng ở Long Hạo Thiên bị thương trên chân. Thật sự không quan hệ đi. Vừa mới vì ra ra, ngươi dùng rất nhiều linh lực. Long Chiến Dã nhìn trên mặt lược hiện tái nhợt Hoặc Tại Huyên, quan tâm hỏi. Bên người người này thật là đem hắn ra ra trở thành chính mình người nhà, không tiếc hao phí như thế thật lớn linh lực đều phải vì ra ra trị liệu vặn thương địa phương. Không quan hệ, trở về lúc sau đả tọa liền hảo. Vừa mới vì Long Hạo Thiên xua tan trên chân máu bầm, lại khơi thông toàn thân huyết quản, thật là hoa không ít linh lực, nhưng là bằng hắn hiện tại hồn hậu linh lực, này bất quá là chút lòng thành mà thôi. Phải không? Bất quá vì cảm ơn ngươi, như vậy. A, ngươi làm gì, phóng ta xuống dưới. Theo Hoặc Tại Huyên tiếng kêu sợ hãi khởi, chỉ thấy Long Chiến Dã đem hắn hoành ôm vào trong ngực, hướng về ký túc xá phương hướng đi đến. Chiến Dã. Thon dài tay chậm rãi xoa mềm mại da thịt, dọc theo kia mảnh khảnh đường cong chậm rãi chạy xuống, mật sắc làn da thượng, bao trùm màu đen vẩy, thủ hạ nhẹ nhàng cọ sắt chính là thô ráp bóng loáng xúc cảm. Rất quen thuộc cảm giác. Rốt cuộc là cái gì? Long. Vậy xúc cảm cùng làn da tương dán, tê dại cảm giác từ đáy lòng nổi lên, một cổ dị dạng cảm giác từ trong cơ thể len lỏi mà ra. Đông nhiên trợn mắt, Hoặc Tại Huyên hô nhỏ một tiếng, ở hắn muốn ngồi dậy thời điểm, lại phát hiện chính mình ngực trước gối một viên đầu, bên hông gắt gao khoanh lại vẫn luôn tự do cánh tay. Khó trách sẽ làm như vậy mộng, trong mộng chính mình bị một cái toàn thân bao trùm miêu tả hắc vảy long cấp quân lấy. Huyên tử còn ở ngủ say nam nhân, nhẹ nhàng phát ra thấp thấp nói mê, liền ở kia đơn bạc ngực trước nhẹ nhàng cọ cọ, sau đó chôn càng sâu. Ta ở, ngoan ngoãn ngủ đi. Giá hỏa này thật là. Giơ tay nhẹ vỗ về Long Chiến Dã phát, Hoặc Tại Huyên khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên một mặt nhàn nhạt cười khẽ. Ép thị. Hách Liên Minh, ngươi này rốt cuộc là nháo cái gì? Đầy mặt phẫn nộ A Tư một chân đá văng nhà ở môn. Vọt vào phòng nội liền thấy kia làm hắn hỏa khí dâng lên nam nhân ngồi ở cửa sổ thượng. Màu đen quân phục tùy ý rối tung ở trên người, dựa vào cửa sổ thượng Hách Liên Minh hút một ngụm yên, chậm rãi hộc ra một ngụm sương mù, ánh mắt chậm rãi trừng hướng A Tư. Ta không phải thủ hạ của ngươi, không cần nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Tràn ngập lạnh lẽo sát ý ánh mắt, Hách Liên Minh giờ phút này tựa như một con hung ác lang. Nhìn Hách Liên Minh bộ dáng, một khắc trước còn đầy mặt phẫn nộ A Tư. Nháy mắt thu hồi trên mặt tức giận, nét mặt biểu lộ lấy lòng tươi cười, là ta không đúng, ngươi đương nhiên không phải là thủ hạ của ta, như thế anh minh thần võ quân lớn lên người có ai dám cười ở ngài trên đầu. Ngươi thực chán ghét, cút cho ta. Trong tay roi đông nhiên vung, cuốn lấy A Tư cổ trực tiếp đem hắn kéo hướng chính mình, Hách Liên Minh lợi mắt nhẹ nhàng nheo lại. Roi linh hoạt bó ở trên cổ, A Tư còn không có phản ứng lại đây đã bị Hách Liên Minh xả qua đi. Không đợi hắn phản ứng lại đây, kia trương xinh đẹp xuất sắc dung nhan đã xuất hiện ở gang tấc trước. Ngươi muốn làm sao? Không, không phải làm ta. Lan sao? Ngươi thật đáng yêu. Lược mỏng môi nhẹ nhàng cong lên một mạt xinh đẹp độ cùng, Hách Liên Minh chậm rãi để sát vào, nhẹ nhàng mở miệng. A Tư, ta cùng kia Hoặc Tại Huyên so sánh với, ai đẹp? Đương nhiên là trong quân đại nhân ngươi đẹp. Rõ ràng chính là cười đến vẻ mặt mị hoặc, chính là xem ở A Tư trong mắt lại là kinh hồn táng đảm. đi theo người nam nhân này bên người đã hơn một năm, chính là hắn trước nay liền không hiểu được hắn rốt cuộc trong lòng nghĩ đến thứ gì, thật sự quá mức khó có thể nắm lấy. Kia vì cái gì hắn trước nay đều không xem ta liếc mắt một cái. Xinh đẹp mị hoặc mặt thấu đến càng gần. Cái kia. Hắn đôi mắt mù, nô lời nói còn không có nói xong, môi đã bị Hách Liên Minh lấp kín, A Kỳ kinh ngạc mở to hai mắt. Này! Hắn, cư nhiên bị Hách Liên Minh cường hôn. Hôn thực thiện, chỉ là nhẹ nhàng đụng chạm một chút, Hách Liên Minh liền thối lui, sắc bén ánh mắt bởi vì vừa rồi một hôn mà hòa hoãn không ít. Vậy con ngươi, trừ bỏ cùng ta hợp tác ở ngoài, vì cái gì muốn đi theo ta bên người? Ta. Ngươi thích ta, đúng hay không? Mảnh khảnh tay chậm rãi vương, đẩy ra A Tư quần áo thượng cúc áo, Hách Liên Minh để sát vào, sau đó hôn lên đi. Tối tăm phòng trong vòng, dần dần phiêu nổi lên một kia thấp thấp ngâm khẽ thành, môi ở kia mềm mại trắng nón ngực thượng rơi xuống điểm điểm tế hôn, A Tư trên mặt hiện ra đỏ đậm sáng giỏi. Đúng vậy, ta chính là thích ngươi. Thon dài chỉ mở ra một cái tinh hình gấp giấy, thực mau liền hủy đi thành một cái tờ giấy. Tờ giấy mặt trên đoan chính lưu loát bút máy tự làm lòng chiến ra hai hàng lông mày gắt gao nhăn lại. Đáng chết ngu ngốc, rốt cuộc đang làm cái gì? Cái gì làm cái gì? Đẩy ra nhắm chặt môn, hoặc tại huyên vừa lúc nghe được đứng ở bàn làm việc bên nam nhân phun ra như vậy một câu. Không có, sao ngươi lại tới đây? Nghe được hoặc tại huyên hỏi chuyện. Long chiến gia quay mặt đi thời điểm, trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười, sau đó đối với hắn vây tay. Ta mới hỏi ngươi là làm cái gì, đều tới rồi ăn cơm thời gian, cũng chưa gặp ngươi ra tới, cho nên liền tới tìm ngươi. Tay trái nhoáng lên, trong tay xuất hiện một đại mâm thịt kho tàu, đây là long chiến gia yêu nhất ăn đồ ăn trí nhất. A, Uyên tử, ta thật là quá yêu ngươi. Nhìn kia nhang vòng vị tỏa khắp thịt kho tàu, long chiến gia đối hoặc tại Uyên mở ra ôm ấp. Như cũng là tam thịt một đồ ăn một canh phối hợp, thực hiển nhiên quên ăn cơm long chiến giã là đói quá mức, động tác nhanh chóng đang ăn cơm đồ ăn, hoặc tại huyên ngồi ở hắn bên cạnh, trong tay cầm chính là hắn lúc trước kia tờ giấy. Tấm tắc, không hổ là A quân khu quân lớn lên người, cư nhiên có thể làm được tình trạng này, thật là không đơn giản. Nhìn tờ giấy, hoặc tại huyên trong giọng nói tràn ngập tán thưởng, bất quá như vậy thật sự không thành vấn đề. Hắn mang đi những người đó. Ai? Ta cũng không thể tưởng được hắn sẽ làm ra chuyện như vậy, ta cùng hắn từ quân giáo cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, đương trở lại A quân khu nghe được hắn dẫn người làm phản sự tình, ta cũng thực giật mình. Cắn chiếc đũa, Long Chiến Gia nhẹ nhàng thở dài một hơi, may mắn ra ra không có việc gì, bằng không ta phi lột hắn ra. Kia kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Ngươi cần phải biết, Hách Liên Minh đối với A quân khu chính là phi thường hiểu biết. Này đối với chúng ta mà nói là đại đại bất lợi. Trong tay nhón lên, đem tờ giấy thu vào không gian, hoặc tại huyên nhìn về phía Long Chiến Giã. Như vậy tờ giấy nếu như bị người khác thấy, kia đã có thể muốn lại đến bóc khởi vừa lật phong ba. Thấy đi bộ bước, bất quá có quan hệ với chuyện của hắn, may mắn ra ra kịp thời áp chế xuống dưới. Nếu như bị an toàn khu người sống sót biết quân khu trường làm phản, cũng không biết sẽ xuất hiện như thế nào sóng to gió lớn đâu. Long Chiến Dạ nói, rồi tay đem hoặc tại huyên kéo vào trong lòng ngực, sau đó ở hắn trên môi hôn một cái. Ngươi, mới vừa cơm nước xong không xúc miệng liền hôn ta đầy miệng du. Ngoài miệng dầu mỡ xúc cảm làm hoặc tại huyên hơi hơi sừng sốt, sau đó đem lại muốn lang hôn chính mình nam nhân đẩy ra. Có cái gì quan hệ, ta giúp ngươi liếm sạch sẽ liền hảo. Nói, Tuấn Mỹ khuôn mặt để sát vào, lưỡi chậm rãi liếm thượng hoặc tại huyên xinh đẹp môi, so sánh với đồ ăn. Ta huyên tử kia xinh đẹp môi đỏ càng thêm điểm mỹ. Hôn đàn, ngươi, nô. Thấp thấp lời âu yếm ở trong phòng phiêu khởi, sân phơi ở ngoài, ngồi xổm ngồi một bóng hình, hai hàng lông mày gắt gao nhăn lại, tay không khỏi nắm chặt ở bên nhau. Đáng chết Long Chiến Giã, còn như vậy đi xuống. Xem ra muốn chạy nhanh hành động. Nhẹ nhàng cắn răng một cái, kia tránh ở sân phơi chi cái người nhanh chóng xoay người nhảy xuống rời đi. Chôn ở hoặc tại huyên cần cổ đầu chậm rãi nâng lên, sau đó chậm rãi liếm liếm môi, trong mắt lập lòe mà qua chính là một màn sắc bén sáng giỏi. Tấm tắc, thật là hảo nguy hiểm à, liền ta văn phòng bên ngoài cư nhiên có người dám bỏ lên tới nghe lén. Long Chiến Giã một tay nâng gương mặt, sau đó nhìn bị chính mình đè ở dưới thân nằm ở mặt bàn hoặc tại huyên, làm bộ đáng thương hề hề nói, huyên tử, thế giới này thật đáng sợ, chúng ta cùng nhau làm phi thuyền tôi lại tinh đi. Lời này vừa nói ra, Hoặc Tại Huyên hơi hơi một câu, duỗi tay đẩy hắn ngực. Ngươi đủ rồi, diễn đều diễn xong rồi, có phải hay không nên đi lên? Này nam nhân thật là, lão không đứng đắn, rốt cuộc là như thế nào bỏ đến cái này quân khu thủ trưởng vị trí? Không cần sao, Huyên tử bế lên tới thật là thoải mái, lại làm ta ôm một cái, dù sao sẽ không có người tới. Long Chiến Dạ chơi xấu dính ở Hoặc Tại Huyên trong lòng ngực, chính là không đứng dậy. Đột nhiên, cửa văn phòng bị người từ ngoại đẩy ra, tiến vào tiểu binh tử đang xem thấy trong nhà một màn lúc sau, hai mắt nháy mắt mở như chuông bạc đại. Ta! Lan! A, ta cái gì đều không có thấy, thật sự cái gì đều không có thấy. Theo tiểu binh tử một trận quỷ khóc thần gào tiếng thét chói tai vang lên, cửa văn phòng lại lần nữa bị đóng lại, tiểu binh tử nháy mắt bỏ trốn mất dạng, liền muốn báo cáo sự tình đều quên không còn một mảnh. Tối tăm nhà ở nội, tràn ngập dâm mỹ hương vị, to rộng hai người trên sofa, lưỡng đạo thân ảnh gắt gao dây dưa ở bên nhau, theo thượng vị người nhanh chóng đĩnh động này sau, lại lần nữa đem chính mình tinh hoa cấp bắn vào kia khẩn trí huyệt đạo bên trong. Nô! Hảo hảo nghỉ ngơi, chuyện khác liền giao cho ta làm. Bước ra rời đi, nhặt lên rơi dụng quân phục vì trên giường người đắp lên, A Tư duỗi tay nhẹ vỗ về người nọ rối tung ở gương mặt sợi tóc, nếu là nguyện vọng của ngươi, ta liền nhất định sẽ hảo hảo vì ngươi thực hiện. Ta đây phải hảo hảo chờ mong chứ. Khẽ nhắm mắt, Hách Liên Minh chậm rãi mở miệng. Bám vào người lại ở Hách Liên Minh phát thượng hôn một cái, A Tư mặc xong quần áo, sau đó rời đi nhà ở. Tối tăm trong phòng lại lần nữa an tĩnh xuống dưới, nằm ở trên sofa Hách Liên Minh chậm rãi ngồi dậy, nhìn chính mình một thân chật vật, khoe miệng gợi lên một mặt tàn nhẫn tươi cười. Ha ha! Long Chiến Dã! Nếu ngươi một chút đều không có xem thấy ta ái, như vậy ta khiến cho ngươi nhìn một cái ta hận có bao nhiêu thâm. Tối nay, trong đêm đen nói nguyên vậy một, nhiễm một tia thần bí sắc thái, học đồ nhóm đã rời đi, nhưng là có một gian phòng lại như cũ sáng lên mỏng manh ánh đèn. Trên bàn bãi một chản liên đèn, mỏng manh ánh nến chiếu rọi ấm áp quang mang, tựa như bạch ngọc tay cầm đặt bút viết côn, dính thuốc màu bút hào ở lá bùa thượng lưu sướng hoa động. Không biết khi nào, yên tĩnh hành lang đột nhiên vang lên một trận rất nhỏ tiếng bước chân, từng bước một quanh quẩn ở trong bóng tối. Đột nhiên, hờ khép môn kẹt cửa bên trong xuất hiện một con yêu hướng mắt, sau đó môn chậm rãi bị đẩy ra, đứng ở phòng cửa chính là một trương tràn đầy sán lạn tươi cười thiếu niên. Tiểu sư thúc, nghe nói ngươi mấy ngày nay đều ở nói nguyên về một vẽ bùa đâu. Tư trà ý trên mặt đãng sán lạn ý cười, nhảy nhót đi vào phòng, ánh mắt lộ ra tò mò sáng giỏi, tiểu sư thúc. Ngươi ở họa cái gì phù? Thực bình thường chấn tà phù mà thôi. Hoặc Tại Huyên cũng không ngăn cản hắn ở chính mình bên cạnh vị trí ngồi xuống cùng thân mật để sát vào chính mình, song chỉ kẹp lên vừa mới hội họa tốt chấn tà phù tiến đến hắn trước mặt. Hoa, họa thật xinh đẹp, tiểu sư thúc cái này phù có thể hay không cho ta nhìn một cái. Hai mắt lập lòe lộng lẫy cùng sùng bái quan mang, Tư Trà Y đẩy mặt chờ mong hỏi. Đương nhiên có thể, cầm đi đi. Hoặc Tại Huyên khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên, phi thường hào phóng đem linh phủ đưa cho hắn. Tư Trà Ý phi thường vui vẻ tiếp nhận linh phủ, trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười, sau đó lại nhìn Hoặc Tại Huyên lấy quá một khắc trương lá bùa dính chu sa bắt đầu hội họa một cái khác phù văn. Cầm chân tà phù Tư Trà Ý nhìn kia vô cùng nghiêm túc sơn mặt, khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên một mặt rảo hoạt tươi cười, đầu ngón tay hơi hơi cọ sắt trong tay lá bùa. Nguyên bản đỏ thâm phù văn đột nhiên lập lòe khởi như mực sáng rọi, trong chớp mắt lại khôi phục nguyên trạng. Tiểu sư thúc, ta xem xong rồi, cái này còn cho ngươi Nga. Trên mặt lộ ra sán lạn ý cười, Tư Trà Y đem phù đệ hồi đi. Ngòi bút họa hạ cuối cùng một chút phóng bút, Hoặc Tại Huyên xoay mặt nhìn về phía hắn, dối tay tiếp nhận hắn đưa cho chính mình chấn tà phù. Đã khuya, nên trở về nghỉ ngơi, quá muộn ngủ đối thân thể không tốt. Cầm lấy chu sa vải cái nắp đắp lên, Hoặc Tại Huyên đem bút lông quải hồi ra bút, nhẹ nhàng mở miệng. Ân, là nên ngủ. Xinh đẹp đẹp môi gợi lên một đạo độ cung, Tư Trà Ý tay chậm rãi buông xuống tại bên người đầu ngón tay nhẹ nhàng vừa động, màu đen quang mang ở đầu ngón tay phía trên nhảy động. Bất quá tối nay, ta sẽ không một mình một người đi vào giấc ngủ, tiểu sư thúc, không bằng, ngươi tới cùng ta làm bạn đi. Theo thanh âm dơ lên nháy mắt, Tư Trà Ý tay nhanh chóng dương lên. Mấy đạo màu đen phủ chú hướng về Hoặc Tại Huyên nhanh chóng tật bắn mà đi, thon dài thân ảnh nhanh chóng chật lóe, thất bại hắc phủ tạc ra mấy đạo màu đen sương mù. Hoặc tại huyên đầu ngón tay nhanh chóng vừa động, giấy vàng phù kẹp ở hai ngón tay chỉ gian, biểu tình đề phòng nhìn từ trả ý. Rốt cục là lộ ra đuôi cáo. Nhẹ nhàng liếm liếm môi, hoặc tại huyên khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên. Từ trả ý trên mặt như cũ lộ ra sán lạn tươi cười, nếu xem nhẹ hắn cặp kia giống như thây khô khô khốc tay trái, nhất định sẽ cảm thấy hắn là cùng thường nhân vô dị. Tấm tắc, xem ra tiểu sư thúc ngươi là đã sớm đối ta đầy cõi lòng đề phòng. Chẳng lẽ ta cái này nhiệt tâm tiểu sư điệt trang không giống sao? Ta vật tiểu sư thúc, ta nhưng không đảm đương nổi. Phải không, một khi đã như vậy, vậy trở thành tăng cường ta lực lượng lương thực đi, có được thuần linh chi thể người tu hành. Hai mắt trợ to, lập loè yêu hồng quan mang, từ trả ý giơ lên khô khốc tay trái hướng về Hoặc Tại Huyên công tới. Không có một tia hoảng loạn cảm giác, Hoặc Tại Huyên ngưng tụ linh lực trong tay linh phù tranh một tiếng, liền phải nhanh chóng tật bắn mà đi. Theo linh phù thoát ly đầu ngón tay bay ra nháy mắt, đột nhiên, linh phù vứt bỏ, linh lực len lỏi nháy mắt, vài đạo màu đen quang mang nhanh trong thoán hướng Hoặc Tại Huyên. Đột nhiên, Hoặc Tại Huyên chỉ cảm thấy đến cổ cùng thân thể một trận đau nhức, cả người thật mạnh té rớt trên mặt đất. Ha ha, đồ ngu, vừa mới kia trương linh phù chính là rót vào ta tà lực cùng linh lực tương hướng sẽ sinh ra xa lánh phản ứng, tự bạo lúc sau, ngươi liền sẽ mua dây buộc mình. Nhìn kia bị tà lực buộc chặt trên mặt đất Hoặc Tại Huyên, từ trả ý chậm rãi đi đến hắn trước mặt, nâng lên chân hung hăng giẫm rừng ở hắn trên người. Nô thấp giọng đau hô một tiếng, Hoặc Tại Huyên hai hàng lông mày gắt gao nhăn lại, sau đó hung hăng trừng hướng hắn, mục đích của ngươi rốt cuộc là cái gì? Mục đích, đương nhiên chính là tăng cường lực lượng A, hừ. Thiên cơ tử cái kia lão nhân, uổng phí ta định hót hắn lâu như vậy, cư nhiên đem ngươi thu làm đệ tử nhập thất nói. Dưới chân lại một lần thật mạnh đạp lên Hoặc Tại Huyên trên người, bất quá, ta không bao giờ yêu cầu, bởi vì ta đạt được tà chủ đại nhân cứu rỗi, là hắn ban cho ta như thế lực lượng cường đại, còn có thể đủ thao tác kia đáng sợ tàng thi năng lực. Hi hi, càng làm cho ta phát hiện ngươi cư nhiên có được như thế khó lường năng lượng, tràn ngập linh lực thuần linh chi thể nói, chậm rãi túi xuống thân thể, để sát vào Hoặc Tại Huyên, phía trước ngươi không thể hiểu được mất tích một năm. Ta nguyên tưởng rằng ngươi là đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, không thể tưởng được ngươi lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa lực lượng cư nhiên còn tăng cường nhiều như vậy, ngươi biết ta có bao nhiêu hưng phấn sao. Nhưng là, mỗi khi ta thấy ngươi cùng Long Chiến Giã ở chung thời điểm, lại lo lắng hắn sẽ ngốc phá ngươi thân mình, làm này thuần linh chi thể thất bại trong gang tấc. Bất quá may mắn, ở hai ngày trước hắn rời đi quân khu, mà ngươi lại muốn mỗi đêm ở chỗ này hội họa lá bừa. Cho nên ta biết ta cơ hội tới, tối nay, ta sẽ cho ngươi một cái mất hồn ban đêm. Nói, khô khốc tay trái chậm rãi duỗi hướng Hoặc Tại Huyên, sắc bén móng tay dễ dàng liền đẩy ra hắn áo sơ mi thượng nút thắt. Phải không? Hoặc Tại Huyên khỏe miệng đột nhiên nhẹ nhàng một câu. Ngươi hiện tại cư nhiên còn có cười gặp, trúng kế. Liên ở từ trả ý phản ứng lại đây nháy mắt, một đạo màu bạc quang mang nhanh chóng lập lòe mà qua, sau đó gọt bỏ hắn kia khô khốc tay trái. À, đau nhức gọi vang lên, như mực nước giống nhau chất lỏng từ tách ra khô tay bên trong phun ra mà ra. Nguyên bản bị tà khí hóa thành dây thừng buộc chặt trên mặt đất Hoặc Tại Huyên nháy mắt tránh ra trên người trói buộc, thân ảnh chật lóe, đã xuất hiện ở từ trả ý mấy mét ở ngoài. Tấm tắc, đem linh hồn bán cho tà ma đáng thương người A, hôm nay trận này gậy ông đập lưng ông chính là đặc biệt vì ngươi mà thiết, ngươi phải hảo hảo hưởng thụ đi. Theo Hoặc Tại Huyên nói khởi. Sáu chương linh phủ nhanh chóng tật bắn mà ra, phong bế nhà ở sở hữu xuất khẩu, hình thành một cái kết giới, mà kia đặt ở bản thượng liên đèn chậm rãi hiện lên, tản mát ra nhàn nhạt ngân quang. A, ngươi này rốt cuộc là cái gì trận pháp, đáng giận, ta muốn giết ngươi. Từ trả ý biểu tình bỗng nhiên trở nên dữ tợn lên, trên mặt cùng hữu nửa người thuộc về nhân loại trắng nón là da cư nhiên nhanh chóng khô khốc ra nẻ phiếm thanh, đỏ đầm mắt, bén nhọn răng nanh. Hiển nhiên biến thành một con quái vật. Biến dị tang thi sao? Hoặc Tại Huyên nhàn nhạt nhìn hắn, tay trái giương lên, theo màu bạc quang mang lập lòe, màu bạc trường kiếm xuất hiện nơi tay. Ta là nhân loại, ta là nhân loại. Chỉ cần được đến lực lượng của ngươi, ta là có thể trở thành khống chế hết thể nhân loại, Hoặc Tại Huyên. Đi tìm chết đi. Thấp thấp gào giống, từ trả ý mở ra răng nanh miệng rộng, hướng về Hoặc Tại Huyên phi phát qua đi. Ánh mắt trở nên sắc bén tay cầm trường kiếm Hoặc Tại Huyên ở lưu ảnh kiếm dẫn dắt dưới, dùng ra sắc bén kiếm chiêu. Tiếp cận nhân loại hình thái tăng thi, thật là không thể tưởng tượng. Long chiến dã nhìn kia bị hủy đi đầu khô khốc thân thể, màu trắng hai hàng lông mày gắt gao nhăn ở bên nhau, sau đó đem trên tay vải bố trắng đắp lên, nhẹ nhàng thở dài một hơi, xem ra sự tình thật là càng ngày càng quỷ dị. Không phải tiếp cận nhân loại hình thái, mà là cái này tà khí ẩn nút ở từ trà ý trong cơ thể, làm hắn dựa vào cùng người giao hợp đạt được nhân khí, duy trì người hình thái. Đứng ở một bên thiên cơ tử chậm rãi mở miệng, đứa nhỏ này từ trước vẫn luôn đều thực ưu tú, bởi vậy ta mới làm hoa nghị, thiên cơ tử đại đệ tử, hảo hảo dạy dỗ hắn, lại không thể tưởng được hắn cư nhiên sẽ như thế đi sai bước nhầm, trở thành tà vật con rối. Nếu không phải hắn phát hiện doanh trưởng cháu trai, còn có nói nguyên về một không thiếu đệ tử hơi có không ổn, này từ trà ý tất nhiên sẽ trở thành một cái tâm phúc hỏa lớn. Hoặc tại huyên chậm rãi mở miệng, ta ở e khu thời điểm gặp qua cái này từ trà ý, khi đó cũng không có bao lớn cảm giác, nhưng là ở A khu lại lần nữa nhìn thấy hắn lúc sau, bản năng kháng cự hắn tới gần, nếu e khu thời điểm hắn còn không có bắt đầu bị tà vật sở khống chế, như vậy chính là thành phố A thời điểm hắn đã công pháp đại thành. Hắn lời nói thuần linh chi thể, chính là hội tụ linh lực với một thân vật chứa, có lợi tất có tệ, tiểu uyên, ngươi về sau cần phải tiểu tâm A. Thiên cơ tử lo lắng nhìn cái này nhất đắc ý đệ tử. Tuy rằng đứa nhỏ này hắn chưa bao giờ có thâm nhập truyền thụ hắn đạo pháp, nhưng là đối với hắn thiên phú, hắn chính là thập phần xem trọng. Ta đã biết, sư tôn ngài cũng hảo hảo nghỉ ngơi, ra ra gần nhất lao nhắc đi nhắc lại ngài, làm ngài có thời gian liền bồi hắn uống trà. Hoặc tại huyên đối với lao đạo trưởng lộ ra nhẹ nhàng cười. Hảo, lao đạo biết, này liền đi, kế tiếp liền xem các ngươi. Là, trận này gậy ông đập lưng ông trừ bỏ từ trả ý, kia giấu ở trong bóng tối tà vật nhất định sẽ biết, như vậy kế tiếp. Thon dài bàn tay to dùng sức ở tím thanh chỗ xoa nắn, một tiếng đau hô thiết ra. Đau. Thủ hạ xoa nắn động tác không đình, Long chiến dã nâng mặt hỏi. Ân, nhẹ một chút. Thanh thật gật gật đầu, hoặc tại huyên kéo quần áo tay hơi hơi nắm thật chặt, xem ra cũng không phải bình thường đau a. Máu bầm nếu không xoa tan, sẽ thực phiền toái. Long chiến dã để sát vào, hôn hôn kia mân khẩn môi. Chiến dã trên môi khẽ hôn, làm hoặc tại huyên tâm hơi hơi vừa động, trên mặt nổi lên một tia nhàn nhạt hồng. Ta ở. Ngồi ở mép giường, duỗi tay khẽ vuốt thượng kia ngủ say mặt, Long chiến dã khỏe miệng gợi lên một tia nhợt nhạt cười khẽ. Tuy rằng không có làm được cuối cùng, nhưng là cũng đủ ngươi mệt, thật sự phi thường chờ mong ta cùng với ngươi chân chính hợp hai làm một kia một ngày. Mềm mại thoải mái ghế xoay thượng, Long chiến dã kiểu thon dài chân đang ở lật xem một phần văn kiện, thon dài cầm trong tay bút, nhanh chóng ở văn kiện thượng ký xuống tên của mình, sau đó đưa cho đứng ở bên người phủng văn kiện tả hàng dương. Lão đại, ngươi hôm nay giống như tâm tình thực hảo Nga. Tả Hàn Dương từ trước đến nay tràn đầy lòng hiếu kỳ, giờ phút này thấy Long Chiến Giã cư nhiên hử ca ở thiêm văn kiện, khó tránh khỏi sẽ gợi lên hắn lòng hiếu kỳ. Tiếp nhận hữu noan đông truyền đạt văn kiện mở ra, Long Chiến Giã ánh mắt dừng ở văn kiện thượng, chấp bút ngón tay linh hoạt chuyển động, thép tấm linh hoạt ở đầu ngón tay xoay tròn, nhàn nhạt trả lời, ta có nào một ngày là tâm tình không tốt. Anh dùng văn kiện che ở miệng trước, Tả Hàn Dương đỉnh đầu một trận hát tuyến. Xong đời, giống như nói sai lời nói. Lão đại, này một phần là một cái ra ngoài lính đánh thuê tiểu đội báo cáo, phát hiện gần nhất tang thi tựa hồ có khác thường. Hữu Noãn Đông mở ra một phần văn kiện đặt ở Long Chiến Giã trước mặt, nhàn nhạt mở miệng nói. Tang thi khác thường. Ta nhìn xem Long Chiến Giã lực chú ý dễ dàng đã bị rời đi. Phùng văn kiện Tả Hàn Dương thấy Long Chiến Giã lực chú ý bị rời đi lúc sau, trong lòng vui vẻ. Ánh mắt chuyển hướng cùng Long Chiến Giã thảo luận Hữu Noãn Đông trên người, khoe miệng nhẹ nhàng gợi lên một đạo cong cong độ cung. Hữu tử quả nhiên là quá trượng nghĩa. Uy, ngây ngô cười cái gì, văn kiện cầm. Là. Long Chiến Giã thiêm hảo văn kiện lúc sau, hai người rời đi văn phòng, Hữu Noãn Đông ôm một đại điệp văn kiện, đột nhiên cảm thấy sở hữu văn kiện một đỉnh, hơi hơi sửng sốt, dương mắt đối thượng một đôi đạm nhiên con ngươi. Hữu tử, cảm ơn ngươi. Còn có vừa mới, may mắn ngươi nói sang chuyện khác, bằng không ta liền phải thảm. Nhìn Tả Hàn Dương tươi cười sán lạn bộ dáng, Hữu Noãn Đông mày kiếm nhẹ nhàng vừa nhíu, xoay người liền rời đi. Ai, ngươi làm gì đi rồi? Vội vội vàng vàng đuổi theo, sau đó lẩm bẩm lẩm bẩm lẩm bẩm, à, ta biết ngươi nhất định là thẹn thùng. Long Chiến Dã từ văn phòng đi ra, vừa lúc thấy hai người một trước một sau biến mất ở thang lầu, khoe miệng nhẹ nhàng gợi lên một tia nhàn nhạt tươi cười. Đối mặt Tả Tử như vậy trì độn ra hỏa, xem ra Hữu Tử phải hảo hảo cố lên. Ân, có lẽ trực tiếp áp đảo là cái không tồi phương pháp. Ngồi ở bàn ăn trước, Long Chiến Dã trên mặt treo một bộ vô khung mắt kính, một tay cầm văn kiện, một tay bưng cái ly, đang ở trầm tư. Hoặc tại Huyên nấu hảo đồ ăn từ phòng bếp ra tới thời điểm, liền thấy hắn dáng vẻ này, khoe miệng nhẹ nhàng gợi lên một mặt cười khẽ. Trước kia không biết nghe ai nói quá, nghiêm túc nam nhân để cho người mê muội, hiện tại xem ra, lời này không giả. Đem đoan ở trên tay thức ăn đều đặt lên bàn, hoặc tại Huyên từ sau ôm bờ vai của hắn. Đang xem cái gì, như vậy nghiêm túc, ta cho ngươi phao trà một ngụm đều không có uống, đều lạnh rớt. A, thực xin lỗi, ta đây liền uống sạch. Long Chiến Dã phục hồi tinh thần lại, bưng cái ly liền phải hướng ngoài miệng đưa. Đừng. Rồi tay lôi kéo Long Chiến Dã cầm cái ly tay, ngăn cản hắn uống lánh rớt nước trà, hoặc tại Huyên đem cái ly lấy đi, sau đó ở hắn bên cạnh ngồi xuống, ngươi đang ngẩn người nghĩ gì đâu. Một chút đều không giống ngày thường ngươi Nga. Không có gì, chỉ là đang xem hôm nay Hữu Tử truyền đi lên một phần văn kiện mà thôi. Ngươi đến xem. Đem trên tay văn kiện rôi đến hoặc tại Huyên trước mặt, Long Chiến Dã một tay kia ôm lên hắn vòng eo. Hai chu trước, bê đến e thị người sống sót cũng đã toàn bộ rời vào A An Toàn Khu. A An Toàn Khu rốt cuộc thành vì ZG duy nhất một cái sinh tồn thành thị, người sống sót nhân số vì 500 vạn. Cũng ở một vòng phía trước, hoặc tại Huyên lấy nhất chiêu dẫn quân nhập vùng đem dấu ở An Toàn Khu tà năng sẽ ám cọc từ trả ý giải quyết lúc sau, cuối cùng cũng giải quyết nhất thời chi nguy. Nhưng là mọi người trong lòng biết, kế tiếp tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Hoặc tại Huyên tiếp nhận kia phân văn kiện, tinh tế đọc mặt trên văn tự, sắc mặt trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Lấy dê thị vì cứ điểm tang thi chiều dần dần hướng về A quân khu tụ tập. Tuy rằng cái kia dòng binh đoàn tiểu đội cũng không dám vọng kết luận, nhưng là từ bọn họ gặp gỡ một tiểu sóng tang thi tình huống xem ra, này tuyệt đối không đơn thuần, phải biết rằng, e thị lúc trước làm cứ điểm thời điểm. Nội thành trong vòng tang thi cũng đã rửa sạch đến không sai biệt lắm, dư lại tang thi đều là giải rác phân bố ở một ít kiến trúc chi gian. Cái này lính đánh thuê tiểu đội là bởi vì muốn đi xa một chút thu quát vật tư, mới phát hiện như vậy hiện tượng, vậy thuyết minh tả. Năng sẽ bởi vì từ trả ý sự tình, đã bắt đầu xúc động. Long Chiến Dã chậm rãi mở miệng phân tích, bởi vậy ta tưởng, chiều nay chuẩn bị liên hợp mặt khác vài tên quân trường, tiến hành một lần khẩn cấp hội nghị. Từ sở hữu an toàn khu đều tổng hợp đến thành phố A lúc sau, Long Hạo Thiên bởi vì bị thương tu dưỡng lúc sau, sở hữu quân hàm đều đã bị quấy rầy, lấy Long Chiến Dã này thủ trưởng vì tối cao, mặt khác an toàn khu khu trưởng toàn vì quân trưởng, sau đó chính là sở hữu đại đội trưởng cùng tiểu đội trưởng, không sai biệt lắm hết thể đều lấy giản lược hóa. Ta cũng cảm thấy là cần thiết, dị năng giả tiểu đội gần nhất cũng không sai biệt lắm khôi phục lại, mà này quan sát tang thi hướng đi sự tình. Ta tưởng giao cho bọn họ hẳn là không thành vấn đề. Hoặc tại Huyên nói, từ hách liên minh làm phản sự tình phát sinh lúc sau, sở hữu dị năng giả đều giao từ hoặc tại Huyên toàn quyền phụ trách, cũng may mắn lúc trước hắn cùng hách liên minh một hồi ngoài ý muốn đánh nhau, lợi dụng không gian hiệu quả cho phép, làm sở hữu quan khán đến trận này đánh nhau dị năng giả đều cho rằng hắn cũng hiểu được dị năng. Người ẩn thân dị năng tiểu đội sao? Đối với hoặc tại Huyên đối dị năng giả làm ra điều chỉnh, Long Chiến Dã thân là thủ trưởng đương nhiên cũng là rõ ràng. Bởi vì đối với dị năng giả năng lực cũng không quen thuộc, bởi vậy hoặc tại Huyên sử dụng đơn giản nhất phương thức, đó chính là đem sở hữu dị năng giả đều tách ra tới, mà trong đó có một cái đặc biệt tiểu đội dị năng giả cư nhiên có được ẩn thân dị năng. Đúng vậy, ẩn thân tiểu đội đội trưởng cũng nói, trộm cắp chuyện như vậy, nhất thích hợp bọn họ, nhưng là điều tra cũng tuyệt đối phi thường yêu cầu bọn họ. Nếu ta làm cho bọn họ mỗi người ở trên người mang theo một trương liễm khí phủ. Hoặc tại Huyên khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên. Ha ha, Huyên tử, ngươi kỳ thật thật là cái quân sư hình kỳ tài A.